Phong Thần Châu chương 5269 tới chương 5393. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thời Thanh Trúc thản nhiên nói, trước đó những người này không nể mặt Tần Ninh, nay Tần Ninh bỏ ngoài tai lời nói của bọn họ cũng là điều đương nhiên, người cũng biết tính tình Tần Ninh như nào đấy thôi. Hơi trẻ con vậy đấy. Nhưng cho mấy người đó biết thế nào là lễ độ cũng tốt. Nàng cất thẻ tre đi rồi bình tĩnh nói tiếp, kể cả Tinh Túc Huy các chủ Cửu Tinh các cũng phải ăn nói khép nép với Ngự Thiên Thánh Tôn năm xưa cơ mà, ai cho bọn họ cái quyền chất vấn chàng, rồi yêu cầu chàng xin lỗi vậy. Nếu Tần Ninh không bị thương thì không khéo ngày đó máu nhuộm đỏ bầu trời luôn ấy chứ. Tất cả mọi người đều cho rằng chàng không còn là chàng khi xưa nữa, trên thực tế chàng vẫn là chàng mà. Nói đến đây, nét mặt Thời Thanh Trúc trở nên buồn bã. Lăng Thi Mạn cũng hiểu, nói ngay, ta sẽ đuổi những người đó đi, muốn phá trận thì đi tìm Tần Ninh đi chứ, đỡ mất công quấy rầy chúng ta. Đi đi. Lăng Thi Mạn rời đi nhưng thầm thở dài trong bụng. Cô ta biết tâm tư chủ thượng chứ. Nhưng trước đây, những khi ở một mình chủ thượng rất hay thẫn thờ, thậm chí còn bất giác rơi nước mắt. Chắc hẳn giữa nàng và Tần Ninh đã là gương vỡ khó lành rồi. Lăng Thi Mạn cũng tò mò, khí chất và dung mạo của chủ thượng đều không kém Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, sao Tần Ninh không yêu nàng nữa? Có lẽ chỉ có hai người kia trả lời được câu hỏi này. Sau khi đanh mặt đuổi võ giả các thánh vực tới hỏi thăm, Lăng Thi Mạn cảnh cáo tất cả mọi người ai dám đến hỏi nữa sẽ đuổi đi hết. Thoáng chốc lại một tháng trôi qua. Mọi người đã đợi ở đây được gần ba tháng. Trong lúc đó vẫn không ai mở được di tích cổ. Thậm chí có người còn nói Tần Ninh động tay chân vào di tích nên mọi người mới không mở được. Nhưng sau sự kiện Lý Huyền Đạo thẳng tay giết chết mấy người khi tin đồn này vừa được lan truyền thì không ai dám đồn thổi nữa. Trên thực tế, ai cũng biết Tần Ninh chẳng giở trò mèo gì cả, thuần túy là mở không ra thôi. Tung tin đồn này ra chẳng qua là để gây áp lực cho Tần Ninh, buộc hắn phải phá giải đại trận của di tích cổ. Nhưng Tần Ninh phản ứng nhanh hơn, ai lan truyền tin đồn này thì cho Lý Huyền Đạo giết kẻ đó, vậy là ngăn chặn lời đồn được rồi, quá đơn giản. Thế là sau 2-3 tháng, dãy núi Thanh Vân Hào Sơn gần như trở thành một thị trấn nhỏ. Các phe đều không ai chịu xuống nước mời Tần Ninh ra tay. Mà Tần Ninh cũng chả thèm quan tâm. Trong quá khứ Chúc Hải Hiên một lòng một dạ với võ đạo nhưng tiến bộ vô cùng chậm chạp, mãi đến năm gần hết tuổi thọ mới bắt đầu học trận pháp, ngờ đâu phát hiện ông ta có thiên phú xuất chúng trong trận đạo. Chúc Hải Hiên trở thành thánh trận sư cấp 8 trong vòng nghìn năm ngắn ngủi nên được các thế lực lớn tôn sùng, thường xuyên được mời đến thế lực các đại thánh vực làm thượng khách. Tuổi già nhưng chí xa nghìn dặm, câu này rất thích hợp để miêu tả Chúc Hải Hiên đại sư. Người thứ hai là Mạc Khai Nguyên đại sư. Mạc Khai Nguyên đại sư được xem như thiên tài xuất sắc của Mạc gia, con đường tu luyện hết sức suôn sẻ. Tuy Mạc gia không được nhiều người biết đến nhưng có thể nói là thế gia bao đời tu luyện trận pháp ở Hạ Tam Thiên, không ham tranh đấu với đời mà chỉ tập trung nghiên cứu trận pháp. Mạc Khai Nguyên đại sư được xem là người nắm quyền Mạc gia hiện nay, nắm giữ toàn bộ trận pháp được sưu tầm trong Mạc gia biết bao năm qua. Đây là một nhân vật có máu mặt, tiếng tăm không thua kém Chúc Hải Hiên chút nào. Người thứ ba là Bùi Văn Giác. Khác với hai người đầu tiên, Bùi Văn Giác đại sư nổi tiếng từ thời niên thiếu, ngay từ khi còn trẻ ông ta đã cho thấy thiên phú trận đạo vượt trội của mình. Nhưng đang trên đà phát triển, ông ta bỗng gặp bình cảnh, dừng chân mãi tại một cảnh giới. Bình cảnh này kéo dài một vạn năm. Và điều vị thiên kiêu này nhận lại là trải qua mặt đen tối nhất của con người, những kẻ từng tân bốc đều quay sang giẫm đạp ông ta. Để rồi khi đột phá bình cảnh, Bùi Văn Giáp đại sư nhảy một bước tiến dài, trở thành một trong những thánh trận sư đứng đầu Hạ Tam Thiên. Và chuyện đầu tiên Bùi Văn Giáp làm sau khi trở lại chính là giết chết toàn bộ những kẻ hai mặt nịnh nọt rồi quay sang giẫm đạp mình, không chừa một móng. Chuyện này làm dấy lên tranh cãi khắp Hạ Tam Thiên. Ba vị thánh trận sư nổi như cồn đến, thánh đế các đại thánh vực đồng loạt ra đón. Bầu không khí tại dãy núi lại trở nên náo nhiệt. Thế thì tốt quá rồi, ba vị đại sư kết hợp với nhau thì nhất định có thể mở cổ mộ, dẫn chúng ta vào. Đúng đấy, đợi mãi sốt ruột quá. Tên Tần Ninh đó khốn nạn thật, tự nhiên xem chúng ta như trò cười. Lúc này, cầm đầu là ba phe Cửu Tinh Các, U Minh Cốc và Thiên Diễn Tông, còn Huyết Tông, Tu La Điện, Thế Gia Hiên Viên và Thông Thiên Tông cũng tụ hội về đây. Trong khi nhóm Tần Ninh và người của Thanh Tiêu Thiên thì vẫn án binh bất động, dường như họ chẳng mảy may quan tâm. Giờ phút này, nơi bằng phẳng dài trăm dặm kia vẫn được bao trùm bởi một chiếc lò luyện, một cái chày vàng tỏa sáng nhàn nhạt. Chúc đại sư, Mạc đại sư, Bùi đại sư, Tinh Nhiễm Thiên, nhị các chủ Cửu Tinh Các. Lịch sự nói, chư vị đường xa tới đây, vất vả rồi. Chúc Hải Hiên trông già lụng khủng lắm rồi, ông ta cười nhẹ, lão hủ hay tin nên tới đây, tình các chủ khách sáo rồi. Thanh Tiêu Đại Đế được mệnh danh là thánh đế đỉnh cấp nhất từ xưa đến nay, lão phu cũng tò mò không biết thứ mà vị đại đế này để lại có gì đặc biệt không. Mà Khai Nguyên cũng cười ha ha, chư vị, đừng lần lửa nữa, chúng ta bắt đầu nhé. Ba vị đại sư tiến lên và nhìn về phía trước. Ngay từ cửa vào của di tích cổ đã rắc rối như vậy rồi, chẳng biết bên trong sẽ như thế nào đây. Phải đấy. Nói rồi ba vị đại sư đứng gần nhau hơn. Lúc này, La Chước của Tu La Điện cười khẩy, này có ba vị đại sư ra tay là bách phát bách trúng rồi, đến lúc đó mọi người phải nói ai không liên quan thì không được vào đấy nhé. Tinh Nhiễm Thiên Từ tốn đáp, dù gì nơi này cũng là thánh vực Thanh Tiêu, chúng ta dẫn nhiều người tới đây, thời Thanh Trúc không thấy phiền là tốt lắm rồi, sao chúng ta cản người của Thanh Tiêu Thiên được? Dĩ nhiên rồi. Huyết Ngạn Phong của Huyết Tông nói với vẻ hậm hực, nhưng còn Tần Ninh, Lý Huyền Đạo. Không được cho bọn họ vào. Không sai. U Minh Hạo của U Minh Cốc cùng trầm giọng đáp. Hiện giờ các phe đều ghét Tần Ninh. Tinh Nhiễm Thiên gật đầu, không nói nhiều. Lần này tới đây, đại ca đã nhiều lần dặn dò chỉ cần tìm về Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm của Cửu Tinh Các là được, ông ta không muốn gây thêm rắc rối. Mặc dù Tần Ninh bây giờ không mạnh bằng lúc trước, nhưng Tần Ninh vẫn là Tần Ninh. Xem thường hắn thì cẩn thận có ngày lật thuyền trong mương. Giờ phút này, ba vị đại sư đồng loạt ra tay. Trong giây lát, hàng nghìn hàng vạn thánh văn thánh trận bộc phát. Khung cảnh này khiến thánh trận sư các thế lực lớn đứng quanh đây đều mở rộng tầm mắt. Không hổ là đại sư. Thủ đoạn không tầm thường chút nào. Khí thế này hơn xa họ không phải chỉ một hai lần thôi đâu. Vù vù. Đúng lúc đó, tiếng vù vù vang lên. Các thánh văn ùn ùn kéo đến như một chiếc lưới bao phủ gần như toàn bộ đất trời nơi đây. Khi tấm lưới trải rộng, cái chày vàng và lò luyện khổng lồ phát sáng mạnh mẽ. Nó chói lóa đến mức trải dài trăm dặm. Ba vị đại sư vẫn bình tĩnh như thường, thánh văn liên tục chuyển động. Những người còn lại chỉ đứng chờ, không hiểu gì nên chỉ biết nhìn trong sốt ruột. Một bên khác, thời Thanh Trúc lại tìm đến Tần Ninh. Đã lúc này rồi mà chàng vẫn còn bình thản vậy ư, đang lúc hai người trò chuyện thì bỗng nhiên có một tiếng nổ truyền đến. Tiếng nổ ấy xảy ra rất nhanh, như sấm sét từ chín tầng mây giáng xuống và chực chờ sẽ tan mặt đất và nuốt chửng nó. Vụ nổ xảy ra kéo theo tiếng kêu rên và tiếng hét thảm thiết vang lên. Thời Thanh Trúc ngẩn người. Có chuyện rồi. Tần Ninh đứng chắp tay trước cửa sổ, cười nói, không có chuyện mới lạ đó. Một bên khác, tại Sơn Cốc. Mấy trăm bóng người thụt lùi, hàng chục người nổ tung thành sương máu, không tìm thấy cả thi thể. Mặt mày ba vị đại sư Chúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên và Bùi Văn Giác tái nhợt. Sắc mặt của thánh đế các đại thánh vực còn lại đều không được tốt cho lắm. Tình huống gì đây? Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Mới vừa rồi, tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên bùng lên không chút báo trước. Hơn 10 vị thánh tôn không phản ứng kịp, nổ tanh bành ngay tức thì, những người còn lại cũng bị ảnh hưởng. Quá khủng khiếp. Chúc đại sư. Mạc đại sư. Bùi đại sư. Thế này là... Tinh Nhiễm Thiên bần thần hỏi. Ba vị đại sư nhìn nhau, thở dài. Chúc Hải Hiên chắp tay lên tiếng, ba lão phu đã hết sức rồi, chuyện này. Thật sự bọn ta cũng không biết tại sao. Ông ta vừa dứt lời thì võ giả các đại thánh vực khó chịu ra mặt. Đến ba vị thánh trận đại sư cũng không biết cách giải quyết, thì họ còn làm gì được. Lẽ nào phải nhờ vả Tần Ninh kia thật ư, xin ba vị đại sư xem lại ạ, La Chước nhăn mặt nói. Nghe vậy, không ai dám bảo ba vị đại sư thử nữa. Lỡ mây thử đi thử lại xong cửa vào bay luôn thì khỏi vào cổ mộ, bao nhiêu công sức xem như đi tông. Tin các chủ, chư vị, không phải bọn ta không cố gắng hết sức mà là. Nơi này quá kỳ lạ, Thanh Tiêu đại đế. Không hổ là cường giả từng đứng đầu một thời đại. Bùi Văn Giác thở dài, lẽ nào không còn cách khác sao chư vị? Đúng lúc này, Hiên Viên Vịnh thuộc Hiên Viên Thế Tộc mở lời, có lẽ có một người mở được đấy, chỉ là... Hắn không muốn làm. Ồ, Chúc Hải Hiên ngạc nhiên hỏi. Người này bản lĩnh thế sao không muốn làm? Ba người bọn ta muốn gặp vị này. Tần Ninh ạ, nghe vậy, ông ta gật gù khen ngợi, lão phu có nghe qua tiếng tăm công tử Tần Ninh rồi, hình như là chuyển kiếp của ba vị đại đế Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm đến năm xưa nhỉ, hắn có cách giải quyết cũng có lý. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt ai nấy cũng trở nên kỳ lạ, chỗ này được tìm thấy bởi Tần Ninh và thời Thanh Trúc, họ hay tin nên chạy tới đây. 80% là Tần Ninh biết cách phá giải trận pháp khó nhằn này. Nhưng Tần Ninh đứng ở thế đối lập với họ. Ai mà chịu cúi đầu xin xỏ hắn chứ? Vậy sao không mời công tử Tần Ninh tới đây phá giải? Có lẽ mọi người sẽ cần cảm ơn hắn đấy. Chúc Hải Hiên cười hỏi. Cái này. Nhất thời mọi người vô cùng lúng túng. Mặt Tinh Nhiễm Thiên sáng lên, ông ta cười tươi, ba vị đại sư người người biết đến, không biết ba vị đại sư có thể mời công tử Tần Ninh giúp đỡ không? Được thôi. Chúc Hải Hiên cười sảng khoái, lão hủ đành nhờ cái mặt già này mời Tần công tử giúp thôi. Hắn đang ở đâu? Ngay ở đây. Giờ phút này, một đám người nườm nượp đi tới cung điện của Tần Ninh. Tần Ninh, Thời Thanh Trúc và những người khác cùng nhau đi ra. Gì đây? Mở được di tích cổ rồi còn mời sư tôn ta vào chung, các ngươi tốt bụng thế ư? Ông Hiến Chi nói với giọng quái gở. Đồng thời lão hủ cũng tò mò không biết công tử Tần Ninh có lĩnh ngộ thế nào với trận đạo, ba người bọn ta có còn thiếu sót gì không? Tần Ninh nghe xong khẽ cười, chúc đại sư. Ta vốn định mở di tích cổ dẫn mọi người vào ấy chứ. Không ai biết trong di tích của Thanh Tiêu Đại Đế có gì, mọi người vào đó biết đâu sẽ nhận được cơ duyên đổi đời nào cũng nên. Chúc Hải Hiên chăm chú nghe hắn nói, hỏi, vậy vì sao? Nhưng mà... Tần Ninh ngán ngẩm nói, nhưng trong lúc chờ đợi, có một số người năm lần bảy lượt sỉ nhục ta. Ta là một người nhỏ nhen, ích kỷ, bị người ta nói thế nên tức lắm, không biết trút giận vào đâu, mấy ngày qua chịu đựng mãi nên thành nội thương luôn rồi. Nếu không trút cục tức này ra, thì ta phá đại trận kiểu gì cũng thất bại thôi, nên ta đang chờ hết bực bội đây. Khổ nỗi ta quá nhỏ mọn, ngờ đâu càng nhịn càng tức, tức chết ta. Ba vị đại sư Chúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên và Bùi Văn Giác trố mắt nhìn nhau. Võ giả các đại thánh vực cũng nhăn mặt. Có ma nó tin. Tinh Nhiễm Thiên tiến lên, chắp tay nói, Tần công tử, trước đó quả thật mọi người trong lúc nóng giận đã buông lời không phải với ngươi, bọn ta bằng lòng chịu tội. Xin lỗi Tần công tử. Tần Ninh nhìn về phía Tinh Nhiễm Thiên, cười hỏi, các chủ Tinh Nhiễm Thiên, ông có đắc tội ta đâu mà xin lỗi. Chỉ có những người khiến ta bực mình thế này tự đi xin lỗi thì ta mới hết bực thôi. Mọi người nghe vậy đều hiểu. Các đại thánh vực đến đây ít nhiều gì đều không vừa mắt Tần Ninh. Nhưng biểu hiện rõ ràng nhất chắc chắn là người của Huyết Tông và Tu La Điện. Ba người La Trước, Nguyên Hãn Nghĩa và La Mạc An cầm đầu Tu La Điện. Ba người Huyết Ngạn Phong, Huyết Hồng và Huyết Nguyên Bân cầm đầu Huyết Tông. Lúc đó hai phe này làm to chuyện lắm. Chắc hẳn người Tần Ninh đang nói là đội ngũ hai phe này rồi. Bấy giờ, tất cả mọi người đều im lặng. Xin lỗi thì xin lỗi. Thời gian này căng thẳng chết đi được. Di tích cổ rành rành trước mắt mà chẳng vào được, sự bức rứt này chẳng khác gì thái giám đi kỷ viện cả. Xin lỗi xong rồi, Tần công tử xem. Thiên Trùng Vân của Thiên Diễn Tông cười làm lành. Thế mà gọi là xin lỗi, Tần Ninh bỗng nhìn hai người Huyết Ngạn Phong và La Trước, mỉm cười, xin lỗi thì phải chân thành chút chứ. Người muốn gì? Huyết Hồng quát lớn. Quỳ xuống xin lỗi. Câu nói bình thản này làm tất cả im lặng như tờ. Quỳ xuống. Xin lỗi. Bắt Thánh Đế quỳ xuống. Đây không nghi ngờ gì chính là vả mặt Thánh Đế. Khi Tần Ninh nói xong, Thánh Đế các phương đều tái mặt lại. Tần công tử, chẳng qua là lời nói đầu môi, quỳ xuống thì có hà khắc quá không? Tinh Nhiễm Thiên khuyên giải. Đúng vậy, đúng vậy. U Minh Hạo của U Minh Cốc cũng vội nói. Nhưng U Minh Hạo cũng vô cùng căng thẳng trong lòng. Cũng may hôm đó ông ta không có hành động gì lỗ mãng, nếu không hôm nay ông ta cũng phải quỳ xuống rồi. Tần Ninh nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Hà khắc ư, nếu là năm đó thì đến cơ hội quỳ xuống các ngươi cũng không có đâu. Các ngươi cứ cho rằng Tần Ninh ta quay về, không bằng năm đó, cho nên nghĩ là Tần Ninh ta dễ bị bắt nạt. Nhưng có dễ bắt nạt hay không thì phải thử mới biết. Tần Ninh phất tay, ngồi trước bậc thềm ở cả cung, cười nói tiếp, ta ấy à, thân phận và địa vị tuy có thay đổi, nhưng tính khí thì không, chính là không hiểu đạo lý như vậy đấy. Hôm nay, nếu Thánh Đế của Huyết Tông và Tu La Điện không quỳ xuống xin lỗi thì... ta sẽ không bao giờ mở di tích ra đâu. Tần Ninh nói không sai. Nếu là năm đó, hai kẻ này sẽ chẳng có nổi cơ hội xin lỗi mà đã thành thi thể từ lâu rồi. Không nói đến năm xưa, chỉ riêng bây giờ thôi, nếu sư tôn không bị thương thì e là cũng đã ra tay chấn sát luôn rồi. Tần Ninh này. Ngông cuồng thật. Ở phía xa, Vu Tử Lâm đứng trong đám người của Thông Thiên Tông mặc một bộ áo dài, gương mặt tiều tụy giống như quanh năm đã vậy, cười hỏi, lúc ở võ môn cũng là như thế sao? Ừ, phó tông chủ Tề Ngọc Hiên ở bên cạnh ông ta cũng cười nói, ngày đó, Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, Huyết Tông và mấy thế lực khác cũng như vậy, khí diễm phách lối, muốn chèn ép khí thế của hắn, ai ngờ lại bị giết mấy người, bị cướp đồ, rồi bị đuổi đi. Nghe vậy, Vu Tử Lâm không khỏi nói, cái tên Tần Ninh này, đúng là không khôn ngoan chút nào. Nghe vậy, Tề Ngọc Hiên bật cười. Vu Huynh, người nói vậy là hơi sai rồi. Tề Ngọc Hiên nói, từ lần trước tiếp xúc, ta thấy người này tâm tính khá cao. Nhìn thì có vẻ phách lối ngông cuồng, nhưng trên thực tế đều là có mục đích riêng. Lần trước, tại đại hôn của Tiên Hàm ở Võ Môn, những kẻ này nói rất nhiều lời khó nghe, Tần Ninh không thèm tính toán, mà đến cuối cùng mới bộc phát ra. Hắn muốn mượn việc này để nói cho tất cả mọi người biết, rằng không ai được phép động vào huynh đệ của Tần Ninh, đồng thời, hắn cũng cho Tiên Hàm nhận vị trí môn chủ võ môn. Tiên Hàm mới là thánh vương mà thôi, sao có thể khống chế thế lực bá chủ một vực chứ? Tần Ninh cũng nhân cơ hội này để nói cho toàn bộ võ môn biết rằng Tiên Hàm rất quan trọng với hắn, sau này kẻ nào dám trái lệnh thì hậu quả sẽ rất thảm. Mà lần này, đám La trước, Huyết Ngạn Phong coi như đụng vào họng súng. Tần Ninh đang nói cho mọi người biết, chuyện gì không phải hắn làm thì hắn tuyệt đối sẽ không nhận, bất kỳ lời chất vấn nào đều trở thành sự sỉ nhục với hắn. Hắn làm như vậy là để bày tỏ rằng đừng hòng mượn việc đó để đổ oan cho hắn. Tề Ngọc Hiên hơi trầm ngâm, nói, người như vậy mới đúng là khó lường. Nghe vậy, Vu Tử Lâm cười nói, Tề huynh coi trọng hắn quá rồi. Đây không phải ta nói đâu, mà là tông chủ nói đấy. Lời của ta có thể không đáng tin, nhưng chắc tông chủ nói thì ngươi nên tin chứ nhỉ. Cứ theo như tông chủ nói thôi, làm chuyện của riêng chúng ta là xong, không cần tranh chấp gì với Tần Ninh, chúng ta bây giờ càng khiêm tốn càng tốt thôi. Lúc này, trước đại điện, các phương đều im lặng. Tần Ninh mỉm cười nói, làm được thì ta sẽ lập tức đi mở cửa, mọi người hoan hỉ vào di tích, không làm được, vậy tất cả cùng nhau chờ cho di tích tự mở cửa ra đón các ngươi vào. Nghe vậy, võ giả các phương đều biến đổi sắc mặt. Nếu không nắm bắt thì sẽ mất cơ hội. Vậy sao mà chờ được chứ? Tần Ninh, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Là chứ khẽ quát, để nhóm thánh đế chúng ta quỳ xuống xin lỗi ngươi, ngươi xứng sao? Nghe vậy, Lý Huyền Đạo sải bước ra, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí. Là trước, chú ý cái mồm của ngươi. Sư tôn ta xứng đáng hay không thì không tới phiên ngươi nói chuyện, muốn làm thì làm, không thì cút. La trước gần như là hoàn toàn giận dữ, quát lên, ta không vào cái di tích này là được chứ gì. Tần Ninh mỉm cười, nói, được, ta cũng chẳng hứng thú lắm đâu, mọi người giải tán thôi. À đúng rồi. Tần Ninh quay lại, cười tiếp, nếu hối hận thì lần sau sẽ không đơn giản là quỳ xuống đâu, có thể còn phải tự chặt tay chặt chân gì đó thì ta mới xuất thủ cơ. Nếu được thì các ngươi có thể mời Tinh Húc Huy hay Liễu Thông Thiên đến, lấy đao kề vào cổ ta, có lẽ ta sẽ làm đấy. Lời này của Tần Ninh thể hiện rất rõ. Bên cạnh hắn có Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc, muốn dùng vũ lực uy hiếp thì cũng phải có thực lực mới được. Tần Ninh, ngươi. Huyết Ngạn Phong cũng giận dữ không thôi. Chỉ e là cái tên này đã sớm biết được, dù ba vị đại sư có đến thì cũng không phá nổi đại trận. Cho nên hắn không sợ hãi. Bởi vì Tần Ninh biết rõ bọn họ nhất định sẽ tới nhờ hắn. Tần công tử. Lúc này, Chúc Hải Hiên đại sư đi ra, nói, lui một bước trời cao biển rộng, mọi người nhường nhau một chút đi. Chúc đại sư à, Tần Ninh nói ngay, ta đã lui một bước rồi đấy, nhưng ngươi không biết những kẻ này lúc ấy nói ta thế nào đâu, khó nghe vô cùng. Gì mà tam đế chuyển thế cũng chỉ có vậy, bây giờ không được như xưa, nên khiêm tốn một chút. Nói toàn bộ những lời khinh bỉ Tần Ninh ta ra. Nhưng hiện tại không có ai đi quan tâm chuyện này. Đám La trước, Huyết Ngạn Phong sẽ không từ bỏ tôn nghiêm thể diện để quỳ xuống xin lỗi Tần Ninh. Mà Tần Ninh thì chăm chú bắt lấy điểm này không buông, không ai làm gì được. Người nóng nảy không phải Tần Ninh, mà là bọn họ. Lúc này, tất cả trầm mặc. Không bao lâu sau, Thiên Trùng Vân của Thiên Diễn Tông đi đến bên cạnh La trước và Huyết Ngạn Phong, thấp giọng nói, hai vị, hay là... cúi đầu một lần. Nghe vậy, cả La trước lẫn Huyết Ngạn Phong đều tức giận ngập trời, hai mắt trừng lớn. Kẻ này đang nói tiếng người đấy, nếu hai bọn họ thật sự quỳ xuống thì khác nào mất mặt trước toàn bộ võ giả của Hạ Tam Thiên chứ. Ai dám làm như vậy chứ? La trước gầm lên. Muốn quỳ thì ngươi đi mà quỳ, ta không bao giờ quỳ đâu. Nhưng hắn đâu có bảo ta quỳ cơ chứ. Thiên Trùng Vân khổ sở nói. Lúc này, U Minh Hạo của U Minh Cốc cũng đi lên phía trước, thấp giọng nói, La trước, Huyết Ngạn Phong, chuyện này là do các ngươi gây ra, các ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Nếu các ngươi không quỳ, không mở được di tích, mọi người không vào được thì đều là tại các ngươi đấy. Nghe vậy, La trước cùng Huyết Ngạn Phong đều sững sờ. Tại bọn họ. Tần Ninh rõ ràng là có thể mở ra được nhưng hắn không chịu, sao giờ lại thành tại bọn họ chứ? Là tại Tần Ninh cơ mà. Nhưng lúc này, Tinh Nhiễm Thiên từ Cửu Tinh Các cũng đi tới, thấp giọng nói, nếu dông dài với Tần Ninh ở đây mãi thì cũng không đáng đâu. La trước trưởng lão, Huyết Ngạn Phong trưởng lão, các ngươi xem. Lúc này, La trước hoàn toàn giận dữ. Các ngươi đều bị quỷ ám hết rồi, Tần Ninh đang bắt các ngươi lựa chọn đấy. La trước khẽ quát. Các ngươi nghĩ rằng đắc tội Tu La Điện và Huyết Tông chúng ta vẫn tốt hơn đắc tội Thanh Tiêu Thiên với Nhất Kiếm Các cho nên mới bắt chúng ta cúi đầu đúng không? Nghe vậy, mấy người đều tỏ vẻ lúng túng. La trước tuy nói thẳng, nhưng rất thật. Bọn họ phải vào được di tích của Thanh Tiêu Đại Đế. Tần Ninh không chịu nhượng bộ, trừ phi tập hợp toàn bộ nhóm thập đại thánh đế ở đây, tạo áp lực cho Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo. Chuyện này vẫn dễ xử lý hơn. Dù sao nếu làm loạn lên thì sẽ rất phiền. Quỳ đi. Tinh Nhiễm Thiên thấp giọng nói, quỳ đi, chúng ta cùng vào di tích, ta cam đoan lúc ấy Cửu Tinh Các sẽ giúp các ngươi nếu các ngươi muốn giải quyết Tần Ninh. Thiên Diễn Tông cũng thế. U Minh Cốc cũng vậy. Lúc này, sắc mặt La Trước và Huyết Ngạn Phong đỏ lên. Bọn họ đã hiểu, hôm nay, cho dù Tần Ninh không lên tiếng thì đám thấy lợi quên nghĩa này cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Bọn họ vẫn phải quỳ. Đám khốn kiếp này. Lúc này, Vu Tử Lâm ở bên Thông Thiên Tông thì bật cười. Thú vị thật, thú vị thật. Vu Tử Lâm cười nói, Tần Ninh này nhìn thì như là đang xả cơn tức, nhưng vô hình lại muốn tan rã các phương thế lực, thú vị thật đấy. Sau khi bọn họ đi vào thì hai phe Huyết Tông cùng Tu La Điện sẽ coi Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông và U Minh Cốc như kẻ địch mất thôi. Tề Ngọc Hiên gật đầu nói, dù sao cũng là người đã sống ba đời, sao có thể cố tình gây sự chỉ để đòi lại thể diện chứ? Trong lúc này, hai người La Trước và Huyết Ngạn Phong đều sầm mặt lại. Hai người dẫn theo đám thánh đế của hai đại tông môn đi lên trước. La Trước, Tu La Điện. Huyết Ngạn Phong, Huyết Tông. Xin lỗi Tần Công Tử. Lúc này, cả hai dẫn theo mấy thánh đế quỳ xuống. Chỉ trong chớp mắt liền đứng dậy. Tốt lắm, tốt lắm. Tinh Nhiễm Thiên cười ha ba nói, mọi việc đã ổn thỏa, có ai dám truyền ra ngoài thì Tinh Nhiễm Thiên xin nói một câu khó nghe, nếu ta mà nghe được, tuyệt không bỏ qua. Tần Ninh Công Tử, giờ bắt đầu được rồi chứ? Lúc này, Tần Ninh cười nói, làm thế từ sớm có phải nhanh không? Quỳ một cái thôi mà, các ngươi nhìn các chủ Tinh Nhiễm Thiên, trưởng lão Thiên Trùng Vân rộng lượng cỡ nào chứ? La Trước và Huyết Ngạn Phong tức giận vô cùng. Rộng lượng. Bọn họ rộng lượng là đúng rồi, vì bọn họ có phải muối mặt quỳ xuống đâu. Trong nháy mắt, các phương đều chuẩn bị sẵn sàng trận địa. Tần Ninh ra tay. Di tích sắp mở ra. Ai cũng đều nhìn thấy được sức mạnh của Tần Ninh. Đám người lại đi tới chỗ có chày vàng và đỉnh. Nhưng có tiền lệ là trận pháp của ba đại sư vừa nãy, lần này bọn họ đều đứng cách ngoài vạn mét, sợ bị tác động đến, mất luôn mạng nhỏ. Tần Ninh cũng không để ý đến chuyện này. Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo đứng ở hai bên trái phải của hắn, thánh đế các phương cũng lần lượt tụ lại. Ba vị đại sư Chúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên, Bùi Văn Giác muốn đến gần Tần Ninh để xem cho rõ hơn. Tần Công Tử, trận này ẩn chứa thiên biến vạn hóa, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, bà chúng ta không bắt nổi lúc trận pháp này ổn định. Bùi Văn Giác thở dài nói, Tần Công Tử cẩn thận thì hơn. Tần Ninh khẽ mỉm cười, yên tâm, ta biết mà. Thanh Tiêu Đại Đế để lại trận này cũng không phải trận pháp thời nay, mà là một thủ đoạn từ kỷ nguyên trước. Đại trận này không cố định mà di động, đồng thời còn kết nối với núi non sông suối, mây gió xung quanh, biến ảo mọi lúc. Có một người đứng ở đây thì có một cách phá trận riêng, nhưng nếu 10 người đứng ở đây thì sẽ là một cách khác. Trận pháp này được xưng là quỷ trận. Tần Ninh nhìn ba vị đại sư, cười nói, mặc dù ba vị đại sư danh chấn hạ tam thiên, nhưng chắc cũng không hiểu nhiều về trận pháp từ kỷ nguyên trước. Chúc Hải Hiên nghe vậy, cảm thán nói, lão phu cả đời này tự xưng là đại gia trận pháp, nhưng không ngờ tam đế chuyển thế lại còn hiểu về trận pháp như thế, là chúng ta quá hẹp hòi rồi. Lời tán dương như thế, Tần Ninh cũng vui vẻ tiếp nhận. Lúc này, Tần Ninh bước ra ngoài, đi đến đại trận, nhìn chày vàng và đỉnh, mỉm cười. Hắn cũng không sợ có ai ở đây quan sát, bởi vì cho dù là ba vị đại sư nhìn thì cũng chẳng hiểu gì. Trên thực tế, đại trận này đúng là làm cho Tần Ninh kinh ngạc. Đây không phải là thánh trận thời nay mà là trận pháp từ kỷ nguyên trước. Mà kỷ nguyên đó cũng không phải là lúc cha hắn là vô thượng thần đế, cha hắn lúc ấy còn đang vì chức vị vô thượng thần đế này mà cố gắng. Cho đến kỷ nguyên này, loại trận pháp như thế đã gần như là biến mất. Tần Ninh biết là vì hắn cũng sống ở kỷ nguyên đó rồi. Cho nên hắn có thể xác định rằng ở Hà Tam Thiên gần như không có ai biết được. Nhưng Thanh Tiêu Đại Đế có thể phát họa ra trận pháp này để phong cấm lối vào di tích thì chứng tỏ kẻ này rất bất phàm. Tần Ninh bình tĩnh lại, vô số thánh văn đều tràn ngập quanh thân hắn. Khi thánh văn ngưng tụ lên phía trên cái đỉnh và chày vàng, ánh sáng từ hai món đế khí này lần lượt thu gọn lại, giống như sẽ tán loạn bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên có tiếng gió rít gào, đỉnh và chày vàng cùng biến mất. Một bóng dáng đột ngột xuất hiện dưới mặt đất. Một bộ áo dài màu xanh khẽ bay theo gió, mấy sợi tóc dài hơi phiêu đãng. Bóng người này cao hơn trăm trượng, đưa lưng về đám đông, đứng chắp tay, thần thái tiêu sái. Mà Tần Ninh đứng phía dưới người này, nhìn bầu trời, sắc mặt bình tĩnh. Các loại thay đổi này khiến tất cả phải lui về sau. Có chuyện gì vậy? Nhưng Tần Ninh lúc này đã ngưng tụ ra vô số thánh văn càn quét khắp đất trời. Ngay sau đó, tất cả đều thấy được thánh văn do Tần Ninh ngưng tụ ra khuếch tán thành một thân thể cao lớn trùng khớp với thân thể kia. Mà lúc này, trên vị trí trái tim của thân thể áo xanh bỗng mở ra một cánh cửa. Một cánh cửa được làm từ ngọc. Cửa mở rồi. Lúc này, Đám người kinh ngạc hô lên. Mau xông vào. Không biết là ai hô lên. Nhất thời, mấy chục người cùng xông ra. Tốc độ nhanh đến mức người xem phải líu lưỡi. Những kẻ này là võ giả tán tu đến từ các thánh vực, thực lực không yếu, có từ thánh hoàng đến thánh tôn. Nhưng khi những kẻ đó tiến gần đến cửa ngọc, đột nhiên, những tiếng phập vang lên, đám người kia trực tiếp nổ tung, hóa thành tro tàn. Đám người ngo ngoe muốn động lập tức trở nên yên tĩnh. Sao lại thế? Không ít người đều nghẹn họng nhìn. Tần Ninh thì không thèm để ý, lúc này, Tần Ninh cũng không giải thích. Ai muốn chịu chết thì cứ làm. Lúc này, xung quanh cửa ngọc có một màn sương máu tản ra. Cửa ngọc cũng không ngừng mở rộng ra, hóa thành độ cao trăm trượng, gần như là bao trùm bóng người áo xanh kia. Tiếng ầm ầm vang lên, cửa ngọc lúc này mới mở ra. Tần Ninh dừng tay. Trong nháy mắt, cả ba người Tần Ninh, Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc cùng lui lại. Tần công tử. Có thể vào rồi. Tần Ninh nói. Nhưng khi Tần Ninh nói xong, lại không có một ai dám động thân. Bọn họ bị ám ảnh vì mấy chục người hóa thành sương máu vừa nãy. Làm sao? Sợ ta lấy các ngươi ra làm dò đường à? Tần Ninh cười nói, cửa mở rồi đấy, các ngươi không vào thì thôi. Nghe vậy, tất cả đều do dự không thôi. Mà lúc này, hai vị phó tông chủ của Thông Thiên Tông đi ra. Vu Tử Lâm và Tề Ngọc Hiên dẫn theo người của Thông Thiên Tông, mỉm cười nói, nếu vậy, chúng ta xin đi vào trước. Các phương đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mấy trăm người của Thông Thiên Tông lập tức khởi hành. Khi tất cả đều đi qua cửa ngọc khổng lồ và vào trong thành công thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, mọi người lần lượt tiến vào. Tán tu các phương cũng ầm ầm chen vào. Chờ đã quá lâu, cuối cùng cũng mở. Không bao lâu, bên ngoài chỉ còn lại người của Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên và Thanh Minh, Võ Môn. Mọi người cẩn thận. Tần Ninh nói, dù sao cũng là Thanh Tiêu Đại Đế. Nếu thật sự có cái gì thì e là đến ta cũng khó mà bảo toàn cho tất cả các ngươi. Lần này, Thanh Minh và Võ Môn tổng cộng tới 200 người. Nhất Kiếm Các thì đông hơn chút, hơn 300. Còn Thanh Tiêu Thiên, vốn dĩ cổ mộ này xuất hiện ở thánh vực Thanh Tiêu nên người của Thanh Tiêu Thiên đương nhiên là nhiều hơn, tổng cộng hơn ngàn người. Bên ngoài cửa ngọc đã không còn một ai. Mấy người Tần Ninh đi vào trong cửa ngọc thì thấy một mảnh thiên địa rộng lớn. Nhìn xung quanh, núi non hùng vĩ, rừng cây thảo nguyên khắp nơi, giống như một nơi tuyệt thế, hoang tàn vắng vẻ. Trong nháy mắt, thánh lực nồng đậm đập vào mặt, giống như một thánh địa tu hành, khiến người ta thấy thanh thản. Một thế giới riêng. Tần Ninh nói, Thanh Tiêu Đại Đế cái thế uy danh, quả là danh bất hư truyền. Lúc này, Thời Thanh Trúc cũng nhìn Tần Ninh, nói, chúng ta tập trung với nhau thì sẽ rất khó tìm, ta dẫn theo người của Thanh Tiêu Thiên chia nhau thăm dò, có tin gì thì thông báo lẫn nhau. Được. Nói xong, Thời Thanh Trúc bắt đầu sắp xếp. Bốn vị thanh sứ và 11 trưởng lão cảnh giới thánh đế dẫn từng đội người tản ra. Mỗi đội đều có thánh đế đi cùng, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Tần Ninh cũng nhìn về nhóm người. Huyền Đạo, Thanh Vân, Hiến Chi. Tần Ninh nói, ba người các ngươi, Thanh Vân theo ta, Huyền Đạo dẫn theo người của Nhất Kiếm Các đi vòng quanh. Võ Môn đi theo Hiến Chi. Thanh Minh thì đi theo ta đi. Lý Huyền Đạo nghe vậy thì nói, sư tôn, chuyện này. Yên tâm, tạm thời mọi người đều muốn đi tìm bí mật ở nơi đây, sẽ không ai ra tay với ta đâu. Hơn nữa cũng không cần tản ra quá xa, lát nữa sẽ tụ tập lại với nhau. Vâng. Sau đó, đám người lần lượt phân tách. Dương Thanh Vân mang họ đi thì chính là sự tín nhiệm đối với bọn họ. Người làm sư tôn như hắn cũng cần góp chút sức. Hiện nay, thánh vực Thiên Hồng có thể nói là thế lực yếu nhất trong thập đại thánh vực, còn chưa có nổi thánh đế. Lần này phải tranh thủ cho Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đi đến cảnh giới thánh đế. Những người còn lại cũng có thể được thăng cấp. Còn có làm được hay không thì phải xem Thanh Tiêu Đại Đế lần này có những nội tình gì. Đi thôi. Một câu nói xong, hơn trăm người lần lượt xuất phát. Cổ mộ lớn như vậy đã bắt đầu náo nhiệt lên. Cùng lúc đó, tại Thanh Vân Hào Sơn, cửa ngọc vẫn đứng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng khắp nơi. Mà lúc này, vô số bóng người như ẩn như hiện giữa không trung. Đại nhân. Trong một sơn cốc có mấy chục người mặc áo choàng đen hoặc áo choàng màu đỏ máu, che kín thân thể, chỉ lộ ra hai mắt. Nhìn kỹ thì ánh mắt của chúng có những màu sắc khác nhau. Ma tộc. Lúc này, mấy chục người đứng trong sơn cốc, mà xung quanh cũng có vô số người ăn mặc như vậy ẩn hiện khắp nơi, tất cả đều là võ giả ma tộc. Một tên đàn ông mặc áo đen quỳ một chân dưới đất, chắp tay nói. Nói đi. Trước mặt đám người áo đen là bốn người khác. đã vào cả rồi à? Ừ, một người đàn ông mặc huyết bào âm trầm nói, lệnh cho mọi người tiếp tục ẩn nấp, chờ thêm chút nữa. Vâng. Bốn người đứng trong sơn cốc, nhìn về phía cửa ngọc đang phiêu đẳng trên không. Huyết Khuê, còn chờ gì nữa? Một người phụ nữ mặc áo choàng đỏ lên tiếng. Chờ những người chưa đến nữa chứ. Sau đó, tất cả đều im lặng. Thạch Cảm Đương tò mò nói, sư tôn, bí cảnh thời không thế này chắc khó chế tạo lắm ạ, cảnh giới thánh đế có thể đi qua đi lại giữa các thánh vực, nhưng chế tạo thời không hẳn là càng khó hơn nhỉ. Hiếm thấy có lần nào Thạch Cảm Đương hỏi được một câu đàng hoàng tử tế. Tần Ninh đáp, bí cảnh thời không, dù là thánh đế cũng không chế tạo được. Không chế tạo được. Vậy bí cảnh của Thiên Hồng Thánh Đế, bao gồm cả bí cảnh của Thanh Tiêu Đại Đế này sao lại xuất hiện? Thời gian và không gian được gọi chung là thời không, cả hai thứ này là căn bản để tạo thành thiên địa. Các ngươi chắc cũng phát hiện ra thời không của Đại Lục Vạn Thiên và thời không của Hạ Tam Thiên không giống nhau. Tại Đại Lục Vạn Thiên, cảnh giới vương giả có thể một quyền phá nổ một ngọn núi cao vạn trượng, thậm chí là xé rách không gian, tạo nên lực phá hoại vô cùng khủng bố. Nhưng ở Hạ Tam Thiên, cảnh giới hư thánh, hóa thánh mà muốn xé rách không gian thì gần như là không thể, hơn nữa lực bộc phát cũng yếu đi rất nhiều. Thực tế thì đây là do thời không thiên địa thay đổi mà ra. Các ngươi có thể hiểu là, võ giả thăng cấp, thiên địa cũng thăng cấp. Nếu không, thực lực võ giả cứ mạnh lên mãi mà thiên địa vẫn không thay đổi, thì thiên địa sẽ không thể chịu nổi. Nghe vậy, mọi người lần lượt gật đầu. Tần Ninh nói tiếp, quay lại vấn đề ngươi vừa nói, những bí cảnh thời không này cũng không phải do những đại đế kia chế tạo mà là một loại biến động có từ sự biến đổi của thời không thiên địa. Thời gian và không gian đều vận chuyển theo quỹ tích, nhưng loại quỹ tích này sẽ thỉnh thoảng có chút sai sót, tức là có thể vì sức mạnh thiên địa thay đổi mà xuất hiện dị biến, ngưng tụ thành một khu vực có thời không khác, nơi đó chính là chỗ mà chúng ta đang đứng bây giờ. Thạch Cảm Đương liền nói ngay, con hiểu rồi, ví dụ như một ngọn núi cao là một dạng hoàn chỉnh, nhưng có thể vì mưa rơi mà ngọn núi ấy bị tróc ra một khối đá, dần dà tạo thành một sơn động, không phải nhân tạo mà là trời sinh. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn Thạch Cảm Đương, im lặng không nói. Ta. Nói sai ư? Tần Ninh vỗ vai Thạch Cảm Đương, chậm rãi nói, người nói đúng lắm, chính là ý này, là ta biểu đạt quá rườm rà. Sư tôn nói phức tạp ra, như thế là muốn để ngươi nghe hiểu. Ngươi hiểu là được rồi, lại cứ lấy ra những ví dụ còn đơn giản hơn, làm cho những lời sư phụ nói thành ra thừa thải. Thạch Cảm Đương mới bừng tỉnh, vội đuổi theo Tần Ninh. Hơn trăm người lúc này đi loanh quanh di tích, xuyên qua sông núi, xuyên qua thảo nguyên, rừng sâu. Trên đường đi đúng là phát hiện những dược liệu quý giá, nhưng ngoài đó ra thì cũng không có thứ gì đặc biệt. Thoát cái mà cả nhóm đã ở đây được 4 ngày. 4 ngày này, đám người đi sâu hơn trăm dặm, vẫn không có phát hiện gì. Nơi này rộng vô cùng, cũng khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Bí cảnh lớn như thế đúng là hiếm thấy. Mà 4 ngày này, ngoại trừ thu thập được dược liệu và khoáng thạch ra thì mọi người cũng chưa thấy thêm gì. Hôm ấy, mọi người tiến lên một khu rừng. Từ khi đi vào bí cảnh, cứ đi hết bình nguyên thì đến núi, hết núi lại đến bình nguyên, mọi người đều đã quen. Đi qua một ngọn núi. Phía trước mắt mọi người là một đội ngũ, tất cả đều trở nên cẩn thận. Là võ giả của Thanh Minh đúng không? Đội kia ước chừng có hơn trăm người, lúc này lần lượt dừng chân. Tại hạ Liễu Nguyên Thương. Người đứng đầu của đội ngũ kia bước ra, nhìn nhóm người Thanh Minh, chắp tay nói, Liễu Nguyên Thương của Thông Thiên Tông. Lúc này, Liễu Nguyên Thương tiến lên, đứng ở một nơi không gần không xa, nhìn kỹ thì thấy có Tần Ninh, bèn cười nói, hóa ra là Tần Ninh công tử, nghe danh đã lâu mà chưa thể bái phỏng, hôm nay gặp mặt, đúng là hạnh ngộ. Thông Thiên Tông. Liễu Nguyên Thương. Tần Ninh đi lên, chắp tay cười nói, nếu người của Thông Thiên Tông ở đây thì chúng ta cũng không tiện quấy rầy, xin cáo từ. Tần Ninh công tử đừng vội. Mà Liễu Nguyên Thương lại đột nhiên mở miệng. Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương đều cẩn trọng phòng bị. Tần công tử đừng hiểu lầm, tại hạ không có ý xấu. Thực ra, hắn cũng không có ác cảm gì với Thông Thiên Tông của Thánh Vực Thanh Tiêu. Người của Thông Thiên Tông mang đến một cảm giác rất khiêm tốn. Hơn nữa Liễu Thông Thiên lại có sắc thái truyền kỳ rất lớn, làm hắn tò mò theo. Liễu Nguyên Thương thấy Tần Ninh đồng ý thì không kìm được sự vui mừng, đi trước dẫn đường. Đoàn người Thanh Minh lần lượt đi theo. Dần dần, sau khi vượt qua mấy dãy núi, nhóm Tần Ninh xuất hiện ở một vùng thung lũng. Sơn cốc này rất kỳ lạ. Dãy núi xung quanh đều cao trăm trượng. Hơn nữa, bên trong sơn cốc có những hàng đá xanh liền mạch, không giống như tự nhiên mà là do người tạo. Chính là nơi này. Liễu Nguyên Thương cười nói, chúng ta vô tình phát hiện nơi đây có vết tích thánh văn, nhưng mấy ngày nay đã tìm rất nhiều biện pháp mà cũng không làm gì được. Hơn nữa cũng không liên lạc được Vu Đại Nhân và Tề Đại Nhân, chỉ có thể chờ ở đây. Nói thật, khi thấy Tần công tử xuất thủ lần trước, tại hạ cũng biết Tần công tử không phải hạng người có lòng tham vô đáy nên mới dám đi cùng Tần công tử. Tần Ninh nghe vậy cũng chỉ im lặng nhìn sơn cốc phía trước. Cả sơn cốc này là dạng tứ khai bát hợp. Nhìn lại nơi này, sơn cốc có 8 cửa ra vào, mà vị trí của nó rất đáng chú ý. Tần Ninh nhìn quanh, rồi nói, hình bát quái, càng không chấn tốn, khảm ly cấn đoái. Đại trận thế này không tính là hiếm thấy ở Hạ Tam Thiên, các ngươi không có thánh trận sư đi cùng à? Liễu Nguyên Thương vội nói, Tần công tử đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý đâu. Đại trận này nhìn phổ biến thật, nhưng cũng không giống đại trận bình thường. Ô, Tần Ninh bước chân lên phía trước. Ngưng tụ sức mạnh toàn thân, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Vô số thánh văn tràn ngập xung quanh thân thể Tần Ninh. Thú vị thật. Tần Ninh cười nói, đây cũng không phải là bát quái trận, trận cước biến ảo, các ngươi không thể biết rõ đâu mới là cửa càn, cửa khôn. Liễu Nguyên Thương nói ngay, đúng là như thế. Tần Ninh cũng không làm trò nữa mà bắt đầu thử phá giải trận pháp này. Thời gian từ từ trôi qua, người bên ngoài cũng không hiểu Tần Ninh làm gì, chỉ thấy những thánh văn kia cứ bay lên một cách phức tạp, tạo thành các loại hình thái, khiến người xem hoa mắt. Ước chừng khoảng một nén nhang sau, đột nhiên, những thánh văn kia dừng lại, ánh sáng bắn ra bốn phía, 8 cánh cửa ở xung quanh sơn cốc ầm ầm khép lại, chỉ để lại một cửa. Mà cửa kia lúc này cũng ầm ầm mở ra, nhưng không hề thông đến địa vực không gian khác mà là thông xuống lòng đất. Một bậc thang chế tạo từ ngọc thạch lan xuống chỗ sâu, biến mất giữa thời không u ám. Đây là lối vào. Tần Ninh nói, các ngươi vào đi. Liễu Nguyên Thương nghe vậy, vội nói, Tần công tử đi cùng chúng ta đi. Tại hạ cũng không có ác ý, tại hạ dẫn người vào trước, Tần công tử đi ngay theo sau, bên trong nếu có bí bảo gì, ai nhặt được sẽ là của người đó, không tranh giành lẫn nhau. Được. Tần Ninh cũng không từ chối. Trên thực tế, sau 4 ngày không thu hoạch gì, mãi mới tìm được một nơi thế này, Tần Ninh cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nơi mà Thanh Tiêu Đại Đế để lại có chỗ gì kỳ quái. Trong lúc nói chuyện, hai bên tự dẫn người đi vào bên trong. Một đường dọc theo cầu thang đi xuống, chỉ thấy hai bên cầu thang là những tảng đá lóe ra ánh lửa nhỏ yếu, không đến nổi xung quanh u ám tối đen. Một đường đi thẳng xuống hơn 100 trượng mới thấy đáy. Phía trước, Liễu Nguyên Thương đã theo hơn 100 người của Thông Thiên Tông biến mất. Mấy người Tần Ninh cũng mặc kệ, đi thẳng vào trong. Cảnh tượng trước mắt có thể nói là rung động vô cùng. Những tòa cung điện bằng đá đứng sừng sững. Hơn nữa, xung quanh có đến hơn 100 tòa cung điện bằng đá như thế, tòa nào cũng đều chế tạo từ đá xanh, không có ngoại lệ. Nhìn xung quanh xem sao. Tần Ninh lên tiếng, mấy người Thanh Minh lần lượt tản ra. Không bao lâu sau, đám người cũng thấy bóng dáng của Thông Thiên Tông do Liễu Nguyên Thương dẫn đầu. Hai bên đều đi vào các tòa cung điện, thưởng thức cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc này. Lần này giúp không phí công rồi. Thạch Cảm Đương cười nói, con đã quan sát rồi, cung điện đá này rất cứng rắn, dù là Thánh Hoàng cũng không phá nổi, chắc chắn là có đồ tốt. Đi xem thế nào. Vâng. Trong lúc nhất thời, mọi người xông vào các tòa cung điện. Ngoài ra thì cũng không còn gì nữa. Không giống như bị dọn sạch mà giống như ngay từ đầu đã trống vắng. Mà lúc Tần Ninh quan sát kỹ vết tích trong đại điện thì phát hiện nó vốn dĩ không hề trống rỗng như thế. Bên trên mặt đất còn có vết tích của bàn ghế và vật trang trí, trên tường cũng để lại dấu vết. Dương Thanh Vân nhìn một hồi lâu mới nói, thật sự đã bị dọn sạch. Sư Tôn. Thạch Cảm Đương lẩm bẩm, ai mà ác thế. Đến cả bàn ghế cũng không tha. Ví như đám võ giả đi vào nơi này, cho dù có tham lam đến mấy thì cũng không đến mức dọn cả bàn ghế đi, trừ khi bàn ghế này là thánh khí gì mạnh mẽ. Nhưng đây là chuyện không thể nào. Bình thường mà nói, thế lực mạnh mẽ sẽ chọn các vật liệu gỗ thượng hạng để làm bàn ghế, nhưng cũng để phòng ngừa cường giả giận quá mà phóng thích khí thế ra làm bàn sụp mà thôi. Nhưng thế mà lấy đi cả bàn lẫn ghế. Đây không phải vấn đề. Dương Thanh Vân nói tiếp, vấn đề là giống như trước khi chúng ta đến thì đã có người vào đây rồi, nhưng đại trận bên ngoài lại bị phong cấm một cách hoàn hảo. Trong lúc nói chuyện, có một đệ tử Thanh Minh đi vào bẩm báo, Liễu Nguyên Thương đã dẫn người của Thông Thiên Tông đi rồi ạ, dường như bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì. Bên chúng ta bị dọn sạch, bên họ chắc cũng vậy. Tần Ninh lúc này một mực im lặng, cẩn thận quan sát đại điện. Không bao lâu sau, Tần Ninh ra khỏi bên ngoài đại điện, đi đến giữa các tòa cung điện. Tần Ninh đứng giữa các cung điện, im lặng không nói. Lần này đứng đó liền một canh giờ. Đột nhiên, Tần Ninh chuyển động. Khí thế trong cơ thể bắn ra, vô số thánh văn càn quét. Chỉ thấy những thánh văn này giống như dòng nước chảy xiết, trải rộng khắp những khoảng cách giữa mấy tòa cung điện. Mà lúc này, ở biên giới khu vực cung điện đá rộng lớn này bỗng nhiên dâng lên rất nhiều bức tường. Nhìn kỹ lại có tổng cộng 8 mặt tường, mỗi mặt đều cao trăm trượng, rộng hàng chục trượng. 8 mặt tường treo ở xung quanh, nhìn vô cùng sống động. Lúc này, đám người Thanh Minh đều biến đổi sắc mặt. Tần Ninh dừng lại, chậm rãi nói, giống như ta nghĩ. Nơi đây hẳn là đã có người xâm nhập vào và lấy toàn bộ đồ vật đi, nhưng người này vẫn bị bỏ sót một vài thứ. Các tòa cung điện đá này nối liền giống như bát quái, còn có huyền cơ bên trong. Người tiến vào trước đó không phát hiện ra, mà đám Liễu Nguyên Thương cũng không phát hiện ra. Khi ánh sáng hội tụ đến điểm đó, tòa cung điện bằng đá bắt đầu rung lắc dữ dội. Mọi người đều cảm nhận được, dường như cả trời đất đều đang rung chuyển. Ầm ầm, từng tòa cung điện sụp đổ. Mọi người đều hoảng sợ, vội vàng nhìn xung quanh, ai nấy đều cẩn thận từng ly từng tí. Rung lắc dữ dội, sự sụp đổ của cung điện đá khiến mọi người đều bất an. Cũng may cảnh tượng ấy không kéo dài quá lâu. Dần dần, xung quanh yên tĩnh trở lại, nhưng lúc này, trời đất như đã đổi mới hoàn toàn. Những khối đá trên cung điện xếp chồng thành một khối khổng lồ vuông vức, mà bốn mặt của khối đá đều có những rãnh nhỏ lõm vào. Trong cái rãnh, có rất nhiều bình ngọc nhỏ xanh biếc, lấp lánh. Những chiếc bình ấy đều trong suốt, dùng mắt thường có thể thấy được, bên trong có đan dược. Sư Tôn, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đều kích động. Vậy mà ở đây lại có động thiên. Thật khiến người ta kinh ngạc. Tần Ninh đi lên trước, nhìn từng bình ngọc, từng viên đan dược. Phục Linh Thanh Đan, Cử Âm Vạn Thọ Đan, Tiên Chi Huyết Đan. Tần Ninh nói, thu hết cả đi, đại khái là thánh đan thất phẩm, bát phẩm, Thanh Minh sẽ dùng tới. Dạ. Hơn trăm người cùng nhau ra tay. Tần Ninh phi thân lên, nhảy lên mặt trên của khối đá. Nhìn thử, diện tích bề mặt rộng cả ngàn trượng, phía trên bằng phẳng. Mà tầng trên nhất, ở giữa, có một bia đá nhô lên. Tần Ninh đi đến trước bia đá ấy, nhìn dòng chữ ghi chép bên trên. Thiên Cung Thanh Đế. Thiên Cung Thanh Đế chính là của Thanh Tiêu Đại Đế, một tay đặt nền móng cho bốn vị thánh đế đứng đầu, phân chia quản bốn các đan, trận, khí, kiếm. Khi Thanh Tiêu Đại Đế sắp chết, bốn vị đại đế nội đấu, nên Thiên Cung Thanh Đế dần dần suy bại. Cuối cùng, nội đấu bùng nổ, đại chiến mở ra, khiến nội bộ tan rã. Người này là một vị trưởng lão trong coi đan cát. Trước khi chết, ông ta niêm phong số đan dược này ở đây. Nói xong, Tần Ninh lại cười, xem ra, người tiến vào trước chúng ta đã thu hết thánh đan từ nhất phẩm đến lục phẩm rồi, nhưng người đó lại không phát hiện ra thánh đan thất phẩm và bát phẩm, nên chúng ta mới nhặt được. Đúng lúc này, Hạo Thiên mang theo Y Linh chỉ bay tới, nói, lão tổ. Hạo Thiên vô cùng kích động nói, tổng cộng có 1787 bình đan dược, cụ thể có bao nhiêu đan dược, bao nhiêu chủng loại thì khó mà nói được. Tần Ninh gật đầu nói, gom hết lại, coi như để chuẩn bị cho Thanh Minh phát triển trong tương lai đi. Dạ. Trong thời gian Dương Thanh Vân rời đi, có thể nói Hạo Thiên chính là người quản lý thật sự của Thanh Minh. Quản lý Thanh Minh cũng không phiền toái, nhưng làm sao để mở rộng thực lực của Thanh Minh mới khiến người ta đau đầu. Đan dược, thánh khí, thánh quyết, những thứ này vô cùng cần thiết. Mà bây giờ, đống thánh đan bát phẩm này đã đủ rồi. Một ít không dùng được, có thể đổi thành thánh đan cấp thấp hơn, còn một ít dùng được, hoàn toàn có thể đưa cho đệ tử trong Thanh Minh tăng cường thực lực. Thú vị đấy. Tần Ninh cười nói, Thiên Cung Thanh Đế. Bốn vị thánh đế. Xem ra, bây giờ chúng ta mới thấy được một góc của tảng băng chìm mà thôi, thứ lớn hơn, còn đợi chúng ta ở phía sau. Tần Ninh vung tay lên, cười nói, đi nào, đến chỗ khác xem tiếp. Dạ. Mọi người thu thập thỏa đáng rồi cùng nhau rời đi. Lần nữa quay lại mặt đất, bốn xung quanh là rừng núi, cũng đã mất dấu đám người Thông Thiên Tông. Đám người Liễu Nguyên Thương phát hiện ra nơi đây nhưng không thu hoạch được gì, trái lại để cho nhóm Tần Ninh nhặt được hơn ngàn bình đan dược cao cấp. Rời khỏi khu rừng, nhóm Tần Ninh đột nhiên biến mất. Mà bên ngoài sơn cốc, không bao lâu sau, rất nhiều người quay trở lại. Nghe đến đây, Liễu Nguyên Thương cau mày. Thú vị đấy. Đi loan tin cho ta, nói đoàn người Tần Ninh tìm được rất nhiều bảo bối, phát hiện ra chút đầu mối trong di chỉ cổ đó. Liễu Nguyên Thương lạnh nhạt nói, phải nói thế nào, không cần ta dạy các ngươi chứ. Nhớ kỹ, đừng để bị phát hiện là Thông Thiên Tông chúng ta làm. Dạ. Liễu Nguyên Thương nhìn về phương xa, vẻ mặt bình tĩnh. Tần Ninh. Một tiếng lẩm bẩm mơ hồ phát ra. Nhưng lúc này, Tần Ninh đang dẫn theo đám người Thanh Minh dừng chân giữa một khu rừng. Lấy đống bình ngọc ấy ra, Tần Ninh bắt đầu phân chia và giải thích tác dụng của đống đan dược này. Hạo Thiên ghi nhớ từng loại. Đến cuối cùng, phân chia tất cả đan dược xong, Tần Ninh cũng thở phào một hơi. Sư Tôn. Lúc này Dương Thanh Vân thấp giọng nói, không có đan dược thích hợp để Sư Tôn khôi phục thương thế sao? Tần Ninh lắc đầu, vỗ vai Dương Thanh Vân, cười nói, yên tâm đi, có lẽ, có khả năng cởi bỏ thánh hồn kiếm và thánh phách thương trong cơ thể ta. Nhưng mà chỗ này, di tích của cổ đế, không hề đơn giản như vậy. Giữa lúc mọi người đang nghỉ ngơi dưỡng sức, đột nhiên mấy bóng người từ đâu xuất hiện. Người cầm đầu chính là một trong tứ đại hộ pháp của võ môn, Thanh Đại Vân. Lần này, trong võ môn, hai vị thánh đế là Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến đều không tới, phu thê Tiên Hàm và Gia Ngạo Tuyết cũng ở lại võ môn xử lý công chuyện. Nhưng tứ đại hộ pháp lại mang không ít thánh hoàng, thánh tôn tới. Trước đây, Thanh Đại Vân đi theo nhóm của Ôn Hiến Chi. Đại nhân. Thanh Đại Vân nhìn Tần Ninh, nói thẳng, Ôn Hiến Chi đại nhân phát hiện có điều kỳ lạ ở cách đây ngoài 800 dặm, chúng ta chia nhau đi tìm đại nhân. Dẫn đường, lên đường. Dạ. Mọi người lần nữa lên đường, đi tìm nhóm của Ôn Hiến Chi. Khoảng hơn nửa ngày, một nhóm hơn 100 người xuất hiện ở cửa vào một dãy núi. Thanh Đại Vân giảm tốc độ, mọi người cũng đi theo lên. Nhưng mọi người mới tiến vào núi, một tiếng quát chợt vang lên. Khốn kiếp, nào nào, tới đây, hôm nay không giết được lão tử thì các ngươi không xong đâu. Tiếng quát mắng vang lên. Là tiếng của Ôn Hiến Chi. Nhất thời, mọi người đều cẩn thận, vội vàng đi đến gần. Vượt qua một dãy núi, trong một khu rừng bằng phẳng, một đống thi thể nằm ngổn ngang, cây cổ thụ đổ ngã, hai nhóm người đang giao chiến. Mà một phe trong đó chính là nhóm người võ môn do Ôn Hiến Chi lãnh đạo, bất ngờ là đã có mấy chục người chết. Còn đám người bên kia, nếu nhìn kỹ lại cũng sẽ thấy có gần 100 người, mặc dù số người ít hơn võ giả võ môn nhiều, thế nhưng rõ ràng thực lực lại mạnh hơn nhiều. Hai tên cầm đầu đều bộc phát ra thánh đế khí thế, làm người ta sợ hãi. Giờ phút này, Ôn Hiến Chi đang đánh nhau với hai người đó, vô cùng tức giận. Người của Huyết Tông. Dương Thanh Vân nói là Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ. Lúc trước, mọi người chờ đợi ở lối vào mấy tháng, Dương Thanh Vân là người tỉ mỉ, cũng đã phái người điều tra các võ giả có thực lực cấp bậc thánh đế mà các thánh vực lớn phái ra lần này. Hai người này đều là thánh đế cấp cao, thân phận địa vị ở trong Huyết Tông có chút độc đáo. Phệ Thiên Giảo. Tần Ninh trực tiếp mở miệng nói, đi giúp Hiến Chi. Phệ Thiên Giảo nghe vậy thì nói thầm, hắn ta không cần ta giúp. Bảo ngươi đi thì cứ đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Hạn chế cấp bậc cảnh giới, đối phó với cấp cao không sao, thế nhưng lại khó giết được. Biết rồi. Phệ Thiên Giảo bất đắc dĩ đi ra. Xuất chiến. Tần Ninh vừa dứt lời cũng trực tiếp lao ra. Đã lâu không ra tay, hắn cũng vô cùng kích động. Xích Vũ Thiên Phong Điêu vẫn luôn ở lại trong Thánh Vực Thiên Hồng, Tần Ninh hy vọng nó có thể bảo vệ được Thánh Vực Thiên Hồng, cho nên lần này nó cũng không xuất hiện. Còn nữa, vốn dĩ bên cạnh hắn có Cửu Anh và Phệ Thiên Giảo đã là đủ rồi. Về phần Xích Vũ Thiên Phong Điêu, sau này Tần Ninh vẫn có ý định để nó lại ở Thanh Minh trong Thánh Vực Thiên Hồng. Thân thể cao lớn với chín cái đầu, lần giáp đỏ máu kinh khủng dữ tận của Cửu Anh đáp xuống. Lần trước, Tần Ninh bị ma tộc làm cho bị thương nặng, thế nhưng Cửu Anh vẫn luôn bế quan tu hành, không chịu ảnh hưởng. Hiện nay Cửu Anh cũng đã có thực lực đến Thánh Tôn đỉnh phong thất chuyển, cách thực lực thánh đế cũng không xa. Một người một thú lúc này trực tiếp lao ra, đụng bay những người xông đến ngăn cản trên đường ra ngoài. Tần Ninh nắm bàn tay lại. Thiên Hùng Phách. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết. Vẫn có uy lực mãnh liệt bá đạo như trước. Huynh. Một vị võ giả cảnh giới Thánh Tôn nhất chuyển bị Tần Ninh đập nát thân thể. Giờ phút này, từng bóng người lần lượt vọt thẳng ra ngoài. Võ môn và võ giả Thanh Minh tập trung lại, lập tức không còn ở thế yếu nữa. Má nó chứ. Ôn Hiến Chi quát mắng, lũ khốn kiếp, ông đây đã đến cứu viện rồi, các ngươi chịu chết đi. Ôn Hiến Chi và Thanh Hiên cộng tác, mặc dù cả hai đều có thực lực cấp bậc thánh đế, thế nhưng phối hợp vô cùng khăng khít, muốn đánh được thánh đế cấp cao cũng không có vấn đề gì. Lúc trước hai người Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ nhìn thấy đám người Tần Ninh xuất hiện, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng đến khi nhìn thấy chỉ có võ giả Thanh Minh, hai người đã yên tâm hơn nhiều. Tần Ninh không có Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc che chở, ai phải sợ chứ? Ngày đó ở võ môn, Tần Ninh chém giết 6 vị thánh đế ma tộc thì tính sao? Cũng chỉ là dựa vào thiên thời địa lợi thôi. Hơn nữa bọn họ còn nhận được tin tức, Tần Ninh còn đang bị thương nặng, là không thể nào bộc phát ra được thực lực vượt qua cảnh giới của bản thân. Giờ phút này, Tần Ninh lại cười nói, dù sao bên ta cũng có thánh đế, diệt trừ 100 người các ngươi cũng không tính là khó. Buồn cười. Hai người Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ, một người đối phó với Ôn Hiến Chi, một người đối phó với Phệ Thiên Giảo, 4 vị thánh đế đều chém giết nhau. Mà giữa núi rừng, Tần Ninh lại rời khỏi cơ thể Cửu Anh, đạp chân xuống đất mặt, trong nháy mắt, bốn phía đã xuất hiện 4 vị võ giả Huyết Tông cảnh giới Thánh Tôn nhị chuyển, tam chuyển, sắc mặt hung ác xông thẳng về phía Tần Ninh. Muốn giết ta như thế ư? Tần Ninh mỉm cười, cầm Thanh Long Trảm Nguyệt đao trong tay. Nhiều năm chưa từng dùng đao, khoảng thời gian trước đã quen thuộc một chút, lần này lấy các ngươi ra luyện tay vậy. Vừa dứt lời, Tần Ninh cầm đao chém ra. một đao vạch ra, lưỡi đao hóa thành một con mãng xà màu xanh, trong nháy mắt đã vươn ra trăm trượng, mãng xà há to miệng, đao khí kinh khủng hóa thành răng độc của mãng xà, vọt tới trước mặt những người kia. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, những tiếng nổ ầm truyền ra. Thậm chí Tần Ninh chỉ cầm thanh Long Trảm Nguyệt đao trong tay, chưa sử dụng đao quyết, mà chỉ đơn giản là uy lực mạnh mẽ của chính thanh đao đó thôi. Đám người bốn phía đều thi nhau tránh ra, cẩn thận từng ly từng tí. Đế khí, thanh Long Trảm Nguyệt đao. Trong Huyết Tông, một ông lão cảnh giới thánh tôn ngũ chuyển quát khẽ, cẩn thận chút, đó là đế khí, vốn là thánh binh của Cuồng Võ Thiên Đế, ở trong tay hắn sẽ bộc phát ra uy lực không tầm thường. Trưởng lão kia vừa nói vừa cầm một thanh hoàng đao trong tay, trực tiếp tới gần Tần Ninh. Đã sớm nghe nói ngươi là người do ba đế chuyển thế, lão hủ đến xem rốt cuộc ngươi có thực lực như thế nào. Cũng đừng để mình năm đó phải mất mặt. Giọng nói vừa đến, người cũng đã lao tới. Tần Ninh xách đao, chém xuống. Keng. Trường đao và hoàng đao va chạm. Cả người Tần Ninh lùi lại từng bước. Lão phu đắm chìm trong đao pháp mấy ngàn năm, còn chưa tới lượt ngươi đến đánh giá lão phu. Nghe thấy vậy, Tần Ninh lại mỉm cười. Mấy ngàn năm sau? Tần Ninh mỉm cười nói, mặc dù ta không quen đao pháp, nhưng năm đó cũng tu hành đao thuật vài chục vạn năm, muốn đánh giá một kẻ mới tu hành mấy ngàn năm như ngươi, ta vẫn có tư cách đó. Vừa nói xong, Tần Ninh trực tiếp sải bước ra. Nhất đao quyết. Nhất đao quyết thánh quyết có uy lực bá đạo nhất trừ cuồng quyết mà năm đó Tần Ninh sáng tạo ra. Nội dung của cuồng quyết bao dung rất rộng, chưởng pháp, quyền pháp, đao pháp đều có, hơn nữa còn ẩn chứa ý cảnh ở trong đó. Mà nhất đao quyết chỉ đơn giản là đao thuật mà Tần Ninh sáng tạo, mà lại là đao thuật liên quan đến bản thân hắn. Hiện nay Tần Ninh là cảnh giới thánh tôn nhị chuyển, đương nhiên sử dụng đao quyết này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chém ra một đao. Trong nháy mắt, nhìn như một đao nhưng lại giống như là 9981 đao, thế nhưng đến khi nhìn kỹ lại lần nữa thì chỉ có một đao. Bóng chồng nhiều như thế khiến lão già trước mặt Tần Ninh gần như xuất hiện ảo giác. Có điều đến khi lão già kịp phản ứng, lưỡi đao đã đi tới trước mắt rồi. Lão già cầm hoàng đao trong tay, ngay lập tức đưa ra đón đỡ trước người. Keng. Những tiếng vỡ vụn răng rắc bỗng vang lên. Hoàng đao trước người lão già vỡ ra từng khúc, mà phía trên thanh Long Trảm Nguyệt đao có một đao kình lao thẳng tới mặt của lão già, trong nháy mắt đã để lại từng lưỡi đao trên mặt. Những tiếng máu tươi bắn tung tóe vang lên phục phục phục, chỉ thấy đầu lão già kia chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khối rơi xuống. Một màn này làm cho sắc mặt đám võ giả Huyết Tông xung quanh đều trắng bệch. Thánh tôn nhị chuyển, đao trảm ngũ chuyển. Đây chính là thực lực của Tần Ninh sao? Lúc này từng bóng người lần lượt tránh ra. Tần Ninh thu đao đứng thẳng. Đao pháp của ngươi, ta còn khinh thường đánh giá nữa. Trên thực tế, từ trước đến nay Huyết Tông vẫn luôn điều tra Tần Ninh, chỉ biết là Tần Ninh thể hiện ra uy lực rất lớn trong trận chiến ở Võ Môn, lấy địa thế của Võ Môn để giết chết 6 vị thánh đế. Mà lúc đó Tần Ninh chỉ là cảnh giới thánh hoàng thôi. Lời đồn ở bên ngoài đều là giả dối. Đáng chết. Lần này, xem như Tần Ninh đã thật sự thể hiện được thực lực của mình ở trước mặt người ngoài rồi. Đao trảm ngũ chuyển. Đáng chết, giết hắn đi. Nơi xa, giờ phút này Huyết Hồn Giang bị ông Hiến Chi cuốn lấy, giận dữ hét lên. Người để ý nhiều như vậy làm gì? Ông Hiến Chi quát lớn, không thèm để ta vào mắt hả? Ầm. Hắn ta vừa hét lên một câu, một tiếng nổ lớn đã vang lên. Phía trên mặt đất nhấp nhô từng đợt sóng âm. Giờ phút này, hai người đàn ông trung niên trực tiếp bổ nhào vào trước người Tần Ninh. Hai người ra tay, khí thế kinh người. Dao động khủng bố lập tức lan rộng ra. Thánh tôn lục chuyển. Lần này, Võ Môn cũng có mấy vị cường giả cảnh giới thánh tôn thất chuyển. Trận đại chiến lần trước là xui xẻo, nhưng cũng là kỳ ngộ, không ít trưởng lão quan trọng trong Võ Môn đã thi nhau đột phá đến cảnh giới thất chuyển. Mà trong đám người của Huyết Tông có tổng cộng 7 người là cảnh giới thất chuyển, nhưng đều đang bị ngăn cản. Chỉ có hai vị cảnh giới thánh tôn lục chuyển lao thẳng về phía Tần Ninh. Thấy cảnh này, Tần Ninh không thèm lùi bước, ngược lại sát khí còn mênh mông hơn trước. Đã đến một bước này, nói cái gì cũng đều là nói nhảm. Tần Ninh cầm đao, khí sát phạt lập tức ngưng tụ. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Sức mạnh trong cơ thể Tần Ninh bắn ra. Nhất đao quyết. Mỗi một đao khí đều như là một con thú dữ đáng sợ xông ra. Ầm. Hai bóng người cùng bắt tay chống lại, nhưng cả người vẫn phải rút lui, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi kinh ngạc. Thật mạnh. Tần Ninh bộc phát thánh lực, phối hợp với thanh Long Trảm Nguyệt đao và nhất đao quyết, căn bản không hề thua kém hai người. Đại nhân. Một người trong đó trực tiếp cất cao giọng quát. Mà Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ cũng đã cảm nhận được một đám võ giả đi theo bọn họ đều không chịu nổi nữa rồi. Cửu Anh thỉnh thoảng đáp xuống để gia nhập cuộc chiến, cảnh giới Thánh Tôn thất chuyển bị tổn thất mất 3-4 người. Nếu cứ tiếp tục đánh nữa, bọn họ sẽ bị diệt hết tất cả. Rút lui. Huyết Hồn Giang quát khẽ một tiếng. Đám võ giả Huyết Tông đã sớm muốn rút lui, chỉ là đại nhân không mở miệng, bọn họ nào dám rút lui. Đại nhân ra lệnh, từng bóng người lập tức rời đi. Võ giả Võ Môn và Thanh Minh đều thi nhau đuổi theo. Nhưng đến hơn 10 dặm thì lại dừng lại. Cơ thể của Phệ Thiên Giảo từ trăm trượng hóa thành cao hơn một mét, đứng ở bên cạnh Tần Ninh, lại biến thành một con chó ngốc đầu mọc sừng thú, bộ lông dày xù. Cả người Ôn Hiến Chi cũng toàn là sát khí. Không đuổi nữa. Ôn Hiến Chi giờ phút này thở hồng hộc, nói, nếu đánh tiếp, còn sẽ có thể giết Huyết Hồn Giang kia, nhưng ở đây có chỗ tốt, không đuổi nữa. Tần Ninh nhìn Ôn Hiến Chi không bị thương gì liền nói, có chuyện gì vậy? Ôn Hiến Chi mắng một câu rồi nói, con dẫn người của Võ Môn phát hiện một di tích dưới mặt đất ở chỗ này, liền tạm thời dựng trại lại đây để chờ đợi sư tôn đến. Kết quả Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ lại dẫn người xông ra, trong miệng còn hô hào báo thù rửa hận. Dương Thanh Vân trầm ngâm nói, xem ra trước đó Huyết Tông vẫn luôn nhẫn nhịn, bây giờ đã bắt đầu trả thù rồi. Trả thù cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, Tần Ninh nói, tạm thời tha cho bọn họ một mạng, xem bí cảnh mà Hiến Chi nói trước đi, rốt cuộc là có chuyện gì. Vâng. Lúc này đám người của Võ Môn và Thanh Minh đều tập trung lại. Mọi người xem xét vết thương, lần lượt phân phát thánh đan để khôi phục, sau đó lại tiếp tục hành trình. Sau khi đi mấy vòng trong dãy núi, cuối cùng đã đi vào bên trong một vùng núi lớn. Ông Hiến Chi cầm một viên dạ minh thạch trong tay rồi ném về phía vị trí dưới chân núi trước mặt đám người. Ánh sáng tản ra, mọi người đều nhìn thấy trên đường đi từ dưới chân núi lên đỉnh đều khắc từng ấn phù kỳ quái. Con cũng không biết là cái gì, một vị thánh khí sư trong võ môn nói đây là khí văn, đã nghiên cứu hơn nửa ngày rồi. Ông Hiến Chi lại nói tiếp, nhưng con cảm thấy không đơn giản như vậy, cho nên mới vội vàng phái người đi tìm người. Tần Ninh đưa mắt nhìn, vẻ mặt lạnh nhạt. Đúng là khí văn điêu khắc dưới chân núi. Hắn lẩm bẩm, sau đó đi xem xét những con đường thông nhau dưới chân từng ngọn núi xung quanh. Vừa không ngừng điều tra, Tần Ninh cũng vừa ghi chép hình dạng những khí văn kia lại. Mãi về sau Tần Ninh mới thở ra một hơi. Sao rồi à, mấy người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương đều rất tò mò. Còn nhớ rõ lời ta nói lúc trước không? Tần Ninh nhìn về phía mấy người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, nói. Trong Thiên Cung Thanh đế ngoài Thanh Tiêu Đại Đế còn có 4 vị các chủ, thân phận địa vị rất cao. Chỗ mà chúng ta phát hiện trước đó chắc hẳn là do một vị trưởng lão của Đan Các để lại, vị trưởng lão kia đương nhiên cũng có thân phận địa vị không thấp. Mà nơi đây có thể là do một vị trưởng lão khí cát để lại. Hắn vừa dứt lời, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương đều vô cùng mừng rỡ. Ông Hiến Chi lại rất mơ hồ. Đan Các là cái gì? Khí cát là cái gì? Tần Ninh tiếp tục nói, người để lại nơi đây rất thông minh, lấy dãy núi làm khí, luyện chế từng ngọn núi một thành khí. Mà trên thực tế, chắc hẳn bên trong những ngọn này là vùng đất có cất chứa thánh khí của Thiên Cung Thanh đế năm đó. Dương Thanh Vân nói thẳng, mở ra như thế nào à, phá giải toàn bộ khí văn này ra. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều gật đầu. Tần Ninh lập tức bắt đầu hành động. Hắn đi đến dưới chân một ngọn núi, ngửa đầu nhìn khí văn kia, sau đó Tần Ninh đứng phía dưới khí văn, thánh lực ở giữa bàn tay ngưng tụ thành văn. Cho dù là thánh trận sư hay là thánh khí sư đều phải cần văn. Văn này cũng có hàm nghĩa khác biệt. Văn của thánh trận sư là lấy thánh lực ngưng tụ thế trời đất để hình thành. Khi ánh sáng của hai khí văn hợp lại cùng một chỗ, tương ứng với nhau, đột nhiên khí văn trên đỉnh đầu đám người lại tróc ra. Mà ngay sau đó, một cánh cửa vào hình vuông dài một trượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từng luồng ánh sáng chiều thẳng xuống từ cửa vào. Tần Ninh mỉm cười, dẫn đầu đám người bước vào cánh cửa hình vuông dài một trượng kia, tiến vào bên trong ngọn núi. Một giây sau, ánh sáng lấp lóe, cả người Tần Ninh giống như đang đứng ở trong một tòa kim tự tháp vậy. Mấy người Ôn Hiến Chi, Dương Thanh Vân lần lượt đi vào theo. Đến khi thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên vùng núi này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, trong ngọn núi hình kim tự tháp có từng cây cột màu vàng đứng sừng sững. Chúng được xếp theo vị trí khép lại từ xung quanh, hội tụ lên trên đỉnh tháp. Mà ở xung quanh lại treo từng thánh binh. Đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên. Trên trăm loại vũ khí muôn hình muôn vẻ. Chỉ cần nhìn mặt ngoài bóng loáng của vũ khí thôi cũng có thể kết luận, ít nhất là cấp bậc lục phẩm, thất phẩm rồi. Phát tài rồi. Ông Hiến Chi có chút kích động nói. Những thánh binh này được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, giống như là mới tinh vậy. Nhìn kỹ lại, mỗi một cái đều rất khéo léo đẹp đẽ. Đừng có mà ngẩn ra đó. Tần Ninh mở miệng nói, nhận lấy đi. Tiếp theo còn phải bận rộn lắm đấy. Đây chỉ là một ngọn núi trong đó thôi. nơi đây có tận trên trăm ngọn núi như thế này cơ mà. Đó. Đám người lần lượt ra tay. Tần Ninh cũng không nhàn rỗi, bắt đầu phá giải từng khí văn một. Những khí văn này nhìn như được phá giải rất đơn giản ở trong tay Tần Ninh. Năm đó xem ra Thanh Tiêu Đại Đế quả thật có được thực lực phi phàm. Bốn vị các chủ thánh đế cấp dưới, chỉ sợ mỗi một vị đều không phải là hạng người đơn giản. Sau một lúc bận rộn, những thánh khí này đều được tập trung lại để sau này cho Thanh Minh và võ môn phát triển thực lực bản thân. Tần Ninh cũng phải cảm thán một tiếng. Nhớ năm đó, hắn đã bao giờ phải bận rộn bởi vì những chuyện này đâu. Bây giờ lại không thể không làm như thế. Hiện nay ở bên trong Hạ Tam Thiên, các thánh vực lớn có thực lực mạnh mẽ, võ môn suy thoái, Thanh Minh vừa lập, vẫn không đủ thực lực. Cũng chỉ có Nhất Kiếm Các là coi như mạnh. Muốn trách chỉ có thể trách hai người Ôn Hiến Chi và Diệp Nam Hiên. Chỉ biết hại sư phụ thôi. Sau khi bận rộn, Tần Ninh lại vẫy vẫy tay với Dương Thanh Vân. Sư Tôn, cái này cho ngươi. Tần Ninh cầm một cây trường thương trong tay, cười nói, Cửu Phong Thánh Thương, ta thấy nó có uy lực rất mạnh. Sư Tôn, con dùng kiếm kinh long tốt lắm rồi. Tần Ninh lại nhét Cửu Phong Thánh Thương vào trong tay Dương Thanh Vân, cười nói, tin ta đi, ngươi dùng thương có lẽ sẽ càng tốt hơn. Dương Thanh Vân nhìn trường thương trong tay, gật đầu. Ta đưa Khô Huyết Thánh Thương cho Hiến Chi tinh thông đạo ngự thú, trên thực tế dùng binh khí gì cũng được, điểm mạnh của hắn ta không nằm ở binh khí. Tên nhóc thạch đầu này thích hợp dùng búa rìu, trường kích. Thạch Cảm Đương nghe thấy vậy thì gãi đầu nói, vì sao? Bởi vì ngươi ngưng tụ chiến khí, sau này sẽ hoàn toàn chế tạo ra chiến thể, lực bộc phát kinh người, loại binh khí như búa rìu trường kích thích hợp với ngươi nhất, về sau có thể cân nhắc dùng trường kích nhiều hơn. Thạch Cảm Đương gật đầu ghi lại. Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi bên cạnh một chút, cũng nói, hai người các nàng cũng nên thay đổi binh khí. Viên Viên thích hợp với cung tiễn. Sương Nhi thích hợp với dây thừng. Cung tiễn. Dây thừng. Vì sao? Tần Ninh cười nói, hai người các nàng không thích hợp dùng kiếm, tới bây giờ vẫn để các nàng dùng kiếm cũng là để rèn luyện cách khống chế sức mạnh trong cơ thể các nàng. Đối với các võ giả nhìn như chỉ sử dụng thánh quyết, không dựa vào thánh khí mà nói, có lẽ binh khí không quan trọng lắm, thế nhưng thật ra lại không phải. Binh khí không chỉ là thứ trợ giúp võ giả, còn là con đường bắt buộc của võ giả. Tần Ninh hiểu về điều này rất rõ. Năm đó hắn tu kiếm đạo là chính. Mà lúc đó sư phụ bảo hắn dùng nhiều những vũ khí khác, hiểu rõ được ưu điểm khuyết điểm của những vũ khí khác rồi lại tu hành kiếm thuật sau. Điều này khiến Tần Ninh thu hoạch khá lớn. Sư phụ lúc nào cũng đúng, có đôi khi còn nói đúng hơn cả phụ thân, Tần Ninh vẫn luôn cho rằng như vậy. Thu dọn xong xuôi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Tần Ninh khẽ cười nói, càng ngày ta càng thích chỗ này rồi. Thiên Cung Thanh Đế, bốn cát lớn. Tần Ninh hiểu ra được, trước đó gặp phải đan dược, bây giờ gặp phải binh khí, chúng đều không có cấp bậc cửu phẩm, có lẽ những thứ này vẫn chưa phải là cốt lõi của Thiên Cung Thanh Đế. Nhưng càng như thế, càng khiến Tần Ninh cảm thấy như được cổ vũ. Cho dù lần này không tìm được biện pháp và thánh bảo để giải quyết vết thương trong cơ thể mình, nhưng nếu có thể trang bị cho võ môn và Thanh Minh mạnh từ đầu đến chân, vậy cũng đáng giá. Ít nhất nếu lúc nào đó mà mình rời khỏi Hạ Tam Thiên, võ môn và Thanh Minh có thể trở thành chúa tể một phương, lúc nào cũng có thể giám sát ma tộc có giống như tro tàn lại cháy hay không. Tần Ninh đã nghĩ kỹ rồi, trước khi rời đi phải hoàn toàn phá hủy ma tộc. Giờ phút này, đám người thi nhau hộ pháp, mọi người đều lựa chọn mình một chút thánh khí mà mình thích để đem theo bên người. Lần này tới di tích cổ bên trong Thanh Tiêu Đại Đế, không nói đến điều gì khác. Chỉ là những nơi cất giấu thánh đan và thánh khí này thôi cũng đủ đáng giá rồi. Kế tiếp còn sẽ có chuyện gì tốt nữa, ai cũng không nói chắc được. Bây giờ mọi người đều không lo lắng có nguy hiểm gì. Đi theo Tần Ninh, mặc dù có nguy hiểm thì Tần Ninh cũng có thể trợ giúp mọi người gặp dữ hóa lành. Ba đế chuyển thế. Hả, có thể đơn giản như vậy? Chỉ là lần này không phải là hai người Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ cầm đầu nữa. Ở trước mấy trăm người kia có một bóng người ngạo nghễ đứng vững. Huyết Hồng trưởng lão. Tần Ninh nhìn về phía trước, mỉm cười. Làm sao thế? Không cam tâm thất bại, lại trở về lần nữa sao? Nghe thấy lời này, sắc mặt Huyết Hồng lạnh lùng, hờ hững nói, Tần Ninh, ngươi quá tự tin, ngàn vạn lần không nên tách ra khỏi Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc. Ngươi thật sự cho rằng treo cái danh xưng ba đế chuyển thế, chúng ta sẽ không dám giết ngươi thật sao? Huyết Hồng càng nói, giọng điệu càng làm người ta sợ hãi, ông ta quát lên, cho dù ngươi là ba đế chuyển thế, không có Thời Thanh Trúc, không có Lý Huyền Đạo, không có hai người này che chở ngươi, bản tọa cũng muốn giết ngươi. Giờ phút này Tần Ninh lại không nhịn được nói, làm sao thế? Chỗ mà đồ đệ của ta phát hiện ra, các ngươi muốn cướp nhưng không cướp được, bây giờ lại thẹn quá hóa giận, muốn giết người ư, ngươi nói thế nào cũng được. Huyết Hồng lại lạnh lùng nói, giết ngươi không chỉ là vì điều này, mà còn bởi vì Huyết Tự như bỏ mình, ngươi lại không có chút nào áy náy. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh lại là khẽ giật mình. Huyết Tự Như là đệ đệ của Huyết Hồng ta, hai người chúng ta cùng nhau bái nhập vào trong Huyết Tông, cho đến ngày nay đã trở thành cường giả thánh đế, nhưng lại chết ở trong thánh vực Đại Võ. Huyết Hồng giận dữ quát, cho dù không phải ngươi giết, thế nhưng lại không thể không có liên quan đến ngươi. Nghe thấy lời này, Tần Ninh đã hiểu ra. Nói tới nói lui vẫn là bởi vì cái chết của Huyết Tự Như, Huyết Hãn ở trong thánh vực Đại Võ. Tần Ninh cũng không cãi lại, chỉ đứng yên tại chỗ Phệ Thiên Giảo, ôn hiến chi. Tần Ninh trực tiếp mở miệng nói, hai người Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ kia giao cho các ngươi. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt mấy người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Nương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đều biến đổi. Sư Tôn, không thể. Tần Ninh, chàng. Mấy người đều biết Tần Ninh đang bị thương. Cho dù không bị thương, lấy cảnh giới Thánh Tôn nhị chuyển đối mặt với Thánh Đế cũng có áp lực cực lớn. Yên tâm, ta có chừng mực. Tần Ninh cười nói, năm lần bảy lượt nhằm vào ta như vậy, nếu ta không lấy ra chút thực lực, quả nhiên sẽ bị người ta không coi ra gì mà. Mấy người đều trầm mặt. Tần Ninh đã tức giận. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Suốt quãng đường này, mấy tông môn lớn liên tục nói năng châm chọc Tần Ninh cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ, tâm trạng đang tốt bởi vì lấy được nhiều thánh đan, thánh khí đã bị phá hủy bởi vì Huyết Hồng xuất hiện rồi. Cơn tức này khiến cho trong lòng Tần Ninh rất không thoải mái. Không thoải mái thì phải làm sao bây giờ? Vậy phải đánh. Tuy hồn phách bị phong tỏa, thế nhưng có Tịnh Ma Châu đang áp chế Thánh Hồn Kiếm và Thánh Phách Thương kia. Cùng lắm thì tiêu hao thêm mấy viên nữa. Bây giờ trên người Tần Ninh còn có mấy viên Tịnh Ma Châu đang do ma tộc cảnh giới Thánh Đế biến thành. Dùng để giết chết một vị Thánh Đế cũng không lỗ. Giờ phút này Huyết Hồng lại bật cười ha hả. Chỉ là Thánh Tôn mà lại muốn giết Thánh Đế, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta chính là ta, không cần là ai cả. Vừa dứt lời, bóng người Tần Ninh đã lao ra trong nháy mắt. Nhìn thấy Tần Ninh đánh tới, trong lòng Huyết Hồng càng giật mình. Tên khốn này thật sự có thực lực mạnh như vậy sao? Sắc mặt Huyết Hồng lạnh lùng, lúc này cũng trực tiếp lao ra. Dao động khủng bố tràn ngập xung quanh. Một giây sau, sắc mặt mọi người đều lạnh lão. Thánh đế cấp bậc nhất hợp. Cảnh giới thánh đế có 7 cảnh giới như cấp thấp, cấp cao, cấp bậc nhất hợp, cấp bậc nhị hợp, cấp bậc tam hợp, thánh đế viên mãn, thiên thánh đế. Mà sự biến hóa của 7 cảnh giới này được quyết định bởi độ dung hợp lực, hồn, thể của thánh đế. Về phần thiên thánh đế, vẫy tay một cái là có thể rung chuyển cả trời đất. Đó đã là cấp bậc mạnh nhất mà Hạ Tam Thiên có khả năng dung nạp rồi. Điểm mạnh của cảnh giới thánh đế cũng là thánh lực hồn phách và nhục thân lột xác. Huyết Hồng có cấp bậc nhất hợp, chắc chắn cũng được xưng là cường giả đỉnh cao ở trong 10 thánh vực lớn của Hạ Tam Thiên này. Người như thế rất khủng bố. Ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều lo lắng cho Tần Ninh. Nếu Tần Ninh chưa từng bị thương, cho dù đối mặt với thánh đế cấp bậc nhất hợp, bọn họ cũng không sợ. Nhưng bây giờ, chỉ là một người một chó cũng biết, muốn trợ giúp Tần Ninh, trước tiên cần phải giải quyết Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ kia đã. Ông Hiến Chi cầm khô huyết thánh thương trong tay, giờ phút này huyết thể thanh thiên giao cũng thoát thể chui ra, cơ thể hóa thành ngàn trượng, khổng lồ kinh người. Đã nói rồi, nếu lại cho ta một chút thời gian, ta sẽ có thể giết ngươi, kết quả nhanh như vậy mà ngươi đã trở lại chịu chết. Hừ, rốt cuộc là ai chịu chết còn chưa biết được đâu. Huyết Hồn Giang hừ lạnh một tiếng, bước chân ra. Ông Hiến Chi, chịu chết đi. Mà giờ khắc này, Phệ Thiên Giảo cũng lao thẳng về hướng Huyết Anh Lữ. Bốn vị thánh đế giao chiến, tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Mà ở bên kia, Tần Ninh đối mặt với Huyết Hồng Thánh Đế, lại không hề lui về sau một bước nào cả. Khí thế trong cơ thể bốc lên trong nháy mắt. Xung quanh cơ thể hắn ngưng tụ ra hai luồng ánh sáng vô hình. Cảnh giới Thánh Tôn nhị chuyển. Mấy ngày qua Tần Ninh vẫn luôn ngưng tụ trong cơ thể mình, hồn phách và thánh thể dung hợp. Tuy nói hồn phách bị Thánh Hồn Kiếm và Thánh Phách Thương cắm vào, dẫn đến lực hồn phách không ngừng tán loạn, thế nhưng Tịnh Ma Châu đang cấp bậc Thánh Đế cũng đang không ngừng bổ sung, thậm chí còn dồi dào hơn, khiến Tần Ninh có thể dùng nó để đề cao tốc độ dung hợp của mình. Phá. Hắn vừa thốt ra một từ. Đột phá tức thời. Thấy cảnh này, Huyết Hồng Thánh Đế lại cười nhạo nói, từ cảnh giới nhị chuyển đến tam chuyển có khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có. Giờ phút này Tần Ninh không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một viên Tịnh Ma Châu đang nuốt vào. Trong phút chốc, bên trong hồn hải, hồn phách đang lẳng lặng đứng vững, giờ phút này vẫn có thể nhìn thấy đằng sau hồn phách có một thanh kiếm và một cây thương giao nhau xâm nhập, liên tục không ngừng hấp thu lực hồn phách trong cơ thể Tần Ninh. Mà ở đằng sau hồn phách, một viên Tịnh Ma Châu đang hóa giải đi đến, từng luồng sức mạnh tinh khiết không ngừng được bổ sung. Chỉ là khi Tần Ninh lại nuốt thêm một viên Tịnh Ma Châu Đan, sức mạnh bổ sung kia đã được tăng cường trong nháy mắt. Tần Ninh không nói hai lời, khí thế cất cao. Lúc này hồn phách cũng bộc phát ngay lập tức. Nhân hồn bộc phát. Hồn rồng và hồn phượng cũng tăng lên trong nháy mắt. Khí thế kinh khủng phóng ra. Cuồng quyết. Vô lượng quyền. Tần Ninh quát khẽ một tiếng, vừa dứt lời đã vung ra một quyền. Đám người xung quanh đều đột nhiên bị một quyền này thu hút. Quyền phong gào thét hút hết đất đá trên những ngọn núi xung quanh, chỉ trong phút chốc mặt đất đã chấn động, từng viên đá vụn tụ tập đến trước người Tần Ninh. Trong nháy mắt, vô hình nắm đấm vô hình kia đã hóa thành một quyền khổng lồ được tạo bởi từng khối đất đá chồng chất. Quyền lớn trăm trượng lúc này trực tiếp phóng ra. Ầm. Đột nhiên tiếng mặt đất chấn động mạnh vang lên. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm giác màng nhĩ như sắp nứt ra vậy. Giờ phút này huyết hồng nào dám chủ quan nữa, ông ta nắm tay lại, lực hồn phách, thánh lực, lực thân xác trong cơ thể cùng bộc phát, ngưng tụ thành huyết chưởng vỗ xuống. Ầm ầm. Chỉ trong phút chốc, hai người lao vào nhau. Thạch quyền và huyết chưởng va chạm. Gió lốc xung quanh gào thét, mặt đất rung rẩy, tiếng va chạm quỷ dị truyền ra ngoài trăm dặm. Sức mạnh bá đạo đó thậm chí còn lan đến gần khu vực đánh nhau của Ôn Hiến Chi, Huyết Hồn Giang. Không ít thánh tôn trong nhóm đều ngơ ngác nhìn nhau. So với Tần Ninh thì bọn họ trông nực cười cỡ nào chứ? Thánh tôn tam chuyển. Bộc phát thế này còn ngang cả thánh đế. Mà lúc này, sắc mặt Huyết Hồng càng lạnh lùng hơn. Đây chính là thực lực của Tần Ninh và sự kiêu ngạo của hắn. Thực lực này có thể sánh ngang với thánh tôn, Tần Ninh đúng là có tư cách kiêu ngạo. Lực bộc phát gần bằng thánh đế, nhưng dù vậy, so với thánh đế nhất hợp thì vẫn còn kém xa lắm. Huyết Hồng hừ lạnh, sải bước ra, sát khí đằng đằng. Khí thế kinh khủng bộc phát ra, xung quanh thân thể ông ta là huyết khí chuyển động, sức mạnh khí huyết tựa như ngưng tụ thành một lớp áo giáp màu đỏ ngòm. Sức mạnh cuồng bạo bùng nổ ra. Khí tức làm người ta sợ hãi khuếch tán khắp nơi. Lấy Huyết Hồng làm trung tâm, khí huyết tản ra. Dê. Huyết Hồng khẽ quát, vung một chưởng về phía Tần Ninh. Huyết chưởng ngưng không, khi đến gần Tần Ninh thì hóa thành vô số chưởng. Khí thế kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Đây là thực lực gì? Thánh đế nhất hợp. Giống như có thiên địa thần phục. Rầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Tần Ninh lùi lại, vung ra một chưởng đánh tới. Cầm thiên chưởng. Trong nháy mắt, chưởng phong gào thét, thánh lực hội tụ thành một cự chưởng giáng xuống, giống như muốn nghiền nát Huyết Hồng. Mà trong chưởng phong kia mơ hồ có tiếng rồng phượng gào thét, như thần long thần phượng muốn phá hủy hết thảy. Oanh. Lúc này, cuộc giao đấu giữa Tần Ninh và Huyết Hồng trở nên vô cùng kinh khủng. Quyền pháp. Hai người lúc này không ngừng giao đấu, khí tức cường đại làm lòng người sợ hãi. Dao động khủng bố giống như muốn phá nổ tất cả mọi thứ. Sức mạnh kinh khủng giao nhau làm cho tất cả phải kiêng dè. Keng. Mà lúc này, hư không rung rẩy, một thanh đao xuất hiện trong tay Tần Ninh. Chính là Thanh Long Trảm Nguyệt Đao. Cuồng quyết phân làm ba thức cuồng chưởng, ba thức cuồng quyền, chín thức cuồng đao, đều là trọng tâm. Lúc này, Tần Ninh dùng đao xuất thủ. Cùng vũ trảm tam thiên. Một đao hoành không mà ra. Trong chớp mắt, đao phong hóa thành trăm trượng, nghiền ép đi ra, chém về phía Huyết Hồng. Một đao phá ra, Huyết Hồng biến sắc, lập tức lui lại. Huyết Linh Thuẫn Quyết. Chỉ thấy Huyết Hồng nắm chặt tay, huyết khí hóa thành tấm khiên vắt ngang trước thân. Đao phong xông tới, khiên máu xung kích. Huyết Hồng cầm khiên máu, khí thế mười phần. Keng. Đao chém khiên. Tiếng ma sát vang lên. Một khắc sau, Huyết Hồng lùi lại, thần sắc trắng bệch. Chưa xong đâu. Tần Ninh lúc này lại nghiêm túc mà nói. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một đao vốn đang chém ở khiên của Huyết Hồng đột nhiên bắn ra một đao thứ hai trong lúc đao phong tán loạn. Khi đao thứ hai phóng ra, đột nhiên lại xuất hiện đao thứ ba. Cứ liên tục như vậy, đao sau mạnh hơn đao trước. Huyết Hồng cắn răng, tấm khiên của ông ta vỡ tan từ đao thứ hai. Khi đao thứ ba rơi đến thì Huyết Hồng kinh hãi nắm chặt tay đấm ra. Oanh. Tiếng nổ kịch liệt lại vang lên lần nữa. Thân thể Huyết Hồng bắn ngược lại, ầm ầm va vào chân núi của một ngọn núi cao, đánh nát cả ngọn núi đó. Tần Ninh cũng bay ngược mà về. Tay của ta. Mà là thánh lực hồn phách bộc phát đã vượt quá sức mạnh mà Tịnh Ma Châu Đan có thể cung cấp, dẫn đến thánh hồn kiếm cùng thánh phách thương đột nhiên vồ đến. Lúc này, xen lẫn với máu tươi còn có nội tạng thịt nát của Tần Ninh. Hơn nữa đầu hắn còn như có máu trào ra, trông vô cùng kinh khủng. Sư Tôn. Sư Tôn. Mấy người Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi đều kinh hãi. Tần Ninh. Huyết Hồng phẫn nộ rống lên, bản tọa sẽ không tha cho ngươi đâu, không bao giờ. Gào xong, Huyết Hồng dẫn người rút lui nhanh chóng. Lại một lần nữa có một thánh đế nhất hợp xuất thủ, nhưng kết quả vẫn là thất bại mà về. Lúc này, mấy người Ôn Hiến Chi tuyệt không đuổi theo. Sư Tôn, Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi cũng đã đến bên cạnh Tần Ninh, lo lắng đỡ Tần Ninh dậy. Không chết được. Tần Ninh lại nói, ta cuối cùng cũng được lĩnh giáo thủ đoạn của ma tộc, thánh hồn kiếm cùng thánh phách thương còn khủng bố hơn ta nghĩ. Tần Ninh gần như có thể xác định, cho dù là một thánh đế viên mãn trúng chiêu này thì cũng chỉ có cách chờ chết. Hắn là ngoại lệ đơn giản chỉ vì ma tộc không biết đến thần hiệu của Tịnh Ma Châu Đan. Nhưng dù là vậy thì cho đến giờ hắn vẫn chỉ có thể khống chế cho vết thương không nghiêm trọng hơn mà thôi. Lúc này, Tần Ninh không nói gì, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu kiềm chế sự xao động trong hồn hải. Thời gian từng chút trôi qua, dần dần, Tần Ninh tỉnh lại, nhưng gương mặt vẫn trắng bệch như vậy, mà phối hợp với màu tóc trắng càng khiến người ta khó mà yên lòng. Sư Tôn, cứ như vậy cũng không phải là cách. Dương Thanh Vân nói, hay là gọi Lý Huyền Đạo đi ạ, Lý Huyền Đạo ở đây thì sẽ an toàn hơn một chút, hơn nữa chúng ta cũng không thể ở đây mãi được, phải đi vào chỗ sâu hơn. Thanh Tiêu Đại Đế có thể trở thành quần hùng của Hạ Tam Thiên từ 50 vạn năm trước, có lẽ sẽ để lại món chí bảo nào đó, tóm lại sẽ có cách thôi. Ông Hiến Chi cũng nói, là đồ nhi kém cỏi. Ông Hiến Chi tự cho rằng bản thân kém cỏi cũng chẳng sao, dù gì cũng có sư tôn lợi hại bảo vệ rồi. Nhưng lần này sư tôn lại bị thương đến căn cơ, vào lúc quan trọng hắn ta chẳng làm nên tác dụng gì. Điều này khiến hắn rất tự trách trong lòng. Phệ Thiên Giảo cũng thân mật liếm góc áo của Tần Ninh, ánh mắt tràn đầy sự áy náy. Mặc dù nó đã chặn thay cho Tần Ninh, suýt nữa thì mất mạng, nhưng Tần Ninh càng vì nó mà tiêu hao tuổi thọ, mái tóc trắng này chính là minh chứng. Bình thường nó lúc nào cũng nói cười cười, nhưng thấy Tần Ninh như vậy nó cũng đau lòng không thôi. Trên đường đi, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đều như bong bóng bị xì hơi, rầu rĩ không vui. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đau lòng nhìn Tần Ninh. Tinh thần của mọi người không được tốt cho lắm. Hơn trăm người cùng đi vào nơi sâu, cũng gặp được nhiều thánh thú trong bí cảnh hơn. Trên đường đi, mọi người thấy không ít các cung điện bị tàn phá hay thành lầu sụp đổ. Một số nơi thì có thu hoạch, một số nơi thì không. Mà lần này, đệ tử võ môn cùng Thanh Minh thu hoạch được không ít, lần này quay về đủ để cho bọn họ nâng cấp. Mỗi ngày Tần Ninh đều chỉ ngồi nghỉ ngơi, có chuyện gì thì sẽ cho Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi đi xử lý. Nửa tháng sau đó, mọi người đã đi vào độ sâu hơn ngàn dặm. Hôm ấy, trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì một đội người chạy tới đây. Đại nhân. Người đứng đầu thấy Tần Ninh thì chắp tay. Mạnh Ngọc. Thấy người này, mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Thất đại kiếm hộ của Nhất Kiếm Các đều là cao thủ thánh tôn đỉnh phong, đứng đầu là Phong Vô Tình, mà Mạnh Ngọc cũng là một trong thất kiếm hộ, đã hiện thân trong trận chiến tại Võ Môn. Các chủ phát hiện ra một thành cổ, nên cho chúng ta phân ra đi tìm đại nhân ạ. Mạnh Ngọc cung kính nói, cũng không chỉ có Nhất Kiếm Các ta là phát hiện nơi này, cho nên các chủ đang ở bên đó chờ rồi ạ. Ồ, Tần Ninh nghe vậy, cười nói, vậy thì ta xuất phát thôi. Những ngày này, bọn họ cũng phát hiện mấy di tích thành cổ, nhưng phần lớn đều bị tàn phá. Lý Huyền Đạo đặc biệt phái người tới tìm hắn thì khả năng cao là tìm được nơi tốt. Mạnh Ngọc không nói thêm nhiều, cho người dẫn đường đưa mọi người xuất phát. Hơn nữa, tòa thành này trông vô cùng sống động, khiến người ta sợ hãi trong lòng. Tường thành được chế tạo từ vàng đen cùng với cửa thành cao đến trăm trượng đều thể hiện rõ sự khủng bố uy vũ của nơi đây. Chính là chỗ này. Mạnh Ngọc chắp tay nói, thành Thanh Đế. Khi mọi người đến phía dưới tường thành thì mới cảm nhận được sự áp bách mà cửa thành uy võ cùng tường thành cao lớn đem lại. Uy vũ bất phàm, bể nghệ thiên hạ. Khí thế này bắn ra từ trong tòa thành cổ, không thể không nói rất khiến người ta rung động. Ba chữ thành Thanh Đế to lớn tuy đã để từ lâu nhưng vẫn rất mới, lộ ra vẻ trang trọng thần thánh. Mà lúc này, mấy chục người từ trong thành đi ra. Người đứng đầu mặc áo bào đen như mực, chính là Lý Huyền Đạo. Sư Tôn. Lý Huyền Đạo đích tân đi ra đón, thấy Tần Ninh vẫn an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết Sư Tôn sẽ không gặp nguy hiểm gì trong di tích của Thanh Tiêu Đại Đế, thế nhưng hắn ta vẫn rất lo. Thành Thanh Đế. Tần Ninh khẽ mỉm cười, Thanh Tiêu Đại Đế, thành Thanh Đế. Lý Huyền Đạo lúc này đi lên bên cạnh Tần Ninh, nói, Sư Tôn, nơi này có lẽ là Thiên Cung Thanh Đế mà Thanh Tiêu Đại Đế năm đó sáng tạo. Dưới trướng Thanh Tiêu Đại Đế có bốn vị Thánh Đế, thanh danh hiển hách, đều có thực lực Thiên Thánh Đế. Mà bản thân Thanh Tiêu Đại Đế cũng có thể đã vượt qua cả thực lực của Thánh Nhân rồi. Tần Ninh cười nói, xem ra những ngày này ngươi tìm hiểu được không ít tin tức. Hóa ra là Sư Tôn cũng biết. Lý Huyền Đạo nói tiếp, nhưng thành Thanh Đế này kết nối với dãy núi phía sau, bất kể là thành trì hay dãy núi thì đều tràn ngập nguy cơ, bây giờ rất nhiều người đã phát hiện nơi này và chạy tới. Người của Huyết Tông đến chưa? Ông Hiến Chi hỏi. Huyết Tông. Ta không thấy. Lý Huyền Đạo tò mò hỏi, sao vậy? Đang yên đang lành tự nhiên lại nhắc đến Huyết Tông làm gì? Ông Hiến Chi hừ nói, đám khốn kiếp của Huyết Tông muốn giết chúng ta diệt khẩu, sư tôn giao thủ với Huyết Hồng, chém đứt một tay của ông ta, nhưng cũng bị vết thương của bản thân cắn ngược, bây giờ còn chưa khỏi. Trên đường đi, Lý Huyền Đạo tiếp tục nói, người của Thông Thiên Tông, Thế Tộc Hiên Viên, U Minh Cốc cùng Tu La Điện đều ở đây. Người của Thiên Diễn Tông, Cửu Tinh Các, Huyết Tông và Thanh Tiêu Thiên còn chưa đến. Tần Ninh cười nói, kệ bọn họ, chúng ta tự đi xem phần mình. Đi vào thành cổ, nhìn nơi đây rất điều hiu, dù sao cũng đã là mấy chục vạn năm trôi qua, không có người ở, hiển nhiên, nơi này đã bị người kiểm tra qua mấy lần. Lý Huyền Đạo nói, thành trì này ít nhất chứa được 100 vạn người ở, diện tích khá lớn, nhưng các đại thế lực đến, phân ra tìm kiếm và đi tìm một lượt các vật có thể tìm. Nhưng mà sao? Nhưng mà nơi này giống như bị ai lục soát một lượt ấy, mọi người chỉ nhặt được vài thứ không đáng giá thôi, dường như có người còn đến đây trước cả chúng ta thì phải. Lại là như vậy. Tần Ninh lẩm bẩm. Lại là như vậy. Có ý gì? Dương Thanh Vân nói, trước đó chúng ta cũng đã phát hiện rất nhiều hơi, nhưng giống như là bị người vơ vét hết sạch, có điều sư tôn đã phát hiện một ít nơi bí ẩn nên coi như có thu hoạch. Chẳng lẽ là có người đến đây trước? Lý Huyền Đạo nói, sư tôn, có phải là ma tộc? Không loại trừ khả năng này. Tần Ninh nói tiếp, có phát hiện gì kỳ lạ không? Có à, Lý Huyền Đạo nói, bên trong thành Thanh Đế này có một cung Thanh Đế, nhưng đã tàn tạ không chịu nổi, mọi người tìm kiếm mấy lần rồi mà không có gì, nhưng con luôn cảm thấy có vấn đề, chẳng qua là tìm mãi không ra là vấn đề gì. Nghe vậy, Tần Ninh gật đầu nói, đi xem thử nào. Vâng. Đám người đi xuyên qua thành Thanh Đế. Tần Ninh lắc đầu, dung hợp trong tình trạng này sẽ khó viên mãn được số mệnh, không thể. Thực ra, mỗi lần dung hợp lột xác thì không phải là sẽ thu hoạch được thực lực mạnh mẽ, có thể không cần thực lực trong lột xác, nhưng số mệnh trong lột xác thì phải có. Lý Huyền Đạo nghe vậy, gật đầu, lại có chút ảm đạm. Hắn ta rất sợ Tần Ninh sẽ gặp chuyện gì. Khi đoàn người tiếp tục đi lên, những lầu cát, tháp cao, cửa hàng, đường phố trong thành đều phủi bụi, trông rất tiêu điều xác xơ. Dù có là phong hoa tuyệt đại thì vẫn không thoát khỏi sự ăn mòn của thời gian. Tần Ninh khẽ thở dài một cái rồi tiếp tục đi lên. Cuối cùng, khi đi đến phần cuối của con đường, một tòa cung điện xuất hiện trước mặt mọi người. Cung điện có bậc thang được chế tạo từ ngọc thạch, cho dù phong cảnh xung quanh nhìn rất xưa cũ nhưng bậc thang này lại trông mới tinh. Từng bậc thang hướng lên bầu trời. Trên đỉnh đài cao có một đại điện đứng sừng sững. Cung Thanh Đế. Lúc này, đám người lần lượt đi lên bậc thang, nhìn quanh thì thấy nơi nào cũng uy nghiêm vô cùng. Chính là nơi này. Lý Huyền Đạo đi lên trước. Mấy người Tần Ninh cũng đi theo sau. Lý Huyền Đạo đến trước cung điện, mở cửa ra. Sau đó là một đại điện. Hai bên đại điện có 8 cái trụ bằng ngọc thạch chống đỡ bên trong. Đỉnh đầu là châu báu được khảm nạm, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, dưới chân là những tảng đá lớn liền nhau, hoa văn rõ ràng, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Bên trong điện, ở nơi sâu có một cái ghế xếp đen như mực, giống như nó vốn phải đứng ở đó vậy. Ngoài ra thì cũng chẳng còn gì khác. Đây chính là đại điện của cung Thanh Đế, phía sau còn một cung điện khác nữa nhưng không có gì đặc biệt. Mọi người đều đã điều tra nhưng không phát hiện gì. Lý Huyền Đạo bất đắc dĩ nói, con luôn cảm thấy là có gì đó khác biệt, thế nhưng không thể nhìn ra được là chỗ nào khác. Nghe vậy, Tần Ninh không nói thêm gì mà chỉ quan sát bốn phía. Những người khác cũng lần lượt tản ra. Ông Hiến Chi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên cũng quan sát xung quanh. Tần Ninh đứng ở trong đại điện, bình tĩnh nhìn quanh. Lùi ra ngoài trước đi. Thật lâu sau, Tần Ninh mới nói. Mọi người lần lượt rời khỏi. Hiển nhiên là Tần Ninh phát hiện ra cái gì đó. Bên ngoài đại điện, Lý Huyền Đạo giữ chặt Dương Thanh Vân lại, nói, đại sư huynh, lúc trước phát sinh chuyện gì vậy, huynh nói cho ta nghe với. Dương sư huynh, ông sư huynh, Thạch sư đệ đều không phải người thường. Sư tôn thu nhận chúng ta làm đệ tử thì chính là thấy tiềm lực của chúng ta, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tiềm lực? Thạch Cảm Đương hiếu kỳ hỏi Lý Huyền Đạo, Lý sư huynh, tiềm lực của huynh là gì? Sư phụ nói ta chắc chắn có thể tu thành chiến thể vô tiền khoáng hậu, còn huynh thì sao ta cũng không biết nữa. Lý Huyền Đạo gãi đầu, sư phụ chỉ bảo ta luyện kiếm, nói một ngày nào đó ta sẽ hiểu, nên ta mới một mực luyện kiếm. Mấy người ở bên ngoài nghị luận. Bên trong đại điện, Tần Ninh đứng ở trung tâm nhìn ra bốn phía. Mấy thuật che mắt này có thể qua mắt được ai chứ không qua mắt được ta đâu. Tần Ninh mỉm cười, nâng hai tay lên, ngưng tụ ra rất nhiều văn ấn. Không phải trận văn hay khí văn, chỉ là những văn ấn nhìn vô cùng phức tạp. Vô số văn ấn hội tụ lại rồi tản ra, áp vào từng ngóc ngách của đại điện như một cây tụ ngọc, trên mặt đất, trên đỉnh điện, trên ghế ngồi. Những văn ấn kia rơi xuống xung quanh đại điện, chỉ thấy không gian dường như bắt đầu vặn vẹo. Cảnh trí trong đại điện dần thay đổi. Lúc này, Tần Ninh bước đi trong đại điện, ngồi xuống vào chiếc ghế màu đen. Trong nháy mắt, cảnh tượng của đại điện lại biến đổi thêm lần nữa. Đại điện vắng vẻ bỗng xuất hiện hàng trăm người. Trong hơn trăm người này có sáu người ngồi ở hai bên trái phải. Trăm người còn lại thì đứng ở phía dưới một cách chỉnh tề. Tần Ninh nói, vào đi. Mấy người Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi, Lý Huyền Đạo lần lượt vào trong. Khi đi vào thì bọn họ thấy rất tò mò. Mọi thứ không hề thay đổi, chẳng qua là đại điện có thêm rất nhiều văn ấn lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, ngoài ra cũng không có gì thêm. Sư Tôn, cái này. Một nơi kỳ diệu. Các ngươi không nhìn thấy nhưng ta thì lại thấy nơi này đang có. Linh thể của hơn 100 võ giả. Tần Ninh thì thầm, ta tạm gọi là linh thể đi. Bọn họ ở nơi này, nhưng cũng không ở nơi này. Dương Thanh Vân nói, ý của Sư Tôn là đại điện này có những thứ chúng ta không nhìn thấy, bọn họ vốn đã ở nơi này nhưng lại bị người dùng thời không dịch chuyển khiến chúng ta không nhìn thấy và không cảm nhận được họ. Ừ, Tần Ninh cười nói, Huyền Đạo tu hành kiếm thuật, giác quan nhạy bén nên mới cảm nhận được nơi này có gì đó, nhưng không nắm bắt được. Sư Tôn, vậy nơi này có ích gì? Thạch Cảm Đương tò mò hỏi. Ích gì hả? Cực lớn ấy chứ. Lúc này Tần Ninh ngồi ngay ngắn trên ghế, cười nói, nếu ta đoán không lầm thì có người đã dùng đại thần thông để trói buộc linh hồn của những người này trước khi chết. Mà nơi này nhìn thì có vẻ là tàn tạ nhất thành Thanh Đế, nhưng trước kia hẳn là nơi địa linh nhân kiệt nhất của cung Thanh Đế. Trải qua nhiều năm câu linh, khiến cho những linh thể này hấp thụ linh lực thiên địa, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Tần Ninh khẽ mỉm cười, không sai, như các ngươi nghĩ, linh thể này cùng loại với truyền thừa, nhưng cũng khác một chút đó là nó sẽ gia nhập vào sức mạnh thiên địa và quán chú suốt bao nhiêu năm. Ta nhìn kỹ thì thấy hơn trăm người này có sáu thánh đế mạnh mẽ, hơn 10 vị thánh đế yếu hơn một chút, còn lại đều là thánh tôn. Cho nên, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Nghe xong, Thạch Cảm Đương hỏi luôn, chuẩn bị gì vậy à, ngươi ngốc thế? Ông Hiến Chi bật thốt lên, linh thể này ẩn chứa sức mạnh rất to lớn, chúng ta không nhìn thấy, nhưng Sư Tôn luôn miệng nhắc đến, chứng tỏ Sư Tôn đã biết cách làm sao để điều động những linh thể này rồi. Sư Tôn đang chuẩn bị cho chúng ta thăng cấp đấy. Thạch Cảm Đương mở to mắt nhìn Tần Ninh. Sư Tôn, thật sao ạ? Vâng. Lý Huyền Đạo mỉm cười. Tiếp theo, các ngươi lần lượt tới. Tần Ninh nói, ta sẽ dựa vào sức mạnh có trong linh thể để ghép cho các ngươi, cái nào hợp thì có thể dung nạp, không hợp thì không nên cố ép. Tổng cộng có hơn 300 người ở đây, mà linh thể chỉ có hơn 100, cho nên không phải ai cũng có cơ hội, hiểu chưa? Nghe vậy, tất cả đều bắt đầu cầu mong mình có cơ may được mấy cái gọi là linh thể này chọn trúng. Tần Ninh bắt đầu quan sát hơn 100 linh thể. Mà hắn quan sát 6 linh thể ngồi trên ghế gần mình nhất. 6 người này có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa ngồi như vậy chứng tỏ là địa vị không tầm thường. Người đầu tiên là một thanh niên, nhìn rất trẻ trung, nhưng cụ thể là bao nhiêu tuổi thì Tần Ninh khó mà nói được. Người đầu tiên khi còn sống là một thánh đế viên mãn, ta nhìn sức mạnh dao động trong cơ thể thì thấy là tu kiếm. Tần Ninh lẩm bẩm, chỉ tay ra, một văn ấn rơi lên người thanh niên này, sau đó thì thánh văn bay lên, phiêu đãng khắp 300 người. Cuối cùng, nó dừng ở đỉnh đầu của Dương Thanh Vân. Thanh Vân, tới đây. Tần Ninh lên tiếng, Dương Thanh Vân đi đến trước mặt Tần Ninh. Ngồi xuống. Ngồi à, ta bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi đi. Tần Ninh hứng thú nói. Dương Thanh Vân đi đến vị trí Tần Ninh nói, chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là hắn ta không hề thôi động thánh lực, nhưng khi ngồi được một nửa thì không gian trống vắng giống như xuất hiện một cái ghế, giữ hắn ta ở đó vậy. Mà một khắc sau, Dương Thanh Vân cảm nhận được có thứ gì đó dung hợp vào thân thể mình, nhưng hắn ta không nhìn thấy. Nhưng ngay sau đó, dần dần từ ngoài vào trong có một loại sức mạnh khó hiểu lan vào trong thân thể của hắn ta. Cảm nhận được gì không? Có ạ, vậy tiếp tục cảm nhận đi, cứ thoải mái dung nạp toàn bộ sức mạnh vào trong cơ thể. Nhưng phải nhớ rằng, đừng để cảm xúc của linh thể lấn át, chỉ lấy nguyên sức mạnh thôi. Lại là một thánh đế viên mãn. Tần Ninh khẽ thì thầm, lại vung ra văn ấn. Văn ấn lần này khác hẳn vừa rồi. Từ văn ấn, Tần Ninh có thể nhìn ra quỹ tích một đời của cô gái này. Cũng không phải toàn bộ, mà là những bước ngoặt trong sinh mệnh cô ta. Từ cảnh tượng ban đầu nhất, khi còn là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu nhưng nhìn rất bẩn thỉu. Hình ảnh chuyển đi, cô gái gặp một người trẻ tuổi, đi theo người đó, bắt đầu ăn mặc kiểu khác, bắt đầu tu hành. Nhưng một ngày, cô gái lớn lên, đến tuổi dậy thì, người trẻ tuổi kia lại bán cô gái vào kỹ quán. Thiếu nữ tức giận, bắt đầu giết người. Sau đó, thiếu thiếu nữ được một người trẻ tuổi khác cứu, dẫn đi, rồi bắt đầu cuộc phiêu bạt dài dằng dặc. Người trẻ tuổi này rất mạnh, thành lập nên Thiên Cung Thánh Đế, nổi tiếng khắp thiên hạ, thiếu nữ cũng thành phụ nữ, từng bước đi theo người trẻ tuổi. Rất nhiều hình ảnh hiện lên trước mặt Tần Ninh. Thanh Tiêu Đại Đế. Tần Ninh khẽ nói, sau đó, văn ấn tự trôi nổi đến trước mặt Vân Sương Nhi rồi dừng lại. Ồ thấy thế, Tần Ninh vẫy tay với Vân Sương Nhi, gọi Vân Sương Nhi ngồi xuống. Xem ra những linh thể này có thể tự lựa chọn. Tần Ninh cười nói, giống mấy sơn môn mở ra chiêu mộ đệ tử rồi các trưởng lão tự chọn đệ tử nòng cốt vậy. Vậy cũng tốt, ta đỡ phiền, thế thì các ngươi tự mình lựa chọn đi. Tần Ninh nói xong, vô số văn ấn bắt đầu phiêu đảng. Bốn người khác cũng là võ giả thánh đế viên mãn, chọn Diệp Viên Viên, Thạch Cảm Đương, Hạo Thiên và Phong Vô Tình. Mà mười mấy thánh đế khác đều là cảnh giới cấp thấp, cấp cao, nhất hợp, nhị hợp, tam hợp. Cũng lần lượt chọn ra mười mấy người. Còn trăm người kia cũng lần lượt chọn ra trăm người thuộc Thanh Minh và Võ Môn. Những người còn lại thì hơi thất vọng. Sư Tôn. Sư Tôn. Lúc này, ông Hiến Chi vội vàng đi đến bên cạnh Tần Ninh, hỏi, vậy còn con? Con thì sao ạ? Ông Hiến Chi nhìn muốn rớt con mắt. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều được Thánh Đế mạnh nhất chọn. Đến cả Hạo Thiên và Phong Vô Tình bên cạnh Lý Huyền Đạo cũng được chọn. Thế mà ông Hiến Chi hắn ta, đường đường là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn lại không được chọn. Lúc này, Tần Ninh đứng dậy nhìn mọi người, những người còn lại rời khỏi đây đi, bọn họ nhận được sức mạnh của linh thể xong thì sẽ tự động thức tỉnh, sau đó thực sẽ tăng mạnh. Các ngươi cũng đừng thất vọng, sau này sẽ có cơ hội. Nói xong, Tần Ninh bước ra khỏi đại địa, mọi người cũng lần lượt đi ra theo. Ông Hiến Chi lại đi theo sát Tần Ninh, nói, sư phụ, còn con mà. Tần Ninh mới liếc ông Hiến Chi, cười nói, xem ra là ngươi không được chào đón rồi, những người kia không ai thèm chọn ngươi. Những linh thể đó vẫn giữ lại một chút ý niệm, có sở thích của riêng mình. Ta dựa vào sở thích của bọn họ, cho bọn họ tự chọn đấy. Nghe vậy, ông Hiến Chi xấu hổ. Vậy sư phụ? Ông Hiến Chi hỏi, như Thanh Vân sư huynh là thánh tôn ngũ truyện thì sẽ thăng đến cấp bao nhiêu ạ? Tần Ninh suy nghĩ, sức mạnh của một vị thánh đế viên mãn lúc còn sống có thể giúp nó đến tiểu thánh đế. Thánh đế cấp thấp. Vậy còn đỡ. Ông Hiến Chi thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng, Tần Ninh nói tiếp, những linh thể này ở trong cung thanh đế của thành Thanh Đế là nơi rất thần kỳ, những năm qua cũng hấp thụ sức mạnh thiên địa, có khi còn tích lũy được càng nhiều sức mạnh hơn lúc còn sống. Thanh Vân lần này có khi còn vượt qua được thánh đế cấp thấp, cấp cao nữa. Vượt qua cấp thấp và cấp cao thì tức là thánh đế nhất hợp rồi còn gì. Ông Hiến Chi nghe vậy, sắc mặt trở nên xấu xí. Toi rồi. Hắn ta đã không có phần thì chớ, lần này. Toi thật rồi. Ông Hiến Chi ảo não cúi đầu ngồi ở bậc thang, Phệ Thiên Giảo cũng đáng thương dựa vào ông Hiến Chi, một người một chó nhìn vô cùng nghèo túng. Người thương tâm cái đếch gì, người là một con chó mà. Lý Huyền Đạo thấy ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo ảo não như vậy thì bật cười. Sư Tôn đúng là lợi hại quá. Người cũng bắt đầu biết nịnh rồi đấy. Tần Ninh cười, đây đâu phải do ta để lại đâu, mà là Thanh Tiêu Đại Đế để lại đó chứ. Bốn vị thánh đế viên mãn, mười mấy vị thánh đế từ cấp thấp đến tam hợp, và hơn trăm cao thủ thánh tôn, đúng là đỉnh cao. Lý Huyền Đạo nghe vậy cũng kinh ngạc không thôi. Thiên Cung Thanh Đế này đúng là thú vị thật, vị Thanh Tiêu Đại Đế này cũng tuyệt đối là người bất phàm. Tần Ninh nhìn dãy núi phía sau thành, cười nói không chừng trong kia còn có thứ gì đó càng khiến người ta hy vọng hơn đấy. Lý Huyền Đạo lại nghiêm túc nói, bất kể là thánh bảo tuyệt thế gì, còn chỉ mong có thể xuất hiện thứ giúp sư tôn xóa bỏ vết thương thôi. Tần Ninh nhìn Lý Huyền Đạo, cười nói, sẽ có thôi. Sau đó, mọi người đứng bên ngoài chờ. Tần Ninh nói, xem ra cũng không thể xong trong vài phút được. Vậy con sẽ cho Quan Nghiêm và Phó Dung chờ ở đây, chúng ta đi ra dãy núi phía sau xem đi. Cũng được. Thông Thiên Kiếm Quan Nghiêm, Ngự Phong Kiếm Phó Dung. Hai người này cũng là trợ thủ đắc lực của Lý Huyền Đạo, bây giờ đang là thánh đế tam hợp, cho nên không tham gia lần dung hợp linh thể này. Lý Huyền Đạo lại để lại mấy vị thánh tôn cho Quan Nghiêm và Phó Dung rồi mới dẫn người đi theo Tần Ninh ra khỏi thành Thanh Đế. Thành Thanh Đế có diện tích rất rộng. Đi xuyên qua trung tâm, lần về phía sau khoảng mấy chục dặm thì không thấy có tường thành ở bên này. Phía sau tòa thành trì này nối liền với dãy núi sau lưng. Hơn nữa, nhìn về phía xa có thể thấy một vài ngọn núi còn có đình đài lầu cát, nhìn vô cùng trang nghiêm. Phía sau thành Thanh Đế này chắc là tổng bộ của Thiên Cung Thanh Đế năm đó, thành trì phía trước là để giải quyết những sự việc thường ngày, giao tiếp với bên ngoài, dãy núi phía sau mới thực sự là Thiên Cung Thanh Đế. Lý Huyền Đạo lúc trước đã điều tra khắp nơi đây. Lúc này, có không ít võ giả nhất kiếm các tụ tập đi cùng, tạo thành đội ngũ đến ngàn người. hơn 300 người ban nãy chỉ là đệ tử của Thanh Minh và Võ Môn mà thôi. Tần Ninh và Lý Huyền Đạo di trước. Lần này, có Lý Huyền Đạo đi bên cạnh thì đệ tử Võ Môn và Thanh Minh cũng yên tâm hơn. Ê, mà không biết đến đại danh của Lý Huyền Đạo chứ? Các chủ nhất kiếm các của Thánh Vực Thiên Kiếm, xếp hạng 4 trong Thánh Đế Bảng. Cả Hà Tam Thiên này có hàng tỷ võ giả, nhưng chỉ có 3 người mạnh hơn Lý Huyền Đạo mà thôi. Có Thánh Đế cấp bậc này ở bên cạnh, mọi người dĩ nhiên là yên tâm hơn nhiều. Nhiều người quá. Tần Ninh trước giờ không thích náo nhiệt, có một đoàn người đi theo thế này làm hắn hơi khó chịu, bảo mọi người tản ra thành các tiểu đội dò tìm quanh đây đi, cứ ở đây thì ai mà dám ra tay chứ. Vâng. Lý Huyền Đạo lập tức ra mệnh lệnh. Lúc này, bên cạnh cả hai chỉ còn hơn 20 người. Như vậy làm Tần Ninh thoải mái hơn chút. Cả vùng núi này nối liền với thành cổ, đương nhiên là rộng rãi vô cùng. Mặc dù nói người của Thanh Tiêu Thiên và Thế Tộc Hiên Viên đều đến, nhưng bọn họ đi sâu mà trong mấy chục dặm cũng không thấy được ai. Mà lúc này, Tần Ninh và Lý Huyền Đạo dừng ở một ngọn núi cao. Núi cao ngàn trượng, từ chân cho đến sườn và đỉnh núi đều có lầu cát. Đi lên xem thế nào. Tần Ninh chắp tay đi lên. Đến chân núi mới thấy những cung điện, đình đài này đều bị tàn phá rất nghiêm trọng. Bụi phủ khắp nơi, mạng nhện giăng kín. Mấy người đi trước tìm kiếm nhưng không phát hiện được gì. Đi thẳng lên sườn núi, mấy tòa lầu cát coi như hoàn hảo, nhưng nhìn vẫn rất bụi bặm. Đi vào tìm kiếm thì thấy được vài món võ quyết, mấy món thánh binh, nhưng cấp bậc không cao. Mà khi đi lên đỉnh núi, đỉnh núi lại được san bằng, xung quanh là cung điện. Tần Ninh đi vào phía sau một chính điện, cung điện xung quanh bày ra trước mắt. Thử dò tìm xem. Lý Huyền Đạo cầm quyển trục giao cho Tần Ninh. Tần Ninh nhìn một lúc, ngẩng đầu hỏi, còn nữa không? Còn ngạ đưa ta đi. Tần Ninh nói với vẻ rất kích động. Lúc này, mọi người tiến vào một cung điện. Hai bên đại điện là rất nhiều giá sách. Nhưng những giá sách này đều trống rỗng. Nơi phát hiện ra quyển trục nằm ở trong mật thất phía sau giá sách. Tiến vào mật thất thì thấy có hàng trăm quyển trục. Tần Ninh không nói nhiều, lấy quyển trục ra, ngồi xuống đất đọc kỹ. Lý Huyền Đạo ra lệnh, đi đến nơi khác tìm xem có phát hiện gì không. Nói xong, Lý Huyền Đạo đi đến bên cạnh Tần Ninh, quỳ xuống bên cạnh, tay nâng quyển trục, chậm rãi chờ đợi. Cảnh tượng này khiến Lý Huyền Đạo cảm thấy quen thuộc. Đã từng có lúc, mỗi khi Tần Ninh chăm chú đọc võ quyết, muốn sáng tạo ra một kiếm quyết tuyệt thế, hắn ta đều quỳ bên cạnh sư tôn như vậy và yên lặng chờ đợi. Mỗi khi nhớ đến cảnh này, tâm trạng Lý Huyền Đạo đều yên bình vô cùng. Không biết bao nhiêu ngày đêm hắn ta và sư tôn đều như vậy, ngồi dưới đất, một sư một đồ, không cần nói nhiều, nhưng rất thư thái. Một lần nữa gặp lại sư tôn ở võ môn. Cảm thấy cực kỳ trùng phùng, giống như trong kịch. Nhưng lại khiến người ta kích động đến thế. Hóa ra là vậy. Lúc này, sau khi xem hơn 10 quyển trục thì Tần Ninh đã mỉm cười vui vẻ. Sao vậy sư tôn? Những quyển trục này hẳn là ghi chép của một trưởng lão phụ trách ghi chép lịch sử của Thiên Cung Thánh Đế. À, Lý Huyền Đạo gãi đầu, sư phụ, con. Không đọc được chữ này. Ta quên mất. Tần Ninh cười nói, những chữ này đúng là không phải của kỷ nguyên này. Ngươi còn nhớ rõ ta kể gì không? Cha ta là chúa tể của Thương Mang Vân Giới, là vô thượng thần đế. Trước khi cha ta chưa thành thần đế thì thời đại đó được gọi là kỷ nguyên trước. Lúc ấy, vạn giới có rất nhiều chủng tộc, qua từng thời đại thì thể chữ đều khác nhau. Những chữ viết này chính là thuộc thời đại đó, hiện nay hầu như không còn ở Hạ Tam Thiên. Thế mà Thanh Tiêu Đại Đế này lại có thể hiểu được, đúng là không dễ dàng. Tần Ninh không nói thêm nữa, tiếp tục giảng, trên này ghi chép về sự sáng tạo và phát triển của Thiên Cung Thanh Đế. Thanh Tiêu Đại Đế là tài năng cái thế, là tam tủy ngọc thể, khó trách kẻ này có thể đạt được thành tựu cao như vậy từ 50 vạn năm trước. Tam tủy ngọc thể là thể chất gì à? Lý Huyền Đạo không hiểu hỏi. Tần Ninh đặt quyển trục xuống rồi nhìn về phía Lý Huyền Đạo, tiện đã giới thiệu, thời đại trước kỷ nguyên tồn tại vô số thể chất đặc biệt. Trên thực tế, võ giả tinh mệnh suy cho cùng cũng coi như là một loại thể chất đặc biệt nhưng không hiếm, như Dương Thanh Vân là võ giả tinh mệnh đấy. Mỗi một võ giả tinh mệnh đều có đặc điểm khác nhau nên mọi người chỉ gọi chung là võ giả tinh mệnh thôi chứ không đặt tên. Hỗn độn thể của sư nương ngươi, Vân Sương Nhi, có thể nói là thể chất cực kỳ hiếm thấy vào thời kỳ trước kỷ nguyên. Khi đó chân nguyên là nguồn gốc của sức mạnh, lấy đó làm cơ sở để diễn sinh ra các loại sức mạnh cao cấp hơn như tiên lực, thần lực, giới lực. Ở thời đại trước kỷ nguyên, hỗn độn thể được mệnh danh là một trong những thể chất tuyệt vời được trời ưu ái nhất. Kỷ nguyên mới mở ra, chư thiên vạn giới lấy linh khí làm căn bản, thánh lực mà chúng ta sử dụng hiện nay trên thực tế cũng là một dạng biến đổi của linh khí, chẳng qua là cấp bậc cao hơn thôi. Hỗn độn thể rất khó phát huy tác dụng vượt trội của nó, bởi vậy ta luôn dạy Vân Sương Nhi phải chuyển hóa linh lực và thánh lực thành sức mạnh căn nguyên, mượn cơ hội này khởi động hỗn độn thể của cô ấy. Đến khi Vân Sương Nhi không cần chuyển hóa nữa, hỗn độn thể của cô ấy sẽ bộc phát uy năng rất lớn. Một ví dụ khác là chiến thể Tần Ninh cười nói, ngươi nhìn Thạch Cảm Đương đi, thiên phú cũng tạm tạm nhưng có nghị lực, đây là điều mà ngươi và Thanh Vân không có. Sau này hắn mới thành công tu luyện ra chiến khí, hiện giờ vẫn chưa thấy gì nhưng trong tương lai, một khi chiến khí tụ tập tới mức độ khủng bố là có thể ngưng tụ chiến thể, còn là loại chiến thể gì thì khó mà nói trước. Nhưng mãi đến sau này hắn mới ngưng tụ chiến thể, một số võ giả thuộc dạng tiên thiên chiến thể, sinh ra đã có. Đương nhiên, chiến thể của thạch đầu mà tu luyện đến đại thành thì tương lai chưa chắc yếu hơn tiên thiên chiến thể đâu. Tần Ninh luôn theo dõi sát sao con đường tu luyện của Thạch Cảm Đương. Xưa nay Thạch Cảm Đương luôn nghĩ rằng mình bị Tần Ninh yêu cầu khắc khe nhất là do thiên phú của hắn ta kém cỏi nhất. Trên thực tế, đó là do Tần Ninh biết rằng việc ngưng tụ chiến thể bằng chiến khí nhất định phải chính xác tuyệt đối, bởi một khi có sai sót thì thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ bị hạn chế, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma. Nhưng một khi đâu vào đấy, tương lai của Thạch Cảm Đương sẽ thế nào? Ngay cả hắn cũng không thể đo lường. Không phải ai cũng tu luyện ra được hậu thiên chiến thể đâu. Trường hợp này rất hiếm. Mai này Thạch Cảm Đương có thể lột xác hoàn toàn hay không phải phụ thuộc vào bản thân hắn ta, nhưng Tần Ninh là sư tôn, phải trải đường cho học trò của mình chứ. Mấy thứ như hỗn độn thể, tiên thiên chiến thể, võ giả tinh mệnh đều là những thể chất đặc biệt. Tần Ninh nói tiếp, tương tự với tam tủy ngọc thể. Tam tủy ngọc thể mạnh ở chỗ thân xác, máu và xương cốt biến thành tủy ngọc. Nếu như Thanh Tiêu Đại Đế tu luyện tam tủy ngọc thể đến một cảnh giới nhất định thì chỉ cần một bộ xương người thôi cũng có thể chế tạo ra thánh binh rồi, ít nhất là thánh khí cửu phẩm là đằng khác. Đây mới chỉ là về mặt tu luyện, khả năng lĩnh ngộ của tam tủy ngọc thể cũng cực kỳ vượt trội. Hơn nữa, quan trọng nhất là toàn bộ mọi nơi trên cơ thể tam tủy ngọc thể trừ xương cốt ra đều là bảo bối, từ máu thịt cho đến xương cốt, không chỗ nào không quý giá. Tần Ninh từ tốn bảo, mặc dù không biết tại sao Thanh Tiêu Đại Đế chết, nhưng nếu ông ta đã đến cấp bậc Thiên Thánh Đế thì ta hoàn toàn có thể sử dụng máu thịt và xương cốt của ông ta, thu nạp vào người để bài trừ Thánh Hồn Kiếm và Thánh Hồn Kiếp. Vừa nghe thấy câu này, Lý Huyền Đạo giật mình, vẻ mặt đầy hứng khởi. Hắn ta không quan tâm thể chất gì cả. Sư tôn từng nói sau này hắn ta có thể tu luyện kiếm thể và trở thành cường giả như kiếm thần. Lý Huyền Đạo không cần biết mấy thứ đó ra làm sao, hắn ta chỉ quan tâm đến thương thế của sư tôn mà thôi. Bây giờ biết được có cách chữa lành vết thương cho sư tôn, đương nhiên Lý Huyền Đạo quá đổi vui mừng. Sư tôn, làm sao để tìm thân xác Thanh Tiêu Đại Đế à, con sẽ sai người đi tìm ngay, ai dám cản, còn giết kẻ đó. Tần Ninh nói thật chậm rãi, không hề nóng vội. Đan đế, Tô Tỷ. Khí đế, Thanh Nghệ. Kiếm đế, Thanh Trác. Trận đế, Hà Ngạo. Ngoài bốn người này ra còn có 10 người tiếng tăm lẫy lừng nữa, nhưng trong bốn người này, người có thực lực mạnh nhất nằm ở cảnh giới Thiên Thánh Đế. Hắn vừa nói câu này thì Lý Huyền Đạo biến sắc. Bốn vị Thiên Thánh Đế. Vậy thì thực lực của Thanh Tiêu Đại Đế sẽ to lớn nhường nào đây? Một người như thế mà chết ư, bốn người trong 6 vị Thánh Đế viên mãn vừa gặp trong Thanh Đế Cung nằm trong 6/10 người mà ta nói đấy. Tần Ninh tiếp tục kể. Bốn vị Thiên Thánh Đế này rất được Thanh Tiêu Đại Đế tin tưởng, trong đó có hai người là con của Thanh Tiêu Đại Đế, đó là Thanh Nghệ và Thanh Trác. Còn Tô Tỷ và Hà Ngạo là đồ đệ của ông ta. Vì có sự hiện diện của Thanh Tiêu Đại Đế và bốn vị Thiên Thánh Đế, Thiên Cung Thanh Đế có thể nói là bá chủ Hạ Tam Thiên, không một ai có thể lay động địa vị của nó. Ngặt nổi Thiên Cung Thanh Đế lục đục nội bộ, Thanh Tiêu Đại Đế chết đột ngột làm bốn vị Thiên Thánh Đế này cũng không ai phục ai, bắt đầu tranh quyền đoạt thế. Chính vì vậy Thiên Cung Thanh Đế sụp đổ. Mâu thuẫn nội bộ càng lúc càng gay gắt, lại chịu sự xâm lược của giặc ngoài, hoàn toàn biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Sau khi kể xong, Tần Ninh kết luận, những gì ta vừa nói đều được ghi lại trong quyển trục này, đến đoạn bốn vị Thiên Thánh Đế lục đục nội bộ là hết rồi, đoạn tiếp theo ta bịa ra đấy. Cơ mà Thanh Tiêu Đại Đế này là Tam Tủy Ngọc Thể, ta thật sự rất bất ngờ về điều này. Dương Thanh Vân tiếp lời, có phải tìm được thân xác Thanh Tiêu Đại Đế là sư tôn sẽ mượn uy lực của Tam Tủy Ngọc Thể chữa trị vết thương của hồn phách và giải trừ nguy cơ không ngạ cũng có thể. Tần Ninh cười nói, tam tủy ngọc thế của một vị Thiên Thánh Đế là đủ rồi. Hắn ta đứng dậy bảo, còn sẽ sai người đi tìm ngay. Cái đứa này, đứng lại. Tần Ninh cười mắng, người tính sai người đi đâu tìm. Di tích của Thiên Cung Thanh Đế to khủng khiếp, mặc dù nơi này là trung tâm Thiên Cung Thanh Đế nhưng thân xác không được cất tại đây đâu. Lý Huyền Đạo ngớ người. Làm gì mà vội mà vàng. Tần Ninh mỉm cười, ngoài thân xác Thanh Tiêu Đại Đế ra, nơi này có thể còn cất giấu đồ vật của bốn vị thánh đế và bốn vị thánh đế viên mãn còn lại cơ mà, cơ duyên lớn lắm đấy, cứ từ từ thôi. Nghe vậy, Lý Huyền Đạo ngồi xuống rồi cười trừ với Tần Ninh, đáp, đồ nhi sốt ruột quá. Trước giờ ngươi luôn điềm tĩnh như Thanh Vân mà, không nên gặp phải chuyện lớn là cuống cuồng cả lên như vậy. Tần Ninh dặn dò, ta đoán lần này di tích cổ của Thanh Tiêu Đại Đế xuất hiện không đơn giản vậy đâu, nhiều khả năng ma tộc sẽ nhúng tay, cho nên. Không những Huyết Tông, Tu La Điện và U Minh Cốc có thù oán với ta mà kể cả ma tộc cũng có thể sẽ làm gì đó. Chưa kể đến giờ vẫn chưa biết thế lực nào trong thập đại thánh vực đang câu kết với ma tộc đây. Tần Ninh nhìn về phía Lý Huyền Đạo, cười nói, trước khi khôi phục thực lực, sư tôn phải trông cậy vào ngươi rồi. Sư tôn yên tâm, có Đồ Nhi ở đây, Đồ Nhi quyết không để bọn vô liêm sĩ kia làm sư tôn bị thương nửa phần. Lúc này, Tần Ninh đọc hết một lượt những trang còn lại của quyển trục, đồng thời khen ngợi, Thanh Tiêu Đại Đế này giỏi thật. Lý Huyền Đạo biết rằng người này được sư tôn 5 lần 7 lượt khen ngợi hẳn là tài hoa lắm. Chuẩn bị xuất phát thôi. Tần Ninh cười nói, không phải tất cả những thánh đế kia đều chết tại Thiên Cung Thanh Đế này, tìm được chừng nào hay chừng đó. Vâng. Đi ra ngoài đại điện, mấy người phát hiện một số thánh đan, thánh khí còn bảo tồn đến nay bèn mang đi. Họ xuống núi, tiếp tục đi sâu vào trong. Dọc đường đi qua tất cả ngọn núi, lầu cát và cung điện lớn nhỏ, có lúc thu hoạch được có lúc không. Lý Huyền Đạo cũng nhận được tin báo người của các thế lực lớn đã vào thành Thanh Đế và đang bắt đầu tiến sâu hơn. Đường đi trong cổ mộ khổng lồ này vòng qua vòng lại nên rất nhiều nơi đã bị võ giả các thế lực lớn tìm thấy. Dựa trên những gì quyển trục ghi lại, dưới Thanh Tiêu Đại Đế có gần 100 vị Thánh Đế. 4 vị Thiên Thánh Đế chính là 4 các chủ. Còn 10 vị Thánh Đế viên mãn chính là thập đại đường chủ, thân phận vô cùng cao quý. Giữa lúc đó, Tần Ninh và Lý Huyền Đạo thu thập được rất nhiều thánh khí, thánh đan và thánh quyết. Sư Tôn, dường như các phe phái đều không có tin tức gì liên quan đến tình hình của Tứ Đại Thiên Thánh Đế. Thân xác của Thanh Tiêu Đại Đế cũng không có manh mối gì luôn. Tìm kiếm suốt một tháng làm Lý Huyền Đạo có chút sốt ruột. Nếu như không thể tìm ra thân xác của Thanh Tiêu Đại Đế thì làm thế nào chữa trị vết thương cho Sư Tôn đây? Năm xưa Tứ Đại Thiên Thánh Đế lục đục nội bộ, chưa chắc đều chết tại đây mà. Mà biết đâu Tứ Đại Thiên Thánh Đế cũng thèm muốn thân xác Tam Tủy Ngọc Thể của Thanh Tiêu Đại Đế thì sao? Có thể là ai đó lấy được rồi nên nơi này mới không có cũng nên. Tần Ninh cười nhẹ, nghĩ tích cực lên. Lý Huyền Đạo nghe vậy mặt vẫn buồn thiêu. Đừng quá lo lắng, không giải quyết được nhất thời không đồng nghĩa với việc Sư Tôn sẽ không giải quyết được vĩnh viễn. Nếu như giết thêm vài tên Thánh Đế ma tộc thì có thể tiếp tục ổn định thương thế của ta rồi. Đến lúc ta tiến vào cảnh giới Thánh Đế thì vẫn có cơ may loại trừ mối nguy cơ Thánh Hồn Kiếm và Thánh Hồn Kiếp mà. Lý Huyền Đạo gật đầu. Đúng lúc đó, vài bóng người lại gần. Các chủ. Trưởng lão của Nhất Kiếm Các đi đầu hào hứng nói lớn, cách đây 300 dặm, trong di tích của Thiên Cung Thanh Đế có động tĩnh lạ. Nói mau. Trưởng lão kia vội vàng trả lời, người của Cửu Tinh Các và người của Thanh Tiêu Thiên đánh nhau, kết quả Tứ Đại Thanh Sứ của Thanh Tiêu Thiên đánh nhau với 4 vị các chủ của Cửu Tinh Các, phá hủy toàn bộ nơi đó rồi, sang bằng luôn. Hai bên đang đánh nhau dữ dội thì đột nhiên mặt đất nứt ra một đường và mở rộng ra. Một tòa địa cung từ dưới đất chui lên. Địa cung. Hiện tại bọn họ đều di chuyển qua đó rồi, hình như muốn vào địa cung thám thính tình hình. Lý Huyền Đạo nghe vậy bèn đứng dậy ra lệnh, thông báo tất cả đệ tử Nhất Kiếm Các ta tập trung tại đó. Trông có vẻ ai cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Trên thực tế, một tháng qua mọi người liên tục thu thập đầu mối về Tứ Đại Thiên Thánh Đế, trừ nơi này ra, các nơi khác hầu như đã bị lật tung hết lên. Nay nghe nói địa cung xuất thế là nháo nhào chạy qua ngay. Khi đám người Tần Ninh chạy đến, họ thấy số lượng võ giả quanh đây đã lên đến hàng nghìn người. Hiện giờ, các cường giả đến từ các đại thánh vực, các thế lực lớn cũng như các tán tu đều tụ hội về đây. Hơn 10 vị thánh đế. Hàng nghìn cường giả thánh tôn. Đội hình vô cùng hoành tráng. Chẳng qua hình như các phe đều tổn thất kha khá nhân thủ. Trong mật địa này có rất nhiều nơi ẩn chứa cơ quan hiểm hóc. Lúc Tần Ninh và Lý Huyền Đạo phá vỡ nơi ở của một trong thập đại đường chủ cũng chết mười mấy người. Tuy nhiên, mặc dù có thương vong nhưng các phe vẫn tràn trề năng lượng, tất cả đều nhìn đằng trước chăm chú bằng đôi mắt đầy khát vọng. Ở đó là một tòa cung điện nguy nga trên mảnh đất gần như thành một đống hoang tàn sau cuộc chiến của chư vị thánh đế. Cung điện dài mười mấy dặm, điểm cao nhất có độ cao chừng nghìn trượng, xung quanh cung điện là những bức tường cao cao ánh xanh. Bên trên cung điện được che phủ bằng một lá chắn xanh. Đại trận hộ điện. Giờ phút này, có thể thấy ba vị thánh trận đại sư cấp 9 Chúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên và Bùi Văn Giác đã dẫn người điều tra xung quanh để tìm cách phá giải. Thấy Tần Ninh đến, ba vị đại sư đồng loạt lộ vẻ vui mừng. Nhiều người thật. Tần Ninh nhoẻn môi cảm thán, hắn đứng trên đỉnh một ngọn núi nhìn về phía trước. Đại điện tráng lệ này từ dưới đất mọc lên, không biết là của ai đây? Thanh Tiêu Đại Đế? Hay là vị nào trong 4 vị Thiên Thánh Đế đồ đệ của Thanh Tiêu Đại Đế? Tần Ninh không hành động thiếu suy nghĩ. Các thánh đế tụ tập về đây đều đến từ các đại thánh vực. Thực lực của hắn vẫn chưa phải thời kỳ mạnh nhất, nếu dùng biện pháp mạnh thì Lý Huyền Đạo không thể bảo đảm an toàn cho hắn. Huống gì điều quan trọng nhất là hiện tại Tần Ninh vẫn không chắc chắn rốt cuộc ma tộc có nhúng tay vào sự kiện này không. Nếu có thêm ma tộc thì tình hình càng không ổn. Chỉ cần nghe tên thôi cũng biết Thanh Nghệ Cung là nơi ở của một trong bốn vị Thiên Thánh Đế. Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế rồi. Khi thấy ba chữ kia, trong lòng Lý Huyền Đạo vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng cũng tìm được nơi ở của một trong bốn vị Thiên Thánh Đế. Lo là nơi này không phải cung điện của Thanh Tiêu Đại Đế, đến chỗ ở cũng không tìm được thì làm sao biết Thanh Tiêu Đại Đế đã chết thế nào, thần xác có còn nguyên vẹn hay không? Phải làm sao với thương thế của sư tôn đây? Thấy dáng vẻ buồn bã của Lý Huyền Đạo, đương nhiên Tần Ninh biết đồ đệ của mình đang nghĩ gì. Dương Thanh Vân là một người chín chắn, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau, ngoài ra còn rất ít khi để lộ tâm trạng của mình ra ngoài. Ông Hiến Chi thì cẩu thả, đầu óc không được nhanh nhẹn cho lắm, đôi lúc chuyện đơn giản nhất mà người này cũng phiền hà hết lần này đến lần khác, tổng kết bằng một từ, khờ. Không phải thật thà chất phác mà là đơn thuần, khờ khảo. Còn Diệp Nam Hiên thì bột chột, sốc nổi như không có não vậy. Thạch Cảm Đương thì lúc cần yếu thế tuyệt đối không cậy mạnh, lúc cần phô trương tuyệt đối không khiêm tốn. Còn Lý Huyền Đạo thì đôi lúc suy nghĩ quá nhiều nên hay trông chất đầy tâm sự, tính cách cũng thuộc dạng trầm tính ít nói nhưng suy nghĩ trong đầu không biết đã bay xa đi đâu luôn rồi, thành ra có lúc sẽ tự nhiên thấy hắn ta buồn chuyện không đâu. Tần Ninh vẫn nhớ như in câu Lý Huyền Đạo hỏi mình năm ấy. Sư tôn, đồ đệ mà người quan tâm nhất, thương yêu nhất có phải là con không ạ? Hắn băn khoăn vấn đề này từ rất lâu. Phải biết rằng Tần Ninh thời điểm đó chỉ nhớ được ký ức đã dung hợp với các kiếp trước trong khoảng thời gian lịch kiếp của mình chứ chưa nhớ ra thân phận thiếu chủ Thương Mang Vân Giới. Mỗi đời hắn chỉ nhận một đồ đệ. Cả đời ta chỉ nhận ngươi làm đồ đệ, đương nhiên ta quan tâm ngươi nhất rồi. Lúc ấy, Tần Ninh thậm chí không biết nên đáp lại thế nào, điều này khiến cho Lý Huyền Đạo buồn một thời gian rất dài. Nếu phải dùng một từ để miêu tả chính xác Lý Huyền Đạo thì đó là u uất. Do đó, tổng kết lại, trong chín kiếp dài 9 vạn năm của hắn, người đồ đệ bình thường nhất vẫn là Dương Thanh Vân. Tần Ninh đã không chỉ một lần nhìn thấy bóng dáng của mình nơi hắn ta. Không phải do Tần Ninh có sở thích kỳ lạ, chỉ thích đồ đệ nào có tính cách đặc biệt như vậy. Mà vì tất cả các đồ đệ của hắn đều mang trong mình tài năng khiến hắn không thể không thán phục. Có đôi lúc Tần Ninh không thể không nghĩ rằng có phải thiên tài, nhất là thiên tài cực kỳ xuất chúng đều quái thai vậy không? Nhưng nhìn lại bản thân thì hắn cũng là thiên tài vượt trội nhưng vẫn bình thường đấy thôi. Nghĩ đến đây, Tần Ninh nhìn bên cạnh, ồ hên quá Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi không có ở đây. Diệp Viên Viên tính tình lạnh lùng nhưng sẽ nói nhiều hơn lúc ở với hắn, còn lúc có người ngoài thì không thèm nói lấy một câu, những năm gần đây vẫn vậy. Còn Vân Sương Nhi thì có một cụm rất thích hợp, ngực lớn não ngắn. Nhưng Tần Ninh cảm giác hình như chả lớn mấy. Mà không thể không nói Vân Sương Nhi thật sự quá đơn thuần, những năm qua không ở bên hắn vậy mà vẫn còn sống giữa thế giới tu hành này. Thế giới tu hành hiểm ác đáng sợ đến nhường nào thì không cần nói thêm nữa rồi. Nhưng lúc hai người ở bên nhau, đôi lúc cô ấy sẽ hỏi một số vấn đề vô cùng. Ngớ ngẩn. Nghĩ đi nghĩ lại, Cốc Tân Nguyệt là người điềm tĩnh nhất. Sự đoan trang, nhạy bén là điều Tần Ninh thích nhất ở nàng. Có điều đến bây giờ hắn vẫn không thấy bóng dáng Cốc Tân Nguyệt đâu. Vị phu nhân này của hắn có một vùng hồn hải khổng lồ nhưng quạnh hiu đến lạ lùng, rốt cuộc một Cốc Tân Nguyệt khác trong hồn hải cô quạnh ấy là thần thánh phương nào. Chỉ nhớ lại thôi mà Tần Ninh vẫn chưa hết trùng mình. Còn tên đồ đệ im hơi lặng tiếng Lý Nhà Ngư, u tiêu tiêu chân ướt chân ráo mới vào đời nữa. Lẽ nào ba người này thật sự gặp chuyện gì trong lúc từ Đại Lục Vạn Thiên đến Hạ Tam Thiên nên chạy đến Trung Tam Thiên? Tuy chuyện này rất hiếm gặp nhưng không phải là không thể xảy ra. Sau một hồi trầm tư, Tần Ninh lắc đầu. Những người bên cạnh mình ấy à nhìn đi nhìn lại, hình như hắn là người bình thường nhất rồi. Sư tôn sao vậy? Nhức đầu à, có phải vết thương tái phát không à? Lý Huyền Đạo sốt sắng hỏi. Ngày xưa, với tư cách là các chủ cao quý, Lý Huyền Đạo cư xử gần gũi nhưng tác phong làm việc thì cực kỳ mạnh mẽ và sắc bén, cho người ta cảm giác như một thanh kiếm sắc bén chưa từng có. Nhưng trong thời gian ở bên Tần Ninh, lần nào họ cũng thấy các chủ nhà mình như thằng đần vậy. Không phải đần thật mà cứ quái quái thế nào? Giờ phút này, rất nhiều thế lực tụ tập tại đây. Đằng xa chính là người của Thanh Tiêu Thiên. Thời Thanh Trúc vẫn tựa đóa hoa bắt mắt nhất trong rừng hoa, cao quý thánh khiết, lẻ loi đứng một mình. Thấy bóng dáng Tần Ninh, nàng cũng dẫn người đi tới. Thời gian qua chàng vẫn ổn chứ? Cũng được. Thời Thanh Trúc cười nói, vậy là tốt rồi. Người của Nhất Kiếm Các và Thanh Tiêu Thiên tụ lại một chỗ. Tần Ninh nhìn Thời Thanh Trúc một lúc, vẻ suy tư thoáng qua trong mắt. Cô không sao chứ? Hắn hỏi, có phải bị thương rồi không? Vừa nghe thấy lời này, Lý Huyền Đạo sửng sốt. Thực lực của Thời Thanh Trúc rất cao, sao có thể bị thương chứ? Cho dù Thiên Thánh Đế đã chết trong Thiên Cung Thanh để sống lại cũng không dễ gì làm Thời Thanh Trúc bị thương đâu. Lăng Thi Mạn đứng cạnh nàng nói với giọng hậm hực, chủ thượng bị ám sát. Ám sát? Có chuyện gì vậy? Bấy giờ Thời Thanh Trúc mới chịu kể, thời gian qua ta và các đệ tử Thanh Tiêu Thiên tìm được rất nhiều di tích, thu hoạch cũng rất khả quan. Có lúc đó gặp được cung điện của một vị thánh đế, bọn ta đang thám thính bên trong, phá một trận pháp thì bị một kẻ đả thương. Lý Huyền Đạo nói ngay, dõi mắt khắp thập đại thánh vực Hạ Tam Thiên, chỉ có đám nằm trong top 10 của thập đại thánh vực mới đánh lén đả thương được cô thôi. Nàng nghiêm túc nói, số người đến cấp bậc thánh đế viên mãn tính trên toàn bộ Hạ Tam Thiên, trong thập đại thánh vực chắc hẳn chưa tới 20 người, ta đều biết sơ qua về những người này nhưng kẻ đánh lén chẳng có thủ đoạn nào giống bọn họ. Có mấy chiêu thức của Thông Thiên Tông không? Tần Ninh vừa nói câu này thì Thời Thanh Trúc ngẩn người. Ban đầu ta và Ôn Hiến Chi, Phong Vô Tình đi cùng nhau, bị một số thánh đế ép di chuyển từ thánh vực Thiên Hồng đến thánh vực Đại Võ. Bốn vị thánh đế của ma tộc ra tay, Viêm Như Ngọc của Viêm Ma đã chết, Dạ Túy Mộng của Dạ Ma, Huyết Âm Phục của Huyết Ma, Xảo Vân Đóa của Mị Ma, còn có một người nữa được gọi là Liễu Tiên Sinh. Thật ra sau đó ta luôn đinh ninh đó là Liễu Thông Thiên. Người ra tay làm ta bị thương không thể nào là Liễu Thông Thiên được. Thời Thanh Trúc lại tiếp tục nói, Liễu Thông Thiên, ta đã từng đánh nhau với ông ta rồi, không phân thắng bại được, ta cũng biết được một vài chiêu thức của người nọ, võ giả đến mức đó cho dù có ẩn giấu tốt thế nào thì cũng không có khả năng không nhìn ra được dấu vết nào cả. Trên thực tế, từ khi tiến vào thánh vực Đại Võ đến bây giờ, Tần Ninh vẫn luôn chú ý đến Thông Thiên Tông của thánh vực Thông Thiên. Một vị tông chủ truyền kỳ. Một người sinh ra trong tông môn mạnh mẽ ở vùng đất hỗn loạn này. Truyền kỳ đó vô cùng hiếm thấy. Liễu Thông Thiên vẫn luôn khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Hơn nữa càng quan trọng hơn là người của Thông Thiên Tông rất ít xuất hiện. Khiêm tốn một cách quá mức. Trong 10 thánh vực lớn có 3 phe là mạnh nhất, thực lực thâm sâu nhất, đó là 3 phe nào? Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tông, Thanh Tiêu Thiên. Cửu Tinh Các mạnh mẽ, Thanh Tiêu Thiên uy nghiêm, thế nhưng chỉ có Thông Thiên Tông là vô cùng khiêm tốn. Khiêm tốn như thế khiến người ta cảm thấy gần như không thể tin nổi. Cô chắc chắn chứ? Tần Ninh lại nói. Thời Thanh Trúc gật đầu, trong lòng Tần Ninh càng thêm khó hiểu. Liệu trong Thông Thiên Tông có ẩn giấu đi một vị thánh đế viên mãn không? Thời Thanh Trúc nghe vậy thì trầm ngâm một lát mới nói, chắc là không. Thông Thiên Tông phát triển, vùng lên từ một tông môn nhỏ bé, mọi việc làm đều vô cùng chú ý, không giống thế lực lớn có truyền thừa mấy chục vạn năm như Cửu Tinh Các mới có năng lực giấu giếm được. Năm đó, Liễu Thông Thiên có một vị đệ đệ tên là Liễu Thông Nguyên, chỉ là 3 vạn năm trước đã hy sinh trong lúc chiến đấu rồi. Hắn đưa mắt nhìn, đám người của Thông Thiên Tông đã xuất hiện ở trước cung điện khổng lồ rồi. Phó Tông Chủ Vu Tử Lâm và Phó Tông Chủ Tề Ngọc Hiên dẫn mấy trăm người đứng ở trong đó. Nhìn thấy Tần Ninh đưa mắt tới, hai người đều mỉm cười gật đầu ra hiệu. Tần Ninh đột nhiên bắt lấy bàn tay ngọc ngà của Thời Thanh Trúc, tra xét rõ ràng. Đây là, giờ phút này, sắc mặt Tần Ninh biến đổi. Đây mà là vết thương nhỏ sao? Tần Ninh quát lớn. Thời Thanh Trúc nghe thấy vậy, tuy bên ngoài hơi sững sờ, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Sao vậy? Lăng Thi Mạn lập tức hoảng sợ nói. Vị trí của 3 hồn 7 phách đều xuất hiện sai sót, hồn phách của cô đều chệch hướng khỏi vị trí cũ. Tần Ninh nhìn về phía Thời Thanh Trúc, nói, cô bị tấn công vào hồn phách. Ta biết, nhưng mà... Không có gì đáng ngại, nói bậy. Tần Ninh lại quát, cô hãy xem xét cẩn thận đi, có phải hồn phách trong cơ thể cô đã cách xa hơn lúc cô vừa mới bị thương không? Hắn vừa nói xong, Thời Thanh Trúc cũng tự kiểm tra bên trong. Vừa kiểm tra xong, sắc mặt Thời Thanh Trúc liền biến đổi. Chuyện này, đòn tấn công đó có chút tương tự với thánh hồn kiếm, thánh phách thương của ta, nhưng mà nó càng không dễ phát hiện ra, nếu như cô cứ mãi không hề phát hiện, đến khi phát hiện ra thì đã không thể khống chế 3 hồn 7 phách được nữa, hồn phách thể phân liệt, thân tử đạo tiêu. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt mấy người ở đây đều biến đổi. Chiêu trò quá mức ác độc. Có thể làm được đến mức đó mà một vị thánh đế viên mãn không hề biết gì Tần Ninh, có biện pháp gì không? Lăng Thi Mạn nói thẳng. Tạm thời đừng sử dụng lực hồn phách và thánh lực, nếu có thể không ra tay thì đừng ra tay. Tần Ninh nói, ta cần chuẩn bị một vài thứ. Thế nhưng chủ thượng nhà mình vẫn mãi không nhìn thấy rõ. Sở dĩ Tần Ninh quan tâm như thế, chỉ sợ cũng không phải bởi vì yêu, mà là năm đó hắn và Thời Thanh Trúc vốn dĩ chính là bạn tốt tri kỷ. Tình này không phải tình kia. Chỉ là bây giờ, Lăng Thi Mạn cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, càng ngày càng có nhiều võ giả tập trung ở đây hơn. Đám người thi nhau nhìn về phía cung điện khổng lồ, đôi mắt sáng rực, cứ như hận không thể lập tức tiến vào trong cung điện to lớn này để tìm tòi hư thực. Mà vào lúc này, từng tiếng xé gió vang lên, một đội ngũ nữa lại đến. từng bóng người đỏ như máu, giống như là ngưng tụ thành một vùng mây đỏ, đáp xuống trên một đỉnh núi cao ở bên cạnh cung điện khổng lồ. Người của Huyết Tông. Giờ phút này, sắc mặt Lý Huyền Đạo vô cùng lạnh lùng. Hắn ta đã biết được từ trong miệng Từ Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đường đám khốn kiếp này lại dám ra tay với Tần Ninh. Đương nhiên trong lòng Lý Huyền Đạo là tức giận nhất. Bây giờ ở trong mấy đồ đệ của Tần Ninh, hắn ta là người có thực lực mạnh nhất, đương nhiên nhiệm vụ bảo vệ sư tôn là thuộc về hắn ta rồi. Lý Huyền Đạo bước chân ra, khí thế dần dần dâng lên. Chỉ là Lý Huyền Đạo còn chưa kịp mở miệng, đã có hai bóng người ở trong Huyết Tông đi ra. Huyết Ngạn Phong và Huyết Nguyên Bân. Tần Ninh. Huyết Ngạn Phong trực tiếp quát lên, dù sao ngươi cũng là ba đế chuyển thế, sao lại hèn hạ như thế, lúc trước ở bên ngoài di tích chúng ta đã quỳ xuống xin lỗi, sao ngươi vẫn còn độc ác như vậy? Nghe thấy lời này, Lý Huyền Đạo bỗng nhiên mờ mịt đứng tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Huyết Ngạn Phong đau lòng nói, cái chết của Huyết Hồng trưởng lão, Huyết Tông ta quyết định sẽ không bỏ qua, Tần Ninh, chuyện này còn chưa xong đâu. Lý Huyền Đạo nghe thấy lời này thì càng cảm thấy không thích hợp. Huyết Ngạn Phong, ngươi hãy nói rõ chuyện này ra xem nào. Lý Huyền Đạo quát khẽ một tiếng, truyền ra hơn 10 dặm. Các võ giả tông môn xung quanh đều thi nhau lắng nghe. Nói rõ ràng ư, Huyết Ngạn Phong quát lớn, trong lòng sư tôn ngươi còn có oán hận, sát hại Huyết Hồng trưởng lão, Huyết Hồn Giang trưởng lão, Huyết Anh Lữ trưởng lão của Huyết Tông ta, vô cùng độc ác. Vốn cho rằng ngươi là người mà ba đế chuyển thế thì sẽ có tấm lòng bao dung cơ, nhưng là bây giờ xem ra ngươi cũng chỉ là tiểu nhân có thù tất báo thôi. Huyết Ngạn Phong có vẻ vô cùng kích động. Ba vị thánh đế mất mạng. Điều này là đả kích rất lớn đối với Huyết Tông. Huyết Ngạn Phong. Ngươi nói là phải chịu trách nhiệm đấy. Lý Huyền Đạo nói thẳng, tên chó chết Huyết Hồng kia ngấp nghé nơi mà sư tôn ta tìm được, muốn ra tay giết người trả thù, cướp đoạt bảo vật, thế nhưng sư tôn ta cũng không giết ông ta mà đã cho ông ta chạy mất. Bây giờ ngươi nói lời này là có ý gì? Nói sư tôn ta giết người. Ngươi đúng là biết ngậm máu phun người đấy nhỉ? Sắc mặt Huyết Ngạn Phong lại vô cùng kích động, giận dữ hét lên, bằng chứng như núi, Tần Ninh, ngươi không xong đâu. Mọi người xung quanh đều vô cùng sợ hãi. Ba vị thánh đế mất mạng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lần này các phe tiến vào trong di tích cổ của Thanh Tiêu Đại Đế đương nhiên đều bị tổn thất, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có thánh đế nào chết cả. Vậy mà Huyết Tông lại chết một lần ba người liền. Đây chính là chuyện lớn động trời. Mà lúc này, Tần Ninh dương mắt lên liếc qua Huyết Ngạn Phong. Chỉ liếc qua một chút thôi nhưng lại giống như mắt chim ưng, đôi mắt hung dữ khiến cho Huyết Ngạn Phong bỗng nhiên cảm thấy cứ như cả người bị rơi vào hầm băng vậy. Ngươi bảo ta giết người phải không? Tần Ninh chậm rãi nói, ba tên Huyết Hồng, Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ đều trêu chọc ta trước, chỉ tiếc rằng thực lực của ta không phải ở thời kỳ đỉnh cao, nếu không cả ba người đến một tên cũng chạy không thoát. Người không phải do ta giết, nhưng chết hết thì ta vui vẻ lắm. Cho dù thực lực của Tần Ninh ta không như ngày xưa, nhưng không phải là người mà ba lão già sắp xuống lỗ kia có thể sỉ nhục. Ngay lúc này, vẻ mặt hai người Huyết Ngạn Phong và Huyết Nguyên Bân đều sửng sốt. Tần Ninh không thèm nể nang gì cả. Hắn vừa thốt ra lời đó, sắc mặt hai người Huyết Ngạn Phong và Huyết Nguyên Bân lại thay đổi. Mọi việc còn chưa điều tra rõ ràng mà đã lớn tiếng chỉ trích Tần Ninh ta, các ngươi làm vậy có được không hả? Dứt lời, Tần Ninh vung bàn tay lên, rồi thẳng thừng nói, Huyền Đạo, trảm. Nghe được lời ấy, Lý Huyền Đạo không nói không rằng mà bước lên từng bước, hai ngón tay kết thành kiếm, quanh thân kiếm khí bay lơ lửng, trong nháy mắt như đã biến thành hàng vạn tia kiếm khí vần quanh người hắn ta. Bây giờ, một đám người đến hóng chuyện đều câm như hến, không dám thốt ra lời nào. Tần Ninh nổi giận rồi. Thấy thế, mọi người đều lui về phía sau. Mấy chuyện cỡ này nên ít xen vào cho đỡ rước họa vào thân. Lúc này, Tần Ninh đứng vững tại chỗ. Suốt chặng đường đi tới, hắn có rất nhiều thứ không hài lòng. Cả đám đều coi Tần Ninh hắn là chuyển thế của Tam Đế, thế nhưng một đám lại đến một đám tiến lên đá hắn một cú, dẫm hắn một chút. Tần Ninh vốn dĩ đã rất ưu phiền, giờ lại càng thêm phiền muộn hơn. Phải làm sao để giải quyết nó đây? Đơn giản thôi. Kẻ nào khiến hắn buồn bực thì hắn sẽ khiến kẻ đó ngậm miệng. Coi hắn là đồ mềm yếu muốn làm gì cũng được sao, vậy thì xem thử rốt cuộc ai mới là kẻ phải về châu trời. Lý Huyền Đạo vừa ra tay, hừng hực khí thế, luồng khí tức bá đạo ngay lập tức phóng ra xung quanh. Một luồng sức mạnh khủng khiếp nghiền nát cả bầu trời. Đó là sức mạnh của một vị thánh đế viên mãn. Tay vừa vung lên, một đường kiếm khí bắn ra. Xoẹt xoẹt trong chốc lát, những đường sắc bén, ung ung kéo tới hệt như thiên thạch giáng xuống ngay trên ngọn núi, chỗ người của Huyết Tông đang đứng. Ngay lúc ấy, hai người Huyết Ngạn Phong và Huyết Nguyên Bân hợp sức với các vị thánh đế khác để ngăn chặn đòn tấn công đó. Thế nhưng, thực lực của Huyết Ngạn Phong chỉ là thánh đế cấp bậc nhị hợp, còn Huyết Nguyên Bân chỉ mới là thánh đế cấp bậc nhất hợp, cả hai làm thế nào có thể ngăn chặn được đòn tấn công của Thánh Đế viên mãn như Lý Huyền Đạo được chứ? Ầm ầm ầm, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, từng tiếng ầm ầm vang lên. Ngọn núi mà người của Huyết Tông đang đứng nhanh chóng sụp đổ. Hơn 100 vị thánh tôn chết ngay tại chỗ. Còn hai người Huyết Ngạn Phong và Huyết Nguyên Bân hốt hoảng lui về sau, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét. Các vị thánh đế cấp thấp, cấp cao khác nhìn còn thảm thương hơn hai người bọn họ nhiều. Một chiêu của Lý Huyền Đạo vẫn chưa vận dụng hết sức mạnh thật sự của thánh kiếm mà sức công phá tạo ra đã khủng khiếp đến vậy. Ngay bây giờ, tất cả võ giả đều im lặng. Lý Huyền Đạo không nói không rằng, chỉ bước ra từng bước, rồi phất tay lên, lại một kiếm bay ra. Trong chớp mắt, 100 đường kiếm từ trên trời giáng xuống, trông tựa như thánh kiếm giáng lâm, cộng hưởng với đất trời. Quanh ngay lúc này, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên làm chấn động cả mặt đất. Ngay lúc này, thậm chí đến cả cung điện khổng lồ đang ở bên ngoài đại trận đều xuất hiện từng đợt chấn động. Dưới những đòn tấn công dữ dội khiến người khác tim đập chân rung ấy, một nỗi đáng sợ cứ luôn quanh quẩn khắp nơi. Thật đáng sợ. Ở phía xa xa, các chủ tinh nhiễm thiên thấy thế, không kìm lòng được bèn thốt lên. Đây chính là thực lực của Lý Huyền Đạo, năm xưa hắn ta chỉ là đồ đệ của Thanh Vân Kiếm Đế mà thôi, ngay lúc này, mọi thứ đều chìm trong sự tĩnh lặng. Thế nhưng, ngay phía trên bầu trời, Lý Huyền Đạo bỗng chau mày lại khi kiếm khí dần dần tiêu tan, ở nơi núi non đổ nát kia bỗng xuất hiện một vầng sáng ấy che phủ khắp xung quanh, khi kiếm khí tan biến thì cũng là lúc vầng sáng ấy biến mất. Nhưng trên vầng sáng ấy chợt xuất hiện một bóng dáng ai đó mặc một bộ huyết giáp, ngạo nghễ đứng đó. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bóng dáng kia, sắc mặt bọn họ bất chợt thay đổi. Bóng dáng mặc bộ huyết giáp kia cao khoảng chừng 8 thước, vóc người mảnh khảnh, mặt mũi hơi trắng trẻo, mái tóc dài phiêu giật đỏ như máu, khi người nọ đứng trên khoảng không ấy, cả không gian xung quanh như nhuộm đỏ màu máu tươi. Lý Huyền Đạo cười khẩy đáp lại, trông coi đám tay chân của ngươi cho tốt đi, nếu đúng là sư tôn ta đã giết Huyết Hồng, ắt người sẽ thừa nhận, tôn nghiêm của Thanh Vân Kiếm Đế không phải để hạng ất ơ, chó mèo nào đó đến làm bẩn đâu. Ngươi trông coi người mình không được thì để ta tới làm thay cho. Nghe vậy nhưng sắc mặt của Huyết Ngọc vẫn rất bình tĩnh. Vào giờ phút này, ở phía xa xa bỗng vang lên từng tiếng xé toạc. Hơn 100 người đã đến tham chiến. Các cao thủ của Huyết Tông đã theo Huyết Ngọc Tông chủ đến đây. Quan sát kỹ, trong đám người đông đúc kia, có sự tồn tại của ít nhất hơn 10 vị thánh đế. Bây giờ, sắc mặt mọi người đầy căng thẳng. Huyết Tông đang muốn dốc toàn bộ lực lượng tham chiến rồi. Tông chủ còn lãnh đạo hơn 10 vị thánh đế nữa. Quy mô cỡ này đều khiến cho hàng loạt tông môn có mặt cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Không ai ngờ rằng, Huyết Ngọc lại đích thân xuất hiện tại nơi đây. Dù sao, bây giờ, mối quan hệ của 10 thánh vực lớn cũng chẳng tốt đẹp là bao. Nếu Huyết Ngọc không ở lại trấn giữ Huyết Tông, biết đâu điện chủ Tu La Điện sẽ dẫn quân lao thẳng tới sào huyệt của Huyết Tông, rồi tàn sát khắp nơi. Huyết Ngọc không lo lắng sao? Lúc này, Huyết Ngọc nhìn về phía Tần Ninh, khiêm nhường nói, ta đã nghe tiếng tăm của Tần công tử từ lâu rồi, ngày xưa Huyết Hãn con ta chết thảm ở Thánh Vực Đại Võ, và thêm Huyết Hồng chết nữa, ta nghĩ rằng có người châm ngòi mối quan hệ giữa hai ta, Huyết Tông cũng không có ý định gây xung đột gì với Tần công tử cả. Huyết Ngọc vừa nói ra lời ấy, mọi người đều thì thầm bàn luận. Những lời này của Huyết Ngọc rõ ràng là đã tỏ thái độ khuất phục Tần Ninh rồi. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía Huyết Ngọc, nói, như thế rất tốt. Ta hy vọng Huyết Ngọc Tông chủ có thể quản lý tốt thuộc hạ của mình, tuy Tần Ninh ta quay về, không muốn gây chuyện nữa, thế nhưng đó không có nghĩa là ta sợ các ngươi. Chắc chắn, chắc chắn. Sau đó, Lý Huyền Đạo cũng lui về bên cạnh Tần Ninh. Ha ha ha, lão già Huyết Ngọc này, không ngờ ngươi cũng có ngày khép nép như vậy, ha ha ha. Chính vào giờ phút này, bỗng nhiên vang lên một tràng cười ha ha. Tiếng xé gió càng lúc càng gần hơn, một bóng người bỗng đáp xuống. Lẽ nào lão phu tới đây làm ngươi sợ chăng? Mà đám người Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc, Thời Thanh Trúc ở đây nhìn thấy lão già này đều vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tần Ninh đưa mắt nhìn, lại mỉm cười. Hai người Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi cũng không biết làm thế nào cho phải. Người này là ai? Ha ha ha ha. Lão già tóc trắng cười ha ha, duỗi ra hai tay ra đi đến trước mặt Tần Ninh. Cùng Vũ lão đệ, Đại Sơn lão ca. Giờ phút này, hai người ôm nhau thật chặt. Một màn này khiến cho mọi người đều choáng váng. Cho dù là đám người Thời Thanh Trúc cũng không biết. Đương nhiên bọn họ có biết ông lão trước mắt. Lão các chủ dịch Đại Sơn của đệ nhất các dịch thiên cát trong 10 thánh vực. Chỉ là điều khiến đám người càng thêm kinh ngạc là dịch Đại Sơn và Tần Ninh. Lão ca và lão đệ. Đây là quan hệ thế nào vậy? Cho dù là Lý Huyền Đạo, ông Hiến Chi căn bản cũng không hiểu ra sao. Hai người ôm nhau thật chặt, một lúc lâu sau mới tách ra. Ha ha ha. Dịch Đại Sơn cười ha ha nói, nhìn lão đệ không sắc bén bằng năm đó, nhưng vẫn đẹp trai như vậy. nhìn lão ca cũng là càng già càng dẻo dai. Hai người cười ha ha một tiếng, lại nhịn không được cho nhau một cái ôm nữa. Dịch Đại Sơn vung tay lên, mấy người sau lưng đi lên phía trước. Đây là con trai ta, Dịch Vân Tiêu, bây giờ là các chủ của Dịch Thiên Các, lão già ta đã về hưu, nhiều năm rồi cũng không để ý đến chuyện trong Dịch Thiên Các nữa. Vân Tiêu, gọi thúc đi. Dịch Vân Tiêu trắng trẻo nhã nhặn, khí chất lại không thô kệch giống Dịch Đại Sơn, vốn dĩ hắn ta đang nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay thi lễ, nghe được cha mình nói câu này, suýt nữa thì lão đảo ngã sắp xuống. Gọi thúc. Dịch Đại Sơn chỉ vào mười mấy người sau lưng, sau đó nói, đám nhóc các ngươi về sau gặp được Tần Gia Gia thì phải quỳ xuống, nên gọi thế nào thì cứ gọi như thế, Tần Gia Gia của các ngươi có cùng bối phận với ta, là huynh đệ ra sống vào chết với ông đây, rõ chưa? Một đám tiểu bối đều thi nhau khom mình hành lễ. Tần Ninh lại không so đo những điều này, chỉ nhìn về phía Dịch Đại Sơn, không nhịn được cười nói, ta còn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, người cũng đã chết già rồi chứ, không ngờ lại con cháu đầy đàn. Ha ha ha ha. Dịch Đại Sơn lại không thèm để ý, chỉ nhìn về phía Tần Ninh nói, tên nhóc ngươi này không tử tế, trở về mà chẳng đi tìm ta, lại để đại ca ngươi tới tìm ngươi. Không có chuyện gì. Hai người không thèm để ý đến người khác mà trò chuyện với nhau. Tần Ninh giữ chặt Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi, nói, đây là hai đồ đệ của ta, Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi, về phần Nam Hiên, người cũng biết bây giờ tên nhóc này không rõ sống hay chết rồi đấy. Tần Ninh nhìn về phía hai người, nói, đây là lão các chủ Dịch Đại Sơn của Dịch Thiên Các, vào đời thứ ba của sư tôn là Cuồng Võ Thiên Đế, đã từng xông xáo khắp nơi với lão già họng hẹm này, Diệp Nam Hiên có biết ông ta chứ các ngươi thì không biết. Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi vội vàng hành lễ. Còn có hai đồ đệ nữa, những người khác bây giờ không có ở đây, nhưng chắc hẳn cũng sắp đến rồi, sau này giới thiệu với ngươi sau. Được, được. Dịch Đại Sơn cười ha ha nói, năm đó ta đã biết tên nhóc ngươi không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại sống tận ba đời, giỏi thật đấy lão đệ, sao ngươi làm được vậy, dạy ta một chút đi. Bây giờ ta già rồi, có rất nhiều chuyện không thể làm được, cũng muốn chuyển thế sống thêm một lần, trẻ lại một lần. Già mà không đứng đắn. Giờ phút này, hai người ngồi chung trên một tảng đá ở đỉnh núi, hào hứng nói chuyện phiếm. Đám người xung quanh đều cạn lời. Cung điện khổng lồ đang ở gần ngay trước mắt, tất cả mọi người đều muốn nó mở ra sớm một chút, để tiến vào trong cung điện xem rõ ngọn ngành. Thế nhưng hai người này thì hay rồi, ngồi ở chỗ này tán gẫu. Lúc này sắc mặt Huyết Ngọc Tông Chủ cũng vô cùng lạnh lùng. Là cường giả xếp trong 10 vị trí đầu của Thánh Đế Bảng, thế mà ông ta lại bị làm lơ như vậy. Chỉ là sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông ta thấy không bị để ý tới cũng không có gì không tốt. Bây giờ không nên trở mặt với Tần Ninh. Đại Sơn, danh tiếng bây giờ của Dịch Thiên Các đã vang vọng khắp 10 thánh vực, nhưng cũng quá không tử tế cho lắm. Bên trong thánh vực Thiên Hồng căn bản không thấy được phân cát của Dịch Thiên Các các ngươi, xem thường người ta quá đấy. Bây giờ thanh minh trong thánh vực Thiên Hồng phát triển, đang rất cần sự ủng hộ to lớn. Dịch Đại Sơn nghe vậy thì vỗ bả vai Tần Ninh, trời, ngươi phải nói sớm đi chứ. Phần cát của Dịch Thiên Các ở Thánh Vực Thiên Hồng đều được đổi tên, thành mình đúng không? Vân Tiêu. Cha. Dịch Vân Tiêu đi tới. Sau này nhớ mở thêm nhiều phân cát trong Thánh Vực Thiên Hồng, giao dịch qua lại, nâng đỡ thanh minh phát triển. Vâng, sau này con sẽ làm. Đừng để sau này, tình nhóc thối, bây giờ liền phái người đi làm ngay. Dịch Đại Sơn trực tiếp mắng, chuyện mà Tần Thúc của ngươi tự mình há mồm nói, ngươi phải đi làm ngay lập tức. Vâng. Dịch Vân Tiêu gãi đầu một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mấy năm gây đây cha già không ra khỏi cửa bao giờ, lần này. Nghe được tin tức của Tần Ninh liền chạy đến ngay. Hóa ra là có quan hệ này. Chưa bao giờ thấy cha già để ý đến người nào như thế hết. Dịch Đại Sơn vỗ bả vai Tần Ninh, thấp giọng nói, lão đệ à, đám con cháu này của ta đúng là không nên thân, bây giờ Dịch Thiên Các còn đang mạnh mẽ, thế nhưng đến khi ta cưỡi hạt qua Tây Thiên, ta sợ Dịch Thiên Các sẽ có một ngày xong đời, ngươi phải để ý cho ta đấy nhé. Điều này ngươi cứ yên tâm, sau này ta giao võ môn cho Tiên Hàm, về sau Dịch Thiên Các có nhu cầu gì thì cứ nói với võ môn. Được. Dịch Đại Sơn nhìn xung quanh, lại tiếp tục nói, đây là di tích của Thanh Tiêu Đại Đế, phát hiện ra cái gì tốt nhớ chừa cho ca đây một tí đấy nhé. Không thành vấn đề. Ha ha ha ha. Lúc này hai người nói chuyện, không ngừng bật cười to. Mà sắc mặt của võ giả trong các thánh vực lớn lại không hề đẹp mắt. Tần Ninh à Tần Ninh. Trước đó chỉ có mỗi Lý Huyền Đạo ở bên cạnh mà đã ngông cuồng vô cùng, ai cũng không sợ. Bây giờ lại thêm một Dịch Thiên Các nữa. Nhìn quan hệ của Dịch Đại Sơn và Tần Ninh, nếu ai ta tay với Tần Ninh, chỉ sợ Dịch Đại Sơn sẽ liều mạng không tiếc cái giá nào. Thế nhưng, Thanh Tiêu Thiên, Nhất Kiếm Các, Dịch Thiên Các. Nếu ba phe này mà bắt tay lại, ngay cả quái vật khổng lồ như Cửu Tinh Các cũng phải nhượng bộ. Đây chính là sức hút của người do ba đế chuyển thế. không thể không phục. Nếu Tần Ninh đạt đến cảnh giới đỉnh cao trước kia, vậy trong cả vùng đất Hạ Tam Thiên, 10 thánh vực lớn, không phải đã có 3 thánh vực lớn là thánh vực Thiên Hồng, thánh vực Đại Võ, thánh vực Thiên Kiếm đều nghe theo mệnh lệnh của Tần Ninh rồi sao? Lại thêm có Dịch Thiên Các nâng đỡ. Đến lúc đó, ai có thể địch nổi? Trong phút chốc, trong lòng đám thánh đế của các thánh vực lớn đều không vui. Mà đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Chỉ thấy phía trước cung điện khổng lồ, 3 vị đại sư thánh trận Chúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên, Bùi Văn Giác lần lượt lùi về sau, sắc mặt tái nhợt. Cung điện khổng lồ không mở ra được. Giờ phút này sắc mặt 3 vị đại sư thánh trận đều rất khó coi. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu như không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể để Tần Ninh ra tay thôi. Thế nhưng bây giờ 3 người thật sự không còn mặt mũi nào cả. Quá mất mặt. Chỉ là Tần Ninh thấy cảnh này lại đứng dậy, đi đến trước cửa của cung điện khổng lồ. Các vị, để ta làm cho. 3 vị đại sư thi nhau chắp tay. Tần Ninh cười nói, Đại Sơn, dẫn người của ngươi vào trong xem rốt cuộc có đồ gì tốt đi. Hộ trận này liên quan đến vài trận pháp ảo diệu trước kỷ nguyên, trừ khi 3 vị đại sư có thể sống từ trước kỷ nguyên đến bây giờ, nếu không sẽ không có khả năng biết được. Tần Ninh đi đến trước cửa của cung điện khổng lồ. Phía trên cửa cung trắng như ngọc tỏa ra từng luồng ánh sáng, tràn đầy sức mạnh thần thánh. Tần Ninh đi đến trước cửa, đầu ngón tay ngưng tụ từng thánh văn. Trong khoảnh khắc, từng thánh văn kia trải ngập ra khắp trời đất. Người bên ngoài lại không nhìn rõ Tần Ninh đang làm cái gì. Thậm chí giờ phút này 3 vị đại sư thấy cách làm của Tần Ninh vẫn có chút mơ hồ. Sự hiểu biết về trận pháp như thế đã vượt qua nhận biết của bọn họ, thật sự là quá tò mò. Thời gian dần dần trôi qua, đột nhiên mọi người đều nhìn thấy cửa cung đang chậm rãi rung động. Mà ngay lúc này, phía trên cửa cung xuất hiện một ấn ký. Ấn ký mà Tần Ninh trước đó ngưng tụ lập tức bao trùm lên, 2 ấn ký trùng hợp, cửa cung trực tiếp mở ra. Chỉ là giờ phút này, mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh tượng lúc trước tiến vào bên trong di tích vẫn rõ mồn một trước mắt mọi người. Tần Ninh cũng không quan tâm, chỉ nhìn về phía Dịch Đại Sơn, cười nói, Đại Sơn, đi thôi. Được. Đám võ giả của Dịch Thiên Các, Thanh Minh, Võ Môn, Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên lần lượt đi vào. Mọi người thấy một màn này mới đi ra phía trước. Trong đám người của Thông Thiên Tông, Vu Tử Lâm nhíu mày lại, nói, Tần Ninh sống qua 3 đời, đời thứ nhất Ngự Thiên Thánh Tôn có quan hệ không ít với thời Thanh Trúc, đời thứ hai Cuồng Võ Thiên Đế xưng huynh gọi đệ với Dịch Đại Sơn của Dịch Thiên Các, đời thứ 3 Thanh Vân Kiếm Đế có thể nói là tri kỷ với vợ chồng Hiên Viên Quân của Thế Gia Hiên Viên. Khó lường. Hạ Tam Thiên này sắp thay đổi rồi. Tề Ngọc Hiên đứng bên cạnh cũng chậm rãi gật đầu. Lại thêm Thánh Vực Hiên Viên, Thánh Vực Thanh Tiêu và Dịch Thiên Các hết lòng giúp đỡ. Trong cả Hạ Tam Thiên, ai có thể địch nổi? Loại chuyện này, ngẫm lại liền thấy đáng sợ. Mà ở một bên khác, đám người Huyết Tông cũng chuẩn bị đi vào dưới sự dẫn đầu của Huyết Ngọc Tông Chủ. Tông Chủ. Giờ phút này sắc mặt Huyết Ngạn Phong tái nhợt, chắp tay nói, Huyết Hãn Thiếu Chủ, Huyết Hồng Trưởng Lão đều chết vô ích sao? Nghe thấy thế, Huyết Ngọc Tông Chủ dừng bước chân lại. Sẽ không chết vô ích. Huyết Ngọc Tông Chủ lẩm bẩm nói, chỉ là... Với những gì Tần Ninh cho thấy hiện nay, người cho rằng hắn mới chỉ chứng minh trong hôm nay thôi sao? Vào giây phút thân phận của hắn bị lộ, trong các thánh vực lớn có ai mà không biết đây là chuyện phiền phức lớn cỡ nào đâu. Thế nhưng bây giờ vẫn phải chờ. Chờ? Chờ cái gì? Huyết Ngọc Tông Chủ lẩm bẩm nói, mấy người Tinh Húc Huy, Liễu Thông Thiên, U Minh Ngọc Giang, Thiên Hàng Lỗi, là tranh sao có thể dễ dàng để cho Tần Ninh không ngừng lớn mạnh chứ? Nếu thật sự để Tần Ninh khống chế cả 3 vực, vậy sau này hắn sẽ có thể khống chế được 10 vực, chính là đại đế duy nhất của Hạ Tam Thiên. Bây giờ tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ xem ai sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Chuyện này không cần lý do, không cần lấy cớ, khi Tần Ninh thể hiện ra khả năng có thể thống nhất Hạ Tam Thiên, đó chính là lúc đối đầu với toàn bộ Hạ Tam Thiên. Trận chiến quyền lực xưa nay đã như vậy. Các thánh vực lớn tồn tại lâu như vậy, ngăn cản lẫn nhau, không thể nào cho phép xuất hiện một người tài giỏi phá vỡ sự cân bằng này. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày xảy ra trận chiến lớn. Đi, vào xem. Rõ. Cửu Tinh Các, 4 vị các chủ tụ tập một chỗ. Từ nãy đến giờ Tinh Nhiễm Thiên đều cực ít nói chuyện. 2 vị các chủ. Ta hiểu. Tinh Nhiễm Thiên chậm rãi nói, chỉ là việc này cần phải hỏi đại ca mới có thể quyết định được. Đi vào trước xe một chút đi. Tinh Nhiễm Thiên chậm rãi nói, lần này, ta luôn cảm thấy Thanh Đế Thiên Cung không đơn giản như vậy. Dịch Đại Sơn xuất hiện, có thể nói là mang đến cho các thánh vực lớn một đả kích nặng nề. Nếu chỉ có mỗi Nhất Kiếm Các và Thanh Tiêu Thiên đứng ở bên Tần Ninh, Cửu Tinh Các cũng không sợ hãi cái gì. Tần Ninh nhìn về phía Dịch Đại Sơn, cười nói, Đại Sơn, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta kết bạn xong 6 năm đó không? Đương nhiên là nhớ kỹ. Dịch Đại Sơn cười ha ha một tiếng, nói, khi đó hai ta mới chỉ là cảnh giới thánh hoàng mà thôi, bị một con xích vũ mãng đuổi một tháng, còn phải trốn ở trong bụng một con thôn kim tê ngưu, mẹ nó, con thôn kim tê ngưu kia đã mục nát ra rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn nôn. Ha ha. Tần Ninh cười nói, ta ấn tượng sâu nhất lại không phải lần này, mà là... Không phải tên nhóc ngươi đã muốn nói đến lần đó, ta và ngươi cùng nhau tiến vào linh huyệt trong lòng đất, coi phân và nước tiểu của kim viên biên bức là bảo bối mà ăn chứ gì. Ha ha ha, ngươi còn nhớ rõ sao? Tần Ninh không nhịn được cười to, nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên rồi chứ. Trên đường đi, sau khi tiến vào cửa cung là một con đường ngọc thạch thật dài, Tần Ninh và Dịch Đại Sơn không ngừng nhớ lại chuyện cũ, trò chuyện hăng say. Tuy Lý Huyền Đạo ở bên cạnh đang tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. Dường như hai người không chỉ đang nói về chuyện cũ, mà là đang xác minh cái gì đó. Hơn nữa Lý Huyền Đạo còn có cảm giác, cũng không phải là Dịch Đại Sơn đang nghi ngờ Tần Ninh, mà hình như là Tần Ninh đang nghi ngờ Dịch Đại Sơn. Lý Huyền Đạo cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này nữa. Thế nhưng nghe lời nói của Tần Ninh, hắn ta vẫn luôn có loại cảm giác này. Hắn ta vẫn hiểu Sư Tôn khá rõ. Dù sao làm bạn sớm chiều gần vạn năm, từ trước đến nay Sư Tôn chưa bao giờ che giấu điều gì ở trước mặt hắn ta. Từ trong lời nói của Sư Tôn, hắn ta cảm thấy không thích hợp. Mà Thời Thanh Trúc cũng hơi hiếu kỳ. Chỉ là hai người đều không có mở miệng. Ngược lại là Ôn Hiến Chi nhìn thấy Dịch Đại Sơn và Tần Ninh trò chuyện hăng say, trong lòng không ngừng hâm mộ. Đây chính là sức hút của Sư Tôn. Dịch Đại Sơn và Tần Ninh không ngừng nói chuyện, cuối cùng đã bị từng tòa cung điện rộng rãi hùng vĩ xuất hiện trước mắt làm gián đoạn. Sau con đường ngọc thạch, hình như ở trên bầu trời có mây mù sinh ra, bao trùm khắp mặt đất. Từng tòa cung điện lượn lờ giữa mây mù giống như tiên cảnh. Chỉ là trong ánh mắt của hắn cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Đi xem một chút. Hắn sải bước chân đi về phía từng tòa cung điện. Lúc này, đám võ giả của các thế lực khắp nơi đã đi thẳng vào trong cung điện rồi. Hàng ngàn hàng vạn võ giả lần lượt tản ra. Người của Nhất Kiếm Các, Thanh Minh, Võ Môn, Dịch Thiên Các, Thanh Tiêu Thiên cũng thi nhau tản ra xung quanh. Đám người Tần Ninh đi đến trước một đại điện, mở cửa điện ra tiến vào trong, vừa nhìn một cái, mọi người đã vô cùng ngạc nhiên. Trống rỗng. Ngoài mấy cây cột đá trong đại điện thì không còn vật gì khác nữa. Vô cùng vắng vẻ. Mọi người đều sững sờ tại chỗ. Chuyện gì xảy ra vậy? Dịch Đại Sơn cũng là hiếu kỳ nói, ở đây. Không có cái gì cả sao? Cứ như lại bị lấy sạch đi rồi vậy. Lại. Nghe được Ôn Hiến Chi nói vậy, Dịch Đại Sơn hiếu kỳ nói, trước đó đã từng gặp được. Đúng vậy. Ôn Hiến Chi nói thẳng, trước đó ta cùng với Sư Tôn gặp được mấy di tích cổ, nhưng đều bị người ta lấy sạch đi hết rồi, ngay cả bàn ghế cũng không còn. Nếu không phải Sư Tôn mắt sáng như sao, thấy được mấy chỗ khác biệt ở nơi đó, sợ rằng cả hành trình chúng ta đều không thu hoạch được gì. Dịch Vân Tiêu sau lưng Dịch Đại Sơn mở miệng nói, ý của ngươi là đã có người nhanh chân đến trước rồi. Bất chấp tất cả, dọn hết toàn bộ đi. Ừm. Lúc này, các võ giả của thế lực khắp nơi đều liên tục kêu lên. Có vẻ lúc bọn họ đi vào trong đại điện cũng đều phát hiện như thế. Vốn cho rằng sẽ đến một nơi cất giấu bảo tàng, thế nhưng lại chẳng có gì cả. Suốt quãng đường đến đây, mọi người đã gặp không ít những vùng đất cổ quái, thánh thú kỳ dị hay những nơi nguy hiểm. Tổn thất rất nhiều người, nhưng lại kiếm được rất ít. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng sau khi đi vào đây chắc hẳn sẽ có được cơ duyên. Thế nhưng kết quả vẫn chẳng có gì cả. Đáng chết. Không ít người đều mở miệng quát mắng. Rốt cuộc là ở đây vốn không có vật gì, hay là đã có người nhanh chân đến trước rồi? Vấn đề này, không ai trả lời bọn họ cả. Tần Ninh lại không chút hoang mang, mà đi dạo từng ngóc ngách trong cung điện. Đám người Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi cũng không nóng nảy. Dù sao trước đó cũng thế, cứ đến cung điện nào cũng thấy đã bị người ta lấy đi hết rồi, thế nhưng Tần Ninh luôn luôn có thể phát hiện ra chỗ cất giấu bí mật, từ đó đạt được thu hoạch lớn hơn. Bây giờ chỉ cần chậm rãi đợi Sư Tôn phát hiện là được rồi. Lần này, đám người Dịch Đại Sơn, Thời Thanh Trúc đều đi cùng Tần Ninh, cũng không tách ra. Võ giả của các thánh vực lớn khác cũng không dám lỗ mãng. Mọi người đi sâu vào trong, vùng đất này khá mênh mông, những tòa cung điện thiên cung nối tiếp nhau san sát, tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa đại điện lớn nhất cao chừng trăm trượng, những đám mây mù vừa vặn bao phủ trên không, khiến cho nơi đây có vẻ vô cùng tiên khí. Tần Ninh đi mất tận nửa ngày. Mãi đến cuối cùng, hắn mới dừng lại trước một đại điện, ngồi xuống trên bậc thang thở ra một hơi. Lý Huyền Đạo vội vàng tiến lên, nhìn về phía cung điện kia, nói, Sư Tôn, là nơi này. Cái gì? có bảo bối sao? Tần Ninh lườm Lý Huyền Đạo một cái, chậm rãi nói, ta chỉ là đi mệt rồi, ở chỗ này nghỉ chân một chút thôi. Giờ phút này đám người đều cạn lời. Ánh mắt Tần Ninh khẽ động, nhìn về phía trước, cười nói, mà chỗ này đúng là có bảo bối. Ngay sau đó, Tần Ninh liền đứng dậy, đi về hướng một đại điện đối diện với đại điện này. Chỉ thấy cánh cửa đại điện mở ra, hiển nhiên là đã có người đi vào rồi, nhưng cũng không phát hiện ra gì cả. Tần Ninh đi đến trước đại điện, sau đó bay thẳng lên đỉnh đại điện. Dù sao có thể nói kiến thức của Tần Ninh vượt xa mấy người bọn họ, nếu hỏi sẽ quấy rầy Tần Ninh suy nghĩ. Ta hiểu rồi. Đột nhiên Tần Ninh mở miệng, đám người lập tức cẩn thận hẳn lên. Ngay cả ta cũng bị lừa. Tần Ninh đạp chân lên trên đỉnh điện, cả người bay lên không. Mọi người thấy một màn này cũng đều thi nhau đi theo Tần Ninh. Lên cao trăm trượng, sương mù lượn lờ bốn phía. Ngàn trượng, cũng như thế. Vạn trượng, vẫn giống như trước. Thế nhưng khi mọi người lướt qua trên vạn trượng, bốn phía đất trời bỗng nhiên thay đổi. Nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy căn bản không phải một vùng đất gì, mà đập vào mắt lại là từng tòa đại điện. Từng tòa cung điện lơ lửng trên không. Cổ xưa, hùng vĩ, trang nghiêm, túc mục. Tần Ninh sải bước ra, vững vàng dừng ở trên bậc thang một đại điện. Từng bóng người cũng lần lượt đi theo tới. Khi mọi người thấy cảnh này thì đều vô cùng kinh ngạc. Đây mới thật sự là cung điện trên mây. Cung điện trên mây lơ lửng giữa không trung. Lúc này, Tần Ninh tiến vào bên trong một tòa cung điện, hắn mở cửa cung ra, trong đó có những cột đá trong suốt như ngọc đang chống đỡ lấy cả cung điện khổng lồ. Trong đại điện có những giá sách cao gần 5 mét, rộng mười mấy mét, được xếp thành từng hàng một, phía trên trưng bày từng quyển trục, từng quyển sách. Đám người không nói nhiều, đương nhiên là bắt đầu xem xét xung quanh. Là thánh quyết. Còn có một vài sách ghi chép về phương pháp luyện đan. Còn có cả ghi chép về việc rèn đúc thánh khí nữa. Mọi người đều vô cùng hưng phấn. Đừng có lộn xộn. Dịch Đại Sơn nhìn về phía các đệ tử Dịch Thiên Các, quát, đây là nơi mà Tần lão đệ phát hiện ra, mọi thứ ở đây đều thuộc về Thanh Minh và Võ Môn, các ngươi đừng đụng vào. Được rồi, đều bắt đầu thu lại đi. Người của các thánh vực khác sẽ nhanh chóng phát hiện ra không đúng mà đuổi theo. Nếu bọn họ lấy được, chúng ta sẽ thua thiệt. Đám nhãi con, động thủ đi. Dịch Đại Sơn cười ha ha nói. Nhất thời, mọi người lập tức ra tay. Mọi người đi hết khỏi đại điện, Tần Ninh trực tiếp mở miệng nói, đi xuống dưới, mọi người tản ra, nơi này có ít nhất hơn ngàn cung điện, nhưng không phải chỗ nào cũng có đồ. Mọi người nhanh chóng tản ra. Nhưng mà, chưa tới một nén nhang, rất nhiều người đột nhiên xuất hiện trên thiên cung. Nơi này, người dẫn đầu chính là các chủ tinh nhiễm thiên của Cửu Tinh Các. Nhanh, nhanh. Tinh nhiễm thiên vội vàng nói. Sáng hôm nay, khi Tần Ninh mang người tới đây, ông ta đã phát hiện ra rồi. Nhưng ông ta cũng không dám tùy tiện đi theo Tần Ninh. Đầu tiên là lo Tần Ninh có ác cảm, gây ra hiểu lầm. Thứ hai, ông ta lo lắng cho nguy hiểm hay tổn thương gì đó. Nhưng bây giờ, Tinh nhiễm thiên đã hối hận lắm rồi. Mà lúc này, người của U Minh Cốc thuộc thánh vực U Minh, Huyết Ngọc Tông chủ của Huyết Tông, là chức trưởng lão của Tu La Điện, Thiên Trùng Vân của Thiên Diễn Tông đều đến đó, cùng nhau ra tay. Nhất thời, trong cung điện vô cùng hỗn loạn. Tần Ninh nhìn xung quanh, trực tiếp nói, ta còn chưa bá đạo đến mức độc chiếm nơi này, chỉ là, lấy đồ, ai tới trước thì là của người đó. Muốn cướp đồ của người ta, thì phải hỏi đao trong tay Tần Ninh ta có đồng ý hay không. Đúng là Tần Ninh không có ý định ngăn cản. Trên thực tế, đối với hắn, đống thánh quyết, thánh đan, thánh khí này không hề trân quý. Sự phát triển của Thanh Minh và Võ Môn dựa vào những gì hắn có hiện tại đã đủ rồi. Nhiều hơn nữa cũng không tốt. Những thế lực này cũng phải mạnh lên mới tốt. Thời Thanh Trúc đứng bên cạnh Tần Ninh, khẽ cười nói, chàng vẫn như bình thường. Lòng mang thiên hạ. Ta không đảm đương nổi mấy chữ lòng mang thiên hạ, chỉ là... Nói đến đây, Tần Ninh dừng lại, không nói gì nữa. Võ giả các phe đang rối rít tìm kiếm bảo bối trong cung điện. Thoáng chốc, cả cung điện trở nên lộn xộn. Còn Tần Ninh lại mang theo Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi đi vào sâu trong cung điện. Ở đó có một tòa tháp cao, lơ lửng trên không, uy vũ bất phàm. Thậm chí, nếu cẩn thận phân biệt, có thể phát hiện ra, các thiên cung nơi đây đều do tòa tháp này dẫn đầu. Đi tới trước tòa tháp, Tần Ninh đẩy cửa ra. Cửa tháp từ từ mở ra. Cả tòa tháp cao chừng ngàn trượng, từ ngoài nhìn vào thì có 7 tầng. Nhưng sau khi tiến vào tháp lại phát hiện, tòa tháp này chỉ có 1 tầng mà thôi. Từ trên xuống dưới, thân tháp được một ngọc trụ chống đỡ. Nhìn không gian trong tháp, chứa hơn ngàn người cũng không thành vấn đề. Nhưng ở trong này, ở vị trí trung tâm, cạnh cột trụ, có một quan tài xuất hiện trước mặt mọi người. Lý Huyền Đạo vui mừng muốn tiến lên. Đừng vội. Tần Ninh đưa tay ra ngăn Lý Huyền Đạo lại. Tiểu tử này, từ khi nghe mình nói tam tủy ngọc thể của Thanh Tiêu Đại Đế có thể có tác dụng với thương thế của mình, đầu óc mê muội luôn rồi. Chỗ nổi bật như thế, sao có thể không có nguy hiểm được chứ? Lý Huyền Đạo cũng dừng lại, nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt mang theo mấy phần áy náy. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều xuất hiện trong tòa tháp. Huyết Ngọc Tông Chủ, Tinh Nhiễm Thiên Các Chủ, Thiên Trùng Vân Trưởng Lão, v.v. Một nhóm khoảng mấy trăm người cùng tiến vào tháp. Tuy nói Tần Ninh phát hiện ra nơi này, nhưng không thể để tất cả mọi thứ đều thuộc về Tần Ninh. Mà Tần Ninh cũng không thèm để ý đến những người này. Chẳng qua, mọi người đều đứng ở cửa, nhìn vào bên trong, nhưng không ai dám đi sâu vào. Tần Ninh lại cười nói, bảo vật, người có năng lực sẽ có, nếu các ngươi dám đi vào thì cứ lấy, ai lấy được là của người đó. Dịch Đại Sơn, thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, có ai không phải thánh đế viên mãn thực lực mạnh mẽ đâu. Tình cảnh lúc này trở nên lúng túng. Mà Tinh Nhiễm Thiên lại không nhịn được. Trong di chỉ cổ của Thanh Tiêu Đại Đế, có thể có một trong tam đại đế khí của cửu tinh các bọn họ. Cửu tinh thánh uyên kiếm. Nếu ở đây thì sao? Không thể từ bỏ được. Hơn nữa, hai món đế khí vô địch cái thế của Thanh Tiêu Đại Đế. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử. Cũng có thể đang ở đây. Cứ thử xem sao. Tinh Nhiễm Thiên gật đầu, một vị thánh đế trong cửu tinh các đi ra. Thánh đế cấp thấp, thực lực đủ dùng, phản ứng cũng được, vừa hay cho đi ra xem thử. Ngay lập tức, vị thánh đế đó đi ra. Bột. Một tàn ảnh vụt qua. Nhưng một khắc sau. Bùm. Tiếng nổ vang lên. Tàn ảnh kia hóa thành một đống máu thịt, rơi xuống đất. Mọi người nhìn thấy, đều vô cùng sợ hãi. Mười thước. Từ chỗ bọn họ đứng đến chỗ quan tài, không tới 500 thước. Nhưng mà, vị thánh đế kia mới chỉ đi được 10 thước. Dù người đó đã thi triển thân pháp, tốc độ cực nhanh, cũng chỉ đi được 10 thước, đã bị giết trong nháy mắt. Đáng sợ hơn là, ở đây có hơn 10 vị thánh đế, nhưng không ai nhìn ra rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều mờ mịt. Tuy bảo vật rất tốt, nhưng cũng cần giữ mạng. Trước mắt chính là như vậy. Căn bản không còn mạng để lấy bảo vật. Một thánh đế cấp thấp đã mất mạng tại chỗ, chuyện này quá kinh khủng rồi. Đáng ghét. Tinh Nhiễm Thiên thầm mắng một câu, sắc mặt rất khó coi. Tuy rằng cửu tinh các gia đại nghiệp đại, nhưng cứ như vậy tổn thất một vị thánh đế cũng khiến người ta khó mà tiếp thu được. Không ai dám thử nữa. Tần Ninh nhìn về phía quan tài ở trung tâm, chợt nảy ra một ý sư tôn. Tần Ninh. Mấy người bên cạnh đều lên tiếng. Tần Ninh cười nói, bọn họ không dám thử, để ta đi thử xem, ta nghĩ không ai có ý kiến gì đâu. Tần Ninh vẫn đi tiếp. Khi bàn chân hắn đặt vào trong đại điện, đột nhiên, cả tòa tháp phát ra tiếng ầm ầm. Mặt đất dưới đại điện vốn dĩ bằng phẳng trơn bóng, giống như một khối đá hoàn chỉnh, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một khe nứt lớn. Theo đó, vết nứt khuếch tán ra, từng vòng tròn hình thành, một vài khối nhô lên cao, một vài khối lại hạ xuống, như là bậc thang, xếp chồng lên nhau. Tần Ninh đứng ở bên mép, không hề nhúc nhích. Những khối đá kia bắt đầu xoay như chong chóng. Trong khoảnh khắc, Tần Ninh bỗng hóa thành tàn ảnh, mắt thường không nhìn thấy được. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Đám người Lý Huyền Đạo, Ông Hiến Chi, đương nhiên đang lo lắng cho tính mạng của Tần Ninh. Còn đám người Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc lại lo Tần Ninh thành công đi tới bên quan tài, lấy được báu vật gì đó. Hai bên đều có suy nghĩ của riêng mình. Mà Tần Ninh ban nãy biến mất đã dần dần xuất hiện rõ ràng. Mọi người đều cho rằng tốc độ xoay của vòng tròn đã giảm xuống. Nhưng nhìn lại thì căn bản không phải vậy. Tốc độ không hề giảm, nhưng Tần Ninh lại đang thích ứng với tốc độ quay của vòng tròn. Bị xoay như vậy, Tần Ninh có thể thích ứng được sao? Nhưng vừa rồi, vị thánh đế kia vừa bước vào đại điện đã bỏ mạng trong nháy mắt, sao Tần Ninh lại không như thế? Mọi người đều không hiểu. Nhưng ai dám hỏi chứ? Mọi người đều trơ mắt nhìn bóng lưng Tần Ninh càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, cơ thể Tần Ninh đã vận động theo tốc độ xoay nhanh của vòng tròn. Bước chân ra, Tần Ninh bước vào vòng tròn thứ hai. Ngay sau đó, vòng thứ ba. Vòng thứ tư. Vòng thứ năm. Tần Ninh không ngừng đến gần vòng tròn thứ sáu. Đáng chết. Huyết Ngạn Phong, một người trong Huyết Tông nói nhỏ, tông chủ, hắn. Vả lại, nói không chừng, nguy cơ trước mắt đã được giải trừ rồi thì sao? Lúc này, Huyết Ngọc Tông chủ trực tiếp bước ra. Ngươi. Lý Đạo Huyền vừa mới mở miệng, Huyết Ngọc đã leo lên vòng tròn. Có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Mà khi Huyết Ngọc bước lên trận pháp trên vòng tròn, tốc độ xoay của nó đột nhiên tăng lên. Cơ thể Tần Ninh không thăng bằng, bị một đợt khí vô hình thổi qua mặt. Huyết Ngọc Tông chủ cuống cuồng giữ thăng bằng cơ thể. Lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ tầm một thước. Huyết Ngọc Tông chủ. Tần Ninh nhìn về phía Huyết Ngọc, trầm giọng nói, người muốn chết, nhưng ta thì không. Nghe vậy, Huyết Ngọc lại bình tĩnh nói, ngươi cũng nói rồi, ngươi có khả năng sẽ có được bảo vật, ngươi qua được, ta cũng qua được. Vậy sao? Tần Ninh hờ hững nói, hy vọng ngươi kiên trì được. Nói xong, ánh mắt Tần Ninh trở nên lạnh lùng. Một khắc sau, Tần Ninh bước chân ra. Lúc này, Tần Ninh và Huyết Ngọc đều đứng ở giữa vòng tròn, di chuyển theo vòng tròn xoay tròn. Thấy cảnh ấy, mọi người đều không nhịn được. Tinh Nhiễm Thiên chợt vụt lên, trực tiếp đi tới bên bờ vòng tròn. Ông ta cũng muốn thử. Huyết Ngọc có thể, ông ta cũng có thể. Lúc Tinh Nhiễm Thiên bước chân ra, tốc độ cực nhanh. Nhưng khi Tinh Nhiễm Thiên bước đi, tốc độ xoay lại tăng lên. Bóng dáng ba người Tần Ninh, Huyết Ngọc, Tinh Nhiễm Thiên trở nên mơ hồ. Đáng chết. Lý Đạo Huyền bước lên một bước, thủ khuyết kiếm trong nháy mắt thả ra từng đạo kiếm quang. Hắn ta quát, nếu ai dám đi, ta sẽ chém kẻ đó. Mọi người đều câm như hến, không ai dám nói gì. Các thánh đế ở đó, ngoài Tinh Nhiễm Thiên và Huyết Ngọc có thể liều mạng với Lý Đạo Huyền, những người khác đều không phải là đối thủ của hắn ta. Mà ba người Tần Ninh, Huyết Ngọc, Tinh Nhiễm Thiên đang đứng trên vòng tròn. Tốc độ xoay tròn đã tăng nhanh gấp mấy lần so với ban nãy. Tần Ninh đi nhanh hơn Huyết Ngọc và Tinh Nhiễm Thiên. Dù hai người kia có thực lực mạnh mẽ, nhưng dường như cũng không thể nào vượt qua được Tần Ninh. Điều này khiến cả hai người họ đều sốt ruột, nhưng lại không làm được gì. Tốc độ của Tần Ninh không ngừng tăng nhanh, đến gần vòng tròn. 300 thước. 200 thước. 100 thước. Khi chỉ còn cách 100 thượng, đột nhiên vòng tròn ngừng chuyển động. Tần Ninh không nói lời nào, trực tiếp chạy đến chỗ quan tài. Huyết Ngọc và Tinh Nhiễm Thiên ở phía sau thấy vậy thì đều hận đến độ nghiến chặt răng, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào cả. Tần Ninh đi tới trước quan tài, cẩn thận quan sát nó. Bên ngoài giống như sắt đen, như là một khối đúc thành. Phía trước quan tài có một cái đỉnh nhỏ dùng thép tinh luyện đúc thành, đang lóe lên tia sáng yếu ớt. Đây không phải là thanh diễm nguyên đỉnh, chỉ là một cái đỉnh hình dạng tương tự được đúc bằng thép tinh luyện thôi, chỉ vậy mà thôi. Tần Ninh cẩn thận quan sát cả cái quan tài, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên nắp quan. Nhưng đúng lúc này, hắn sửng sốt phát hiện ra một việc. Bàn tay hắn đặt trên nắp quan, mà nắp quan lại. Hơi rung lên, một khe hở mở ra. Dù là Tần Ninh, trong lòng cũng không nhịn được chửi mấy vạn câu mẹ nó. Chẳng lẽ cái quan tài này bị mở ra rồi? Tần Ninh đẩy ra, nắp quan tài rơi xuống. Theo đó, các vòng tròn xung quanh ngừng xoay. Huyết Ngọc Tông Chủ và Tinh Nhiễm Thiên đứng vững lại, nhưng hai người cũng không đến gần Tần Ninh. Quan tài trực tiếp mở ra. Quá kỳ lạ. Cho dù hai người đã ở cảnh giới Thánh Đế viên mãn cũng không dám đến gần. Bọn họ không biết Tần Ninh đã đi theo tốc độ chuyển động của vòng tròn thế nào, nhưng bọn họ thực sự đã cố gắng hết sức. Trong nháy mắt, một cánh tay vươn ra. Cánh tay phóng về phía cổ Tần Ninh, nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều giật mình, không ngừng lùi lại. Sư Tôn. Lý Đạo Huyền và Ôn Hiến Chi vội vàng tiến lên, nhưng cũng không dám đến gần. Đừng tới đây. Tần Ninh lại vung tay lên. Không gian trở nên yên tĩnh, mọi người đều sốt sắng. Sao có thể vậy chứ? Chẳng lẽ võ giả trong Thiên Cung Thánh Đế năm xưa vẫn chưa chết hết hay sao? Chẳng lẽ trong cái quan tài này có một vị đại năng đang say ngủ? Không ai dám làm liều. Tần Ninh bị bàn tay đó bóp cổ. Không lâu sau, một cái tay khác cũng vươn ra, 10 ngón tay thon dài, nhìn thì như không có vũ lực, nhưng nắm chặt lại, trực tiếp tát lên mặt Tần Ninh một cái. Chạc. Một tiếng bạc tai thật vang. Theo đó, mặt Tần Ninh lập tức đỏ lên, in dấu tay. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Ai dám quấy rầy bổn đại gia ngủ thế? Không muốn sống nữa sao? Đám khốn kiếp. Tiếng quát mắng vang lên. Trong quan tài, một người ngồi dậy, nhưng tay người đó vẫn bóp cổ Tần Ninh, không buông ra. Đồ đáng chết. Tiếng quát mắng vang lên, bóng dáng kia lúc này sửa sang quần áo, đi ra từ trong quan tài, đứng vững sau lưng Tần Ninh, tiêu sái lắc đầu. Đám người nhìn qua, sau đó lập tức trợn mắt há mồm vì sửng sốt. Thanh niên mặc võ phục màu xanh, làm nổi bật dáng người thon dài nhưng khỏe khoắn. Phần trán ngập tràn tinh khí. Thanh niên nhìn về phía đám người thì càng kinh sợ hơn. Vãi nhái. Trong lúc nhất thời, bàn tay nắm cổ của thanh niên bất giác mạnh hơn, làm cho mặt Tần Ninh càng đỏ. nhưng hắn ta không hề để ý điều này mà nhìn ra hơn trăm người trước mặt. Lý Huyền Đạo, ông đây còn chưa tới tìm ngươi so tài mà ngươi đã tới rồi. Thời Thanh Trúc, đại mỹ nữ, có rảnh thì đi uống rượu ngắm trăng với ta nhé. Tinh Nhiễm Thiên, sao ngươi lại ở đây? Ông đây muốn khiêu chiến ngươi, ngươi lại từ chối, bây giờ chúng ta tỉ thí luôn đi. Diệp Nam Hiên bô bô nói hết, nhìn những người quen biết mình, lần lượt mở miệng. Sao các ngươi lại ở đây hết vậy? Một hồi lâu sau, thanh niên mới kịp phản ứng, cái đệt, hay là các ngươi cũng bị ma tộc ép đến đây rồi? Lý Huyền Đạo nhìn hắn ta, vội vàng nói, Diệp Nam Hiên, đừng kích động, mau thả sư tôn ra đã. Sư tôn? Sư tôn nào? Sư tôn của ai? Diệp Nam Hiên nhìn Tần Ninh ở trước mặt mình, gãi đầu cười, Lý Huyền Đạo, ngươi mới nhận thêm một sư tôn à, lời này vừa ra, dám người câm nín. Lúc này, không một ai muốn tầm bảo nữa mà chỉ đứng một bên hóng chuyện. Chuyện này hay ho rồi đây. Diệp Nam Hiên không chết. Thế mà lại trốn ở đây. Nhưng bóp cổ chính sư tôn của mình thì chắc cũng chỉ có mình hắn ta có cơ hội làm điều này thôi. Lý Huyền Đạo lại vội vàng nói, Diệp Nam Hiên, mau buông tay. Ngươi bảo ông đây buông thì ông đây liền buông à, Diệp Nam Hiên nói ngay, ta không buông đấy, vốn còn định đánh nhau một trận với ngươi, kết quả gặp ma tộc ở Thanh Vân Hào Sơn, nên tốt bụng giết mấy tên, ai ngờ lại mắc lừa, nhưng ta đây phúc lớn mạng lớn, trốn ở nơi này. Ta vào được nhưng đám ma tộc không vào được, ha ha. Lý Huyền Đạo, đây là sư tôn của ngươi, vậy tỉ thí với ta thì ta sẽ thả ra, còn không thì ta sẽ bóp chết hắn. Lý Huyền Đạo vội vàng bước ra, quát, Diệp Nam Hiên, mau buông sư tôn ra. Sư tôn của ta là Thanh Vân Kiếm Đế, huynh biết rồi, người cũng là sư tôn của huynh luôn đấy. Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, Tam Đế Chuyển Thế, đều là sư tôn của chúng ta đấy. Nghe vậy, Diệp Nam Hiên nhìn Tần Ninh rồi bật cười ha hả. Ngươi đừng có nói láo. Diệp Nam Hiên bật cười, sư tôn ta nói rằng ngươi sẽ quay về, nhưng chẳng lẽ ta lại không nhận ra được. Á, không đúng. Diệp Nam Hiên nhìn Lý Huyền Đạo, vội nói, Khmer Nờ, sao ngươi biết sư tôn ta sẽ quay về chứ? Lúc này, Lý Huyền Đạo cạn lời. Chuyện này toan rồi. Tần Ninh vỗ tay Diệp Nam Hiên, giống như có lời muốn nói. Nói đi. Diệp Nam Hiên khẽ thả lỏng tay, hỏi. Diệp Nam Hiên, ngươi tiêu đời rồi. Tần Ninh hờ hững nói, võ môn bị ma tộc tấn công, phá thành trăm mảnh, đám thánh tôn dưới tay ngươi đều đã phản bội ngươi mà ngươi còn ở đây vui chơi. Cái gì? Không thể nào. Diệp Nam Hiên phẫn nộ quát, võ môn là do sư tôn ta một tay tạo ra, những năm qua ta dốc sức trông coi, võ hi, thần hiên đều là trung thần. Không tin. Không tin ngươi hỏi đệ tử võ môn xem, ngươi chắc đều biết bọn họ chứ. Tần Ninh nhìn về phía trước. Lúc này, bốn vị hộ pháp của võ môn lần lượt bước ra. Lương Triều Kiếm, Kha Tự Ẩn, Nhạn Ngọc, Thanh Đại Vân bước lên nhìn Diệp Nam Hiên, khom người thi lễ. Môn chủ. Là các ngươi. Sao cơ? Diệp Nam Hiên lúc này sửng sốt tại chỗ. Diệp Đại Sơn vội vàng đi ra, nói, Diệp Nam Hiên, ngươi đừng làm loạn, hắn thật sự là sư tôn của ngươi đấy. Hiện giờ cả Hạ Tam Thiên đều biết Tần Ninh là Tam Đế Chuyển Thế, ông Hiến Chi cùng Lý Huyền Đạo cũng là sư huynh và sư đệ của ngươi. Diệp Đại Sơn, đừng nói láo. Diệp Nam Hiên lại bắt lấy Tần Ninh, khẽ nói, tên thư sinh này mà là sư tôn của ta ư, ngươi thả ta ra, ta có thể chứng minh. Tần Ninh lúc này không thể nào thở nổi. Diệp Nam Hiên ra tay không biết nặng nhẹ gì cả. Cái tên này thực lực không hề yếu. Ngươi chứng minh đi. Diệp Nam Hiên đẩy Tần Ninh ra, quát lớn. Tần Ninh đứng tại chỗ, nhìn Diệp Nam Hiên, ép cho bản thân bình tĩnh lại. Nam Hiên, đấu võ quyết đi. Tần Ninh nói, cuồng quyết là do Cuồng Võ Thiên Đế năm đó sáng tạo, ta đã nói chỉ truyền cho một mình ngươi, ngươi có nhớ không? Bớt nói nhảm. Diệp Nam Hiên khẽ nói, dám lừa ông đây. Ông đây chơi chết ngươi. Tần Ninh lại vung tay lên, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao xuất hiện. Đồ khốn nhà ngươi, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao là của sư tôn ta, ngươi. Á, không đúng. Diệp Nam Hiên lúc này mới kịp phản ứng lại một chút. Con mẹ nó. Có gì đó sai sai. Thanh Long Trảm Nguyệt Đao ở trong cuồng cốc của võ môn, mấy vạn năm nay hắn ta còn không khống chế được. Đao này đã thành tinh, chỉ nhận mỗi sư tôn. Hơn nữa, đao này ở cùng một chỗ với lột xác của sư tôn. Ánh mắt của Diệp Nam Hiên ngày càng sai. Khoan đã. Diệp Nam Hiên hỏi, ngươi thật sự là sư tôn của ta ư, nói nhảm cái gì? Tần Ninh lại nói, cuồng quyết, tới thử xem. Nói xong, Tần Ninh trực tiếp chém ra. Diệp Nam Hiên lùi lại về sau. Đao pháp này nhìn rất giống con đường mà sư tôn đi. Sự tinh tế ẩn mình trong vẻ ngoài dũng mãnh. Ba chiêu này ta từng thi triển rồi, người nào để ý đều có thể học được. Diệp Nam Hiên cố nói. Vậy ngươi xem ba chiêu này đi. Tần Linh lúc này sải bước ra, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao càng tỏa sáng hơn nữa. Cùng võ cửu thiên trảm tam thần. Cùng võ cửu thiên diệt lục chủ. Cùng võ cửu thiên chủ bát hoang. Tần Linh chỉ cầm đao, dùng lực vận đao, không hề phóng ra thánh lực. Thứ hắn thi triển là đao thế, đao vận, là thần. Một đao chém xuống, tiếng ầm ầm vang lên. Nhưng âm thanh bộc phát truyền ra liên tục. Diệp Nam Hiên lui lại, xuất thần nhìn người trước mắt. Ngươi! Ta làm sao? Diệp Nam Hiên đột nhiên nói, ngươi giết sư tôn của ta à? Nghe vậy, dù là Tần Ninh cũng tức sôi máu. Hắn cứ cho là Ôn Hiến Chi là người luôn làm hắn tức điên lên, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra Ôn Hiến Chi như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Cái tên Diệp Nam Hiên này mới là đồ khốn nạn. Cái quần què gì vậy? Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi và những người khác nghe vậy thì đều sửng sốt. Diệp Nam Hiên có những suy nghĩ thật lạ kỳ. Sư tôn. Lý Huyền Đạo nói thẳng, người chắc chắn có ước định gì mà chỉ người với Diệp sư huynh biết. Bây giờ người kết nối với Diệp sư huynh chắc chắn sẽ tin người. Nghe vậy, sắc mặt Tần Ninh trở nên kỳ lạ. Lúc này, Tần Ninh nhíu mày. Bước thẳng về phía Diệp Nam Hiên. Đừng tới đây, đứng yên ở đó mà nói. Tần Ninh lại nhìn Diệp Nam Hiên, quát lên, Diệp Nam Hiên, người chán sống rồi. Ngươi nhìn đi, ta biết ngay ngươi là giả mạo mà. Đám khốn kiếp các ngươi hợp lại lừa ta, Lý Huyền Đạo, ngươi cũng là đồ xấu tính. Diệp Nam Hiên lúc này oa oa hét lớn. Tần Ninh lại bước ra, quát lên, đời này là một, đất này là hai, ta là ba. Nghe vậy, Diệp Nam Hiên sững sờ đứng tại chỗ. Ta là bốn. Lúc này, Diệp Nam Hiên sững sốt nhìn Tần Ninh. Mà đám người xung quanh thì càng trợn mắt há mồm. Cái gì đây? Ám hiệu. Tiêu chí sư đồ nhận nhau. Thế thì cũng. Lỗ quá đi mà. Đám người cứ tưởng rằng một nhân vật như Cuồng Võ Thiên Đế thuộc dạng cường giả danh chấn hạ tam thiên thì làm việc phải khác. Loại chuyện quan trọng như thế này thì sao có thể nói đùa được. Cái gì mà trời là một, đất là hai, ta là ba chứ? Diệp Nam Hiên lại nhìn Tần Ninh, lắp bắp nói, ngươi. Thật sự là sư tôn của ta. Lắm lời. Tần Ninh quát, ta không phải thì sao có thể khống chế Thanh Long Trảm Nguyệt Đao? Ngươi có nhớ ta đã nói đao này có linh, trừ ta ra thì không ai khống chế được không hả? Người của võ môn cũng đã xác minh thân phận của ta. Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi cũng vậy. Thập đại thánh vực đều biết Tần Ninh ta là tam đế chuyển thế, là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế năm đó, chỉ có Diệp Nam Hiên ngươi là không biết gì. Đúng là quá nực cười. Lời này của Tần Ninh mang theo sự lạnh lùng, ánh mắt nhìn Diệp Nam Hiên cũng tràn ngập sự băng giá. Lúc này, đám người mới tỉnh lại từ trong lời kết nối như trò đùa của hai sư đồ, không hề lên tiếng. Diệp Nam Hiên nhìn Tần Ninh, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Thân là chủ của Cửu Thiên Vân Minh, con trai của Vô Thượng Thần Đế, chín đời chín kiếp chuyển thế, mỗi một thế đều là nhân vật đại năng, Tần Ninh có khi nào bị nhục nhã như thế này đâu. Bị người bóp cổ. Bị sỉ nhục ngay trước mặt đám đông. Lại còn là từ đồ đệ mình mà ra. Lúc này, Huyết Ngọc Tông Chủ, Tinh Nhiễm Thiên cùng những người khác cũng hiểu được lửa giận trong lòng Tần Ninh mãnh liệt thế nào. Giờ khắc này, Tần Ninh không khác gì một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Bây giờ không cần làm những chuyện khiến Tần Ninh khó chịu. Bọn họ lần lượt rời đi. Tần Ninh lúc này cầm Thanh Long Trảm Nguyệt Đao nhìn Diệp Nam Hiên, lạnh nhạt nói, đứng lên. Diệp Nam Hiên lo lắng đứng dậy. Tần Ninh vung Thanh Long Trảm Nguyệt Đao lên, không phải là chém đao phong về phía Diệp Nam Hiên, mà dùng chui đao đánh vào người Diệp Nam Hiên. Bột. Một chui đao nện xuống. Tiếng ầm ầm vang lên. Sàn nhà dưới chân Diệp Nam Hiên nứt toát ra. Bột. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Dần dần, hai chân Diệp Nam Hiên đã lún vào mặt đất. Sau đó là hai đầu gối. Rồi eo. Sư tôn. Diệp Nam Hiên đỏ bừng mắt, nói, sư tôn đánh con đi ạ, đồ nhi bất hiếu, phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Nghe vậy, nội tâm Tần Ninh mềm nhũn. Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi thấy thế, vội vàng đi lên nói, sư phụ, bỏ qua đi ạ, Diệp sư đệ vào đây là bị ma tộc ép buộc, giống con ngày đó. Nhưng nó còn ngu hơn ngươi kìa. Tần Ninh quát lên. Lý Huyền Đạo cũng vội vàng nói, sư phụ, Diệp sư huynh biết lỗi rồi mà, bỏ qua đi ạ. Diệp Đại Sơn nói với Diệp Nam Hiên, sư tôn ngươi không giận ngươi nữa đâu. Sư phụ. Diệp Nam Hiên trơ mắt nhìn Tần Ninh. Cút ra đây. Vâng ạ. Diệp Nam Hiên bay lên không rồi rơi xuống mặt đất, vỗ bụi trên người rồi đến bên cạnh Tần Ninh, đoạt lấy cao thuốc trong tay Lý Huyền Đạo, bôi cho Tần Ninh, hớn hở nói, sư phụ, người về rồi mà cũng chẳng chào hỏi một tiếng, con. Chào hỏi. Vậy cũng phải tìm được ngươi đã. Ông Hiến Chi đã thế rồi, mà ngươi cũng không khá hơn là bao, chơi cái trò mất tích với ta. Diệp Nam Hiên vội nói, sư phụ nói vậy là oan cho con quá. Con không chơi trò mất tích, mà là phát hiện vết tích ma tộc trong Thanh Tiêu Thiên, nên bám theo. Đám ma tộc này nhìn thì tưởng là lừa được con, nhưng thực ra là con cố tình diễn thế cho chúng xem, để xem chúng định làm trò gì. Ha ha! Tần Ninh liếc Diệp Nam Hiên một cái. Đầu heo như ngươi mà cũng nghĩ xa được như thế à, nghe vậy, Diệp Nam Hiên liền nói ngay, sư phụ đừng không tin con như vậy chứ. Nói xong, Diệp Nam Hiên bưng ra một đống nhẫn không gian, vòng tay không gian, túi không gian. Trong này là thánh quyết, thánh đan, thánh khí cùng các loại thiên tài địa bảo. Diệp Nam Hiên cười nói, con đã mò được ở đây đấy, Thiên Cung Thanh Đế do Thanh Tiêu Đại Đế ngày xưa tạo ra có nhiều đồ vật lắm, còn lấy luôn cả bàn lẫn ghế. Nghe vậy, đám võ giả của Dịch Thiên Các, Thanh Minh, Võ Môn, Thời Thanh Trúc và Nhất Kiếm Các đều sững sờ. Lấy hết luôn. Bàn ghế cũng không tha. Khó trách. Bọn họ đi vào mà không thấy nổi một thứ gì. Hóa ra là Diệp Nam Hiên đã lấy đi cả rồi. Ồ, thế sao ngươi không lấy luôn cái chỗ này đi? Diệp Nam Hiên gãi đầu nói, thì con chỉ muốn. Giữ lại chút, sau này ma tộc đi vào thì tưởng là con đã chết rồi. Diệp Đại Sơn cười nói, Tần huynh đệ, Nam Hiên nghĩ vậy cũng rất chu đáo còn gì. Ha! Tần Ninh lúc này lấy gương ra soi cổ mình. Nói ra rất dài dòng. Tần Ninh phất tay nói, cho Huyền Đạo và Hiến Chi nói với ngươi đi. Lúc này, Lý Huyền Đạo và ông Hiến Chi kể lại chuyện ngắn gọn cho Diệp Nam Hiên biết. Đệ! Diệp Nam Hiên mắng to, ta biết ngay đám thần hiên, võ hi kia không chịu yên phận mà. Ngươi biết? Biết mà không chuẩn bị một chút gì. Tần Ninh cười nhạo nói. Con có mà. Diệp Nam Hiên lập tức phản bác, con có, võ môn có 10 vị thánh đế tọa trấn đó, bọn họ không xuất hiện sao ạ? Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo, Diệp Đại Sơn cùng Thời Thanh Trúc đều kinh ngạc vô cùng. Thập đại thánh vực đều biết. Thánh vực đại võ có thực lực mạnh mẽ là vì Diệp Nam Hiên có thực lực mạnh. Không ai biết hắn ở cấp bậc nào, nhưng một khi bộc phát thì chắc chắn rất khủng bố. Bởi vậy, ngoài Diệp Nam Hiên ra thì thánh vực đại võ không có thánh đế nào khác, nhưng một mình Diệp Nam Hiên có thể ngăn cản được 10 vị thánh đế. Sự mạnh mẽ này khiến thánh vực đại võ nổi tiếng khắp nơi. Nhưng bây giờ Diệp Nam Hiên lại nói thánh vực đại võ có 10 vị thánh đế. Võ môn có 10 vị thánh đế thì tại sao huyết chiến hôm ấy không có một thánh đế nào xuất hiện? Lý Huyền Đạo nói ra sự nghi hoặc trong lòng mọi người. Nghe vậy, Diệp Nam Hiên chỉ lúng túng cười một tiếng, không nói thêm gì. Tần Ninh lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng nói, ngươi đặt bọn họ ở trong biệt thiên quyển của cuồng cốc à? Diệp Nam Hiên gãi đầu, khẽ gật đầu. Ngu dốt. Lúc này, đám người không hiểu. Cuồng cốc thì họ biết. Nhưng biệt thiên quyển thì là nơi nào? Chưa từng nghe thấy Tần Ninh nhắc đến nơi này khi còn ở võ môn. Tần Ninh nói ngay, trước kia ta chọn võ môn ở đó cũng là vì xu thế của dãy núi kia ẩn chứa xu thế thiên địa, có thể dung hợp thiên võ cuồng long chi thế cùng vạn vực tinh không lục thánh chi trận, mà cuồng cốc thì chính là trung tâm. Trong cuồng cốc có một động thiên được ta đặt là biệt thiên nguyễn. Hơn nữa ta chỉ nói cho Nam Hiên biết về nơi này, đồng thời dặn nó không được nói cho ai biết. Sự thần diệu của biệt thiên nguyễn rất hiếm gặp ở Hạ Tam Thiên. Nghe vậy, Lý Huyền Đạo mới phản ứng lại, cho nên ngày đó, nhóm thánh đế trong võ môn trên thực tế đã bị nhốt lại ở biệt thiên nguyễn. Nếu Nam Hiên sư huynh không xuất thủ thì họ sẽ không thể nào ra được. Không chỉ là không ra được, họ còn không hề biết võ môn đã xảy ra chuyện gì ấy chứ. Lúc này, tất cả đều nhìn Diệp Nam Hiên bằng ánh mắt kỳ lạ. Khá lắm, phong cấm toàn bộ thánh đế của mình. Diệp Nam Hiên coi như có rời khỏi võ môn, để lại một thánh đế ở bên ngoài chắc cũng chưa đến mức xảy ra chuyện này đâu. Diệp Nam Hiên lúc này lại thầm nói, sư tôn cũng biết nơi ấy mà chẳng vào xem là sao. Đâu phải tại con hết chứ. Thế là tại ta đúng không? Dạ không, dạ không. Diệp Nam Hiên đỡ Tần Ninh, nói, sư tôn đại nhân, đồ nhi cũng không phải chỉ lo nhặt đồ đâu, con còn phát hiện ra một mật địa nữa. Mật địa? Nghe vậy, ánh mắt Lý Huyền Đạo tỏa sáng như sao. Thời Thanh Trúc ở bên cạnh thấy thế cũng âm thầm để ý. Diệp Nam Hiên nói ngay, cách Thanh Nghệ cung khoảng mấy trăm dặm có một tế đàn được giấu trong một vùng núi, có thể là do Thanh Tiêu Đại Đế để lại. Còn Thanh Nghệ cung này dường như trước đó đã có chiến loạn, đã bị con vơ vét sạch sẽ cả rồi. Sư tôn, con dẫn người đi. Đi thôi. Tần Ninh còn chưa nói gì thì Lý Huyền Đạo đã lập tức nói lớn. Biết được bản thân mình quá lố, Lý Huyền Đạo cười nói, ta vội đi tìm bảo vật quá. Tần Ninh nhìn Diệp Nam Hiên rồi nói, vậy thì đi thôi. Vâng. Lúc này, Võ Giả Nhất Kiếm Các, Thanh Minh, Võ Môn, Diệp Thiên Các và Thanh Tiêu Thiên lần lượt rời khỏi tháp cao, đi xuống dưới, động tĩnh cực lớn. Đoàn người Cửu Tinh Các nhìn hướng Tần Ninh rời đi, Tinh Nhiễm Thiên yên lặng không nói. Nhị Các Chủ, bên cạnh Tần Ninh có Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc, Diệp Đại Sơn, giờ lại có thêm Diệp Nam Hiên. Bốn người này đủ để nghiền ép mấy phương chúng ta, nếu thật sự gặp được thứ gì. Chúng ta rất khó mà tranh giành với họ. Cộng thêm Diệp Đại Sơn và Diệp Nam Hiên. Nếu thật sự có chuyện gì thì bọn họ rất khó ứng đối. Tinh Nhiễm Thiên nghe vậy, nhíu mày nói, Huyết Ngọc đã tới, chắc hẳn La Tranh sẽ không đứng yên mà nhìn đâu. Phái người đi theo, xem bọn Tần Ninh đi đâu. Diệp Nam Hiên này đi vào đây trước, bày ra một lượng lớn tài phú, cũng chưa ai biết được di tích Thanh Tiêu Đại Đế này có bao nhiêu đồ tốt. Lúc này, đám người im lặng. Diệp Nam Hiên vào Thiên Cung Thanh Đế từ sớm cho nên Diệp Nam Hiên coi như là hiểu rõ nơi này nhất. Không nói đến lượng lớn trân bảo mà Diệp Nam Hiên thu thập được, chỉ riêng việc hắn ta quen thuộc với nơi này thôi cũng đủ để hơn người khác rồi. Mà cùng lúc đó, bên phía Huyết Tông. Huyết Ngọc Tông chủ thấy nhóm Tần Ninh rời đi thì cũng lộ ra một tia hàn khí. Không ngờ rằng lần này Tần Ninh lại tìm được Diệp Nam Hiên, thật là điều khó tin. Ông ta cứ tưởng rằng Diệp Nam Hiên đã chết. Bây giờ thực lực bên cạnh Tần Ninh coi như đã mạnh hơn mấy phương bọn họ liên hợp lại. Điểm này mới là khó chấp nhận nhất. Diệp Nam Hiên dẫn đường, trên đường đi đều ở sát bên cạnh Tần Ninh, gần như là dán luôn vào người Tần Ninh. Sư Tôn, người còn nhớ ngày xưa con Thiên Phú Ngạo Nhân, võ học kinh hải thế tục, người rất coi trọng phẩm tính của con không? Sư Tôn, năm đó con bị kẻ khác đuổi giết nhưng người vẫn không ra tay, người còn nhớ không ạ? Còn cả lần con đến Thanh Tiêu Thiên nhìn trộm thánh nữ Thanh Tiêu Thiên tắm rửa. Khụ khụ. Không phải ngươi đâu Thời Thanh Trúc, là Diên Điệp Vũ. Suýt chút nữa thì bị Diên Điệp Vũ cắt cổ, cũng may Sư Tôn xuất thủ. Sư Tôn. Ngươi câm mồm xem nào. Tần Ninh không nhịn được nữa, sao nói lắm thế không biết. Ta thấy là ngươi không tin ta nên muốn gài ta để xác nhận ấy chứ. Đâu có đâu ạ, Sư Tôn là ba, con là bốn mà. À, Diệp Nam Hiên thấy Tần Ninh không để ý mình, nói tiếp, Sư Tôn, võ môn những năm qua phát triển rất tốt. Lần này tám phần là do ma tộc làm. Tốt hay không cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Tần Ninh mặc kệ Diệp Nam Hiên. Là sao? Ông Hiến Chi ở bên cạnh đã nói, Diệp Sư Đệ à, môn chủ võ môn đã được Sư Tôn truyền cho tiên hàm rồi, giờ đệ không còn là môn chủ võ môn nữa đâu. Cái gì? Diệp Nam Hiên sững sờ. Ở trong di tích của Thanh Tiêu Đại Đế mấy trăm năm thôi mà mất luôn cái ghế môn chủ. Sư Tôn, võ môn là người cho con mà. Cho được thì lấy lại được. Tần Ninh nói rất tự nhiên, chính đường chủ của võ môn thì có 5 người phản bội, 2 người bị giết, người còn dám có thể diện nói mình là môn chủ võ môn à? Vậy cũng không thể giao cho cái người tên là Tiên Hàm kia chứ, đó là ai à? Lý Huyền Đạo nói, là đệ đệ của Sư Tôn. Đệ đệ. Diệp Nam Hiên lẩm bẩm, Sư Tôn về lại còn mang theo cả người nhà cơ đấy. Tần Ninh thật sự không buồn nói thêm câu nào nữa. Mà lúc này, võ giả Thanh Tiêu Thiên, Diệp Thiên Các, Nhất Kiếm Các, Thanh Minh và võ môn cộng lại hơn 3.000 người xuất phát, vô cùng phô trương. Thời Thanh Trúc thì chậm rãi lùi về sau, nhìn sang Lý Huyền Đạo. Dường như hiểu ý của Thời Thanh Trúc nên Lý Huyền Đạo cũng cố tình lui lại. Lý Huyền Đạo, người có Thủ Khuyết Kiếm mà Tần Ninh cho rồi, thiếu gì thần binh. Ngươi tu hành kiếm thuật cũng không dùng đến bao nhiêu thánh đan, ta nghĩ đây cũng là do Tần Ninh dạy ngươi đúng không? Còn về thánh quyết, có Tần Ninh ở đây thì ngươi cũng không thiếu. Thời Thanh Trúc chậm rãi nói, vậy vì sao ngươi lại kích động đến vậy? Trước đó Diệp Nam Hiên nói có phát hiện lớn, Lý Huyền Đạo liền nôn nóng muốn đi, khác hẳn tác phong hành sự bình thường của Lý Huyền Đạo. Lý Huyền Đạo nhìn xung quanh rồi mới nói, Thanh Tiêu Đại Đế là Tam Tủy Ngọc Thể, nếu Sư Tôn có được Tam Tủy Ngọc Thể đó thì sẽ có Ngọc Cốt, Ngọc Huyết và Ngọc Nhục, kết hợp lại và giải quyết hoàn toàn thương tích của ma tộc. Thời Thanh Trúc nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình. Chuyện lớn như thế sao không nói với ta? Lý Huyền Đạo xấu hổ cười, thì vì không có thời gian. Phóng mắt nhìn ra là rừng sâu núi cao. Thật sự là núi cao. Mỗi một ngọn núi đều cao gần vạn mét, chọc thẳng lên trời. Mà cây khô nên núi cao cũng cao đến vài chục mét, lớn đến trăm mét. Từng ngọn núi nối liền nhau, dãy núi vần quanh, giống như tử địa của thần, như vực sâu vạn dặm, như nhà tù tuyệt cảnh. Tạo cho người ta một cảm giác vô cùng đáng sợ. Lúc này, Tần Ninh đứng nhìn về phía rừng sâu núi lớn, im lặng không nói. Diệp Nam Hiên lên tiếng, chính là chỗ này à, Sư Tôn nhìn xem những dãy núi này đều có địa thế liên kết nhau, dường như dưới lòng đất chính là chỉnh thể. Mà những cây kia thì vòng vòng đan xen, rất lạ kỳ. Tế đàn ở đâu? Tần Ninh hỏi. Ở trong núi sâu này à, Diệp Nam Hiên nói, trực tiếp dẫn đường. Ánh mắt Tần Ninh vô cùng thâm thúy. Đám người lúc này đi vào nơi sâu của núi cao. Từng cành cây cao, từng ngọn núi lớn, 3.000 người đi vào đây lại trở nên vô cùng nhỏ bé, như một bầy kiến vậy. Diệp Nam Hiên dẫn đường đến cuối cùng rồi dừng trước một ngọn núi cao vạn trượng. Ngọn núi này trơ trọi đứng một mình, không có một cành cây ngọn cỏ nào mọc lên. Mà phía bắc của dãy núi có một vùng đất âm u, xuất hiện một tế đàn lẻ loi. Tế đàn rộng đến mấy chục dặm, cả tế đàn hình tròn, xung quanh là vô số cột đá cao trăm trượng. Cùng lúc ấy, tại một vị trí cao hơn mặt đất 10 mét, bốn phía điêu khắc bùa chú. Nhưng những bùa chú kia nhìn không phải là thánh văn hay khí văn, mà là một dạng ấn phù phức tạp rườm rà. Nhóm người nhìn qua, chỉ cảm thấy tế đàn này vô cùng âm trầm quỷ dị, ngoài ra cũng không nhìn thấy gì khác. Sư tôn, người có nhìn được gì không ạ? Diệp Nam Hiên khẽ hỏi. Tần Ninh lắc đầu. Diệp Nam Hiên hơi sửng sốt. Đến cả sư tôn cũng không nhìn ra thì nơi này xem chừng không đơn giản. Vào lúc này, Tần Ninh đứng bên trên tế đàn, nhìn mặt ngoài tế đàn. Ngọc thạch mượt mà, điêu khắc ra những bức tranh vô cùng đẹp. Đám người đứng trên tế đàn, nhìn ngắm những bức tranh kia. Những bức họa này vô cùng tinh mỹ, người bình thường chưa chắc đã làm được. Tần Ninh nghe vậy, từ từ nói, là do Thánh Trận Sư làm chứ không phải do đại sư điêu khắc nào làm đâu. Tần Ninh nhìn từng bức tranh, lạnh nhạt nói, Thánh Trận Sư dùng thánh văn điêu khắc ra những bức tranh này, chúng chứa đầy thánh lực, được tạo từ việc dung hợp thánh lực với thánh văn. Những bức tranh sống động thế này thì Thánh Trận Sư bình thường thể không làm được. Lý Huyền Đạo lúc này cũng lên tiếng, sư tôn, trong tứ đại thiên đế dưới trướng Thanh Tiêu Đại Đế có một người là Thánh Trận Sư Hà Ngạo Thiên Đế. Tần Ninh gật đầu, không nói thêm nhiều. Hắn đi đi lại lại giữa tế đàn, nhìn ngắm các bức tranh, dần dần tìm được nơi khởi nguồn. Chính là đây. Tần Ninh nhìn chỗ bắt đầu của tranh, thản nhiên nói, căn cứ theo ghi chép từ cuộn tranh này thì đây là một câu chuyện rất dài. Bức họa đầu tiên ghi lại một vị thiếu niên một thân một mình đi ra từ một sơn thôn nhỏ, tu hành cố gắng thành một vị đại đế, có vẻ là đang nói về lịch sử của Thanh Tiêu Đại Đế. Tranh không có chữ nên chỉ có thể phỏng đoán. Cuốn tiếp theo ghi chép quá trình Thanh Tiêu Đại Đế kết hôn sinh con, hai con trai là Thanh Nghệ và Thanh Trác, Thanh Nghệ là khí sư, Thanh Trác là kiếm khách. Còn đại đồ đệ Tô Tỷ và tiểu đồ đệ Hà Ngạo. Thanh Tiêu Đại Đế sáng tạo Thiên Cung Thánh Đế, thống nhất Hạ Tam Thiên, uy danh cái thế, được tôn làm đế của Hạ Tam Thiên. Thiên Cung Thanh Đế dần phát triển, ngày một mạnh mẽ, có thể nói là mạnh nhất cả Hạ Tam Thiên này. Tần Ninh xem đến cuốn tiếp theo thì bất chợt ngừng lại. Chỉ là, đột nhiên có một ngày, Thanh Tiêu Đại Đế đang bế quan thì gặp sự cố, tẩu hỏa nhập ma, trọng thương hấp hối. Hai đồ đệ và hai con trai đều ở bên. Thế mà Thanh Tiêu Đại Đế lại đột nhiên bị giết chết trong Thiên Cung Thanh Đế. Nhưng sau này Tô Tỷ xuất hiện, tự xưng đã chém giết Thanh Nghệ, kế thừa toàn bộ Thiên Cung Thanh Đế. Nhưng mấy vạn năm sau, Tô Tỷ cũng vì bị thương quá nặng, cảnh giới không chỉ dừng bước mà tuổi thọ cũng hao tổn, thân tử đạo tiêu. Sau này, Thiên Cung Thanh Đế mất đi bọn họ nên cũng dần biến mất trong dòng sông lịch sử. Nghe đến đây, tất cả đều cảm thán. Thanh Tiêu Đại Đế, Thiên Cung Thanh Đế, đều là những sự tồn tại vang dội kim cổ, thế mà lại có kết quả như vậy, đúng là khiến người ta thổn thức. Diệp Nam Hiên nghe vậy thì nói, vớ va vớ vẩn. Tần Ninh liếc Diệp Nam Hiên một cái, không nói nhiều. Thế theo ngươi như nào mới là không vớ vẩn? Thanh Tiêu Đại Đế, Tứ Đại Thiên Đế không chết, sống tiếp về sau. Diệp Nam Hiên chỉ cười hì hì, con chỉ thấy bọn họ quá nhiều âm mưu, nhưng chuyện này cũng chẳng phải một sớm một chiều mà ra. Thanh Tiêu Đại Đế bình thường chắc chắn là không xử lý tốt mối quan hệ giữa con trai với đồ đệ nên mới thế. Sư tôn yên tâm, sau này nếu người có con thì Diệp Nam Hiên con chắc chắn sẽ tôn làm thiếu chủ, ai dám trái lời thì con sẽ dạy dỗ kẻ đó, dù sao con trai của người cũng chính là huynh đệ của con. Hi. Lúc này, Tần Ninh lười nhác xử lý cái tên này. Những bức tranh được điêu khắc ra từ thánh văn này không đơn giản đâu, nó còn phong ấn một thứ gì đó nữa cơ. Tần Ninh nhìn quanh, nói, nhưng nếu chỉ dựa vào sức một mình ta thì rất khó, thánh văn ẩn chứa sức mạnh quá lớn. Tần Ninh nhìn mấy người, nói tiếp, Thời Thanh Trúc, Diệp Đại Sơn, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, bốn người đến giúp ta. Vâng. Được. Mọi người cũng rất là hiếu kỳ, không biết tế đàn này phong cấm cái gì. Lúc này, Tần Ninh khẽ chớp mắt, ánh sáng trong tay lóe lên, tiếng ầm ầm vang vọng. Bốn người các ngươi đi đến bốn hướng đông, nam, tây, bắc, nghe theo lệnh của ta. Soạt soạt soạt. Mọi người lần lượt rời khỏi tế đàn. Diệp Đại Sơn kém xa Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo, còn với Diệp Nam Hiên thì không rõ. Mọi người cẩn thận. Lúc này, Tần Ninh lên tiếng, giọng nói truyền mấy chục dặm, sức mạnh phong cấm rất mạnh, nếu bị phá vỡ thì lực cắn trả cũng không hề yếu, phải cẩn thận. bốn vị thánh đế viên mãn lần lượt gật đầu. Lúc này, Tần Ninh ở chính giữa, thân thể chậm rãi đi lên một độ cao trăm trượng so với tế đàn. Xung quanh thân thể Tần Ninh bắt đầu xuất hiện rất nhiều thánh văn, như là bức tranh chữ viết ra từ sắt thép. Nhìn kỹ sẽ thấy bức tranh mà Tần Ninh phát họa ra giống hệt điêu khắc trên tế đàn. Lúc này, tứ đại thánh đế đứng ở bốn phía, nhìn Tần Ninh chăm chú. Oanh! Trong nháy mắt, khi Tần Ninh phát họa ra những bức tranh thì tiếng nổ cũng vang lên, dao động khủng bố cuồn cuộn mà ra. Bức tranh dưới chân Tần Ninh và bức tranh trên tế đàn hợp lại làm một. Đột nhiên, một trận dao động đáng sợ càng quét ra. Khí tức run rẩy bộc phát khắp tế đàn. Tần Ninh quát, bốn người các ngươi phong cấm bốn phía, không để cho bất kỳ luồng khí tức nào tản ra ngoài. Bốn vị thánh đế viên mãn nghe vậy thì bắt đầu động thủ. Tiếng ầm ầm vang lên. Tứ đại thánh đế viên mãn ngưng tụ thánh lực, tạo ra những màu sắc khác nhau, hội tụ lại thành bốn vách tường dính chặt vào nhau. Mà lúc này, dưới chân Tần Ninh là hai cuốn tranh kết hợp, nhất thời, sức mạnh mênh mông tản ra bốn phía. Nhưng sức mạnh mênh mông này đã bị sức mạnh của bốn vị thánh đế ngưng tụ ra ngăn cản. Mà giờ phút này, bức tranh bay lên không, không có cách nào khuếch tán ra xung quanh, sức mạnh kinh khủng xông thẳng tới chân trời. Hai bức tranh hợp lại là một, ngay sau đó liền lao vùng vụt lên trên không. Cùng lúc đó, tế đàn có đường kính hơn 10 dặm cũng rung động ầm ầm. Chỉ thấy một tòa cung điện từ từ hiện lên. Ban đầu là lộ ra đỉnh điện, tiếp theo là vách tường, mà dần dần đám người cũng đã nhìn thấy cửa lớn. Đại điện này có những bức tường hình vòng bao vây hết xung quanh lại, mà cánh cửa gỗ lớn màu xanh lại tản ra từng luồng khí tức cổ xưa mênh mông. Cung thành đế trước đó nhìn thấy đâu? Đột nhiên cung điện bay lên không, ánh sáng xung quanh cũng dần dần ảm đạm hẳn đi, cửa cung đại điện chợt mở, phát ra một tiếng cổ xưa nặng nề. Tần Ninh vững vàng rơi xuống. Mà bốn vị thánh đế lại hơi có vẻ mỏi mệt tụ tập lại với nhau. Không dễ dàng lắm nhỉ? Tần Ninh cười nói, cho dù là thánh trận sư bình thường, cho dù có nhìn ra được bức tranh điêu khắc thánh văn này, hiểu được nguyên lý bên trong, nhưng nếu như lấy thánh văn phá vỡ thì cũng sẽ bị sức mạnh của thánh văn trực tiếp giết chết. Người lập ra phong ấn này rất thông minh. Diệp Nam Hiên cười nói, thông minh thì sao chứ? Còn không phải bị sư tôn người khám phá ra. Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi đều nhìn về phía Diệp Nam Hiên bằng ánh mắt kỳ quái. Đây, thạch cảm đương thứ hai. Nịnh hót như thế đúng là quá vô sỉ. Đừng nịnh bợ nữa, đi vào xem thôi. Tần Ninh nói thẳng, tìm đường trước đã. Rõ. Diệp Nam Hiên không nói hai lời, lập tức cất bước đi về phía cửa cung muốn tìm tòi hư thực. Đây chính là thời khắc để mình thể hiện bản lĩnh. Lúc này, Diệp Nam Hiên sải bước ra, trực tiếp chạy tới chỗ cửa cung. Tần Ninh lại chậm chậm lui ra phía sau mấy bước. Lý Huyền Đạo thấy cảnh này liền biến sắc, cũng vội vàng lùi lại một chút. Ngay sau đó, một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên bên trong cửa cung. Ai nấy cũng đều giật mình kêu lên. Mấy người thời Thanh Trúc, Diệp Đại Sơn vội vàng tạo ra một màn ánh sáng để bảo vệ đám người xung quanh. Mà giờ phút này, một bóng người lại bị đánh bay từ trong cửa cung ra. Nhìn kỹ lại, đó chính là Diệp Nam Hiên. Nói xong liền dẫn đám người đi vào trong cửa cung. Sư phụ! Diệp Nam Hiên đau lòng hô, người lừa con. Rất rõ ràng, Tần Ninh đã nhìn ra bên trong cửa cung này còn có một cơ quan, nhưng cũng không phá giải nó mà lại bảo mình đi hứng chịu, rõ ràng là đang trả thù mà. Tần Ninh lại không nói hai lời, chỉ đưa tay sờ gáy hắn ta. Diệp Nam Hiên lập tức ngậm miệng. Đám người lần lượt tiến vào trong cung điện. Cả cung điện được xây theo hình tròn, bên trong tường là một quảng trường hình khuyên, diện tích khá lớn. Mà ở vị trí trung tâm lại có một tòa lầu ba tầng, cao chừng trăm trượng. Lầu cao ba tầng được chế tạo bằng vật liệu gì đó nhìn có vẻ không đơn giản. Ngoài mái hiên ở mỗi một tầng đều treo chín viên ngọc thạch, điều khắc ra dáng vẻ của từng thánh thú. Lúc này, Tần Ninh đi đến trước điện, mở cửa lớn ra tiến vào bên trong. Đập vào mắt là một khu vực vô cùng trống trải. Thế nhưng ở chính giữa tầng thứ nhất này lại có một bộ áo giáp trống không ngạo nghễ đứng vững. Đây là... Diệp Đại Sơn đưa mắt nhìn, nói, Tần lão đệ, bộ giáp này là thánh khí cấp đế. Tần Ninh cũng nhìn về phía bộ giáp. Cả bộ áo giáp đều có màu đỏ như máu, mũ giáp, dây liền thành một khối từ trên xuống dưới. Mà bộ giáp lại có ánh sáng như ẩn như hiện, càng có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Thời Thanh Trúc mở miệng nói, lúc trước ta nhận được tin tức, trong đó bốn vị thiên thánh đế có Thanh Nghệ là một vị luyện khí sư rất mạnh, mà tác phẩm hài lòng nhất cả đời chính là giáp huyết long. Từ miêu tả trong ghi chép, nó có chút tương tự với bộ giáp này. Đám người Tần Ninh lần lượt tới gần bộ áo giáp. Không có bất kỳ nguy hiểm gì, không có bất kỳ cấm chế nào. Giờ phút này, Tần Ninh khẽ đưa tay vuốt ve bộ giáp, một cảm giác rung động từ từ dâng lên trong lòng. không tầm thường. Tần Ninh mở miệng nói. Diệp Nam Hiên nhìn về phía bộ giáp, cười ha ha nói, nó được một vị thánh khí sư đỉnh cao rèn đúc, chắc chắn là không tầm thường, sư tôn, con cảm giác con mặc vào chắc hẳn sẽ rất đẹp trai. Ngay lập tức, mấy người ở đây đều liếc nhìn hắn ta. Người lấy đâu ra tự tin thế? Tần Ninh lẩm bẩm nói, sư tôn có thương tích trong người, mặc bộ giáp huyết long này có thể bảo vệ được mạng sống. Diệp Nam Hiên nghiêm nghị nói, sư tôn, vậy nó là dành cho người. Tần Ninh vốn dĩ trông đã hào hoa phong nhã, giờ phút này lại được làm nổi bật ra mấy phần khí thế sắc bén. Hơn nữa bộ giáp màu máu hoàn toàn phù hợp với máu tóc bạc trắng, nhìn qua vừa nhã nhặn vừa mạnh mẽ, còn có một chút yêu dị. Đi xem những chỗ khác đi. Đám người lần lượt tản ra. Tần Ninh cũng đưa mắt nhìn về những nơi khác. Tầng 1 có diện tích rất lớn, thế nhưng cũng không có thu hoạch gì, chỉ có mỗi bộ giáp này. Đám người Tần Ninh lập tức tiến vào tầng thứ 2. Sau khi đi vào tầng thứ 2 vẫn thấy vắng vẻ như trước, chỉ là ở tầng này lại có một cái quan tài lặng lẽ nằm ở vị trí trung tâm. Diệp Nam Hiên nhìn thấy thì kinh ngạc nói, không khác quan tài mà con nằm lắm. Tần Ninh nghe thấy lời này liền nói, ta còn chưa hỏi ngươi đâu, bên trong quan tài mà ngươi nằm vốn để an táng ai? À, là thanh trác. Diệp Nam Hiên nói ngay, con phát hiện một thanh kiếm bên trong quan tài, nhưng mà nó hơi cũ nát rồi, đó chính là chiếc thiên kiếm mà thanh trác sử dụng. Ngoài ra con còn phát hiện một vài tin tức, cơ bản có thể khẳng định là thanh trác. Tần Ninh nhíu mày lại. Có vấn đề gì sao? Chưa nói chính xác được, ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Tần Ninh tiếp tục nói, dựa theo bức tranh ghi lại, trước đó thanh trác và Hà Ngạo đã bỏ mình rồi, thế nhưng sau khi chúng ta tiến vào thanh đế thiên cung lại phát hiện khắp nơi ở đây đều là trận pháp. Hơn nữa cho dù có cấp bậc như Chúc Hải Hiên cũng không mở được trận pháp đó, hiển nhiên đây không phải là thứ mà thánh trận sư bình thường có thể làm được. Ý của sư tôn là người năm đó chết có lẽ không phải Hà Ngạo và thanh trác. Chắc hẳn thanh trác đã chết rồi, đối với một vị kiếm khách mà nói, rất khó để chấp nhận đặt kiếm của mình vào chỗ ấy. Mà Hà Ngạo thì không biết, không nói chính xác được. Tần Ninh lắc đầu. Cho dù đã đi đến bây giờ, nhưng hắn vẫn không phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì để điều tra thêm. Tần Ninh nói thẳng. Lần này Diệp Nam Hiên đã học được thông minh, nhìn về phía Ôn Hiến Chi và Lý Huyền Đạo. Chỉ là Ôn Hiến Chi lại vội vàng nói, Tam sư đệ, ngươi đi đi. Dù sao ngươi là người phát hiện ra quan tài của thanh trác trước, có thể mở ra, đương nhiên là có kinh nghiệm, lần này ngươi đi là đúng. Ngươi vô sĩ như vậy ư, ta chính là vô sĩ như vậy đấy. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Diệp Nam Hiên nhìn Tần Ninh một chút, cuối cùng vẫn đi ra. Diệp Nam Hiên đi đến trước quan tài, bàn tay nắm chặt lại, thánh lực mênh mông lập tức tuôn ra mãnh liệt. Ken két ken két. Đột nhiên bên trong quan tài phát ra những tiếng ken két. Tần Ninh liền nhíu mày lại. Diệp Nam Hiên đưa tay ra đẩy, một tiếng ầm vang lên, nắp quan tài tử mở ra, rơi xuống mặt đất. Rất đơn giản. Đơn giản khiến người ta không dám tin. Diệp Nam Hiên cũng sững sờ tại chỗ. Sư tôn. Diệp Nam Hiên đột nhiên nói, là một thi thể. Thi thể. Đám người Tần Ninh lần lượt đi lên phía trước. Chỉ thấy bên trong quan tài đúng là có một bộ thi thể. Một bộ thi thể nhìn có vẻ được bảo quản vô cùng hoàn hảo. Mi Thanh Mục Tú, vẻ mặt bình thản, nhìn kỹ lại đúng là chỉ giống như đang ngủ thiếp đi. Đây là Hà Ngạo. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, ta đã từng gặp qua Thanh Tiêu Đại Đế và bốn vị Thiên Thánh Đế, người này chính là Hà Ngạo. Thi thể nằm ở chỗ này chính là Hà Ngạo. Giờ phút này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tần Ninh nhìn về phía thi thể, hơi cau mày lại. Thú vị thật. Thanh nghệ Thiên Thánh Đế là khí sư, rèn đúc ra giáp huyết long đặt ở tầng thứ nhất. Mà thi thể của Hà Ngạo lại nằm ở tầng thứ hai. Quan tài của Thanh Trác thì bị Diệp Nam Hiên tìm thấy. Bây giờ đã có thể xác định hai người Thanh Trác Thiên Thánh Đế cùng Hà Ngạo Thiên Thánh Đế đã chết thật rồi. Nếu ở dưới Thánh Đế mà bị dính phải khí thế cỡ này, chỉ sợ sẽ chết tại chỗ. Lý Huyền Đạo bình tĩnh nói. Tần Ninh lại cười nói, càng nguy hiểm càng tốt. Càng nguy hiểm càng có thể chứng minh trong này không đơn giản. Cho tới bây giờ, Tần Ninh cũng rất tò mò với Thanh Tiêu Đại Đế Tam Tủy Ngọc Thể. Khí thế bị đánh lui, tán loạn ra khắp nơi, hai người Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc đi phía trước, đám người đi theo sau tiến vào bên trong tầng thứ ba. Mà vào lúc đi tới tầng thứ ba, đột nhiên mọi người đều cảm giác được đất trời bốn phía đã thoáng đãng hơn không ít. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra tầng thứ ba này nhìn ra bên ngoài là trống trải, không hề giới hạn không gian. Thế nhưng vừa rồi bọn họ lại không phát hiện ra điều này. Mà ở trong tầng thứ ba trống trải có một phù văn huyền ảo được điêu khắc khắp bốn phía. Đồng thời, mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hai bên trái phải có hai dây xích sắt đang khóa một người. Hai cái xích sắt hiện ra ánh sáng đen nhánh, hai đầu trái phải đều đang buộc cái gì đó. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung lại một chỗ. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, Cửu Tiêu Kim Sử. Đám người lập tức sôi trào. Xích sắt bên trái dày khoảng chừng 100 mét, một đầu buộc vào Thanh Diễm Nguyên Đỉnh. Phía xích sắt bên phải cũng dày 100 mét, một đầu buộc vào Cửu Tiêu Kim Sử. Hơn nữa lần này không còn là ảo ảnh nữa, mà vô cùng rõ ràng. Chuyện này, giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều biến đổi. Chỉ là khi mọi người nhìn kỹ lại, hai đầu xích sắt đều được nối lại cùng một chỗ, đó là một tế đàn nhỏ. Mà lúc này ở trên tế đàn có hơn 100 xích sắt bao trùm, nhưng tất cả đều chỉ là nhất phẩm mà thôi, còn lâu mới có thể đánh đồng với hai dây xích kia. Thế nhưng khi tất cả người đều đưa mắt nhìn lên tế đàn mới phát hiện chỗ đó có một bóng người ngạo nghễ đứng vững. Những cái xích sắt kia đang trói chặt lấy người này. Một bộ võ phục trường sa màu đen, mái tóc dài buộc lên, vẻ mặt có vài phần lạnh nhạt. Thanh Tiêu Đại Đế. Giờ phút này, Diệp Nam Hiên nghẹn họng nhìn trân trối. Đây chính là bộ dáng của Thanh Tiêu Đại Đế. Nơi này là chỗ duy nhất mà ta không vào được. Nghe thấy vậy, mọi người đều giật mình. Diệp Nam Hiên sẽ không nói dối. Thế nhưng sao Thanh Tiêu Đại Đế có thể còn sống được? Rầm rầm. Mà ngay lúc này, xích sắt động đậy. Nói đúng ra là bóng người bên trên tế đàn động, ngay sau đó xích sắt cũng rung động rầm rầm. Sống, sống thật kìa. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Mà lúc này, bóng người Thanh Tiêu Đại Đế trên tế đàn lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp đẽ thanh tú, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía tất cả mọi người. Người nên tới rốt cuộc cũng đã tới rồi. Thanh Tiêu Đại Đế liếm môi một cái, sau đó mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng. Người nên tới rốt cuộc cũng đã tới rồi. Tên này đang chờ bọn họ. Lão già, bị nhốt rồi mà còn nói bậy cái gì đấy? Ông Hiến Chi lại mở miệng nói, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử là hai đế khi đỉnh cao, chúng đang trói chặt cơ thể của ngươi, ngươi lại không thể thoát được. Ai nói cho ngươi là ta không thể thoát được? Thanh Tiêu Đại Đế âm trầm cười một tiếng, sau đó siết bàn tay lại. Âm. Đột nhiên, Cửu Tiêu Kim Sử tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà một giây sau, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cũng tỏa ra ánh sáng như một ngọn lửa, lan tràn ra khắp xích sắt. Cửu Tiêu Kim Sử và Thanh Diễm Nguyên Đỉnh lúc này đều tỏa ra ánh sáng chói lóa, ngay sau đó lao vùng vụt vào trong lòng bàn tay của Thanh Tiêu Đại Đế. Giờ phút này, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần đề phòng. Cẩn thận. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Ninh, dặn dò. Lúc này, ai cũng không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Trong tế đàn quỷ dị, cung điện bị vùi lấp dưới mặt đất, giáp huyết long, quan tài của Hà Ngạo, Thanh Tiêu Đại Đế, mà là Thanh Tiêu Đại Đế còn sống. Tất cả đều khiến người ta cảm thấy rối bời. Rút lui trước đi. Tần Ninh trực tiếp mở miệng nói. Rút lui. Giờ phút này đám võ giả của Nhất Kiếm Các, Thanh Minh, Võ Môn, Thanh Tiêu Thiên, Diệt Thiên Các đều bị đẩy lui, người có thực lực khá thấp thậm chí còn chết tại chỗ. Một vị thiên thánh đế đỉnh cao có thể nói là thần nhân dốc hết sức bộc phát, toàn bộ trời đất cũng phải rung rẩy theo. Thanh Tiêu Đại Đế cầm Cửu Tiêu Kim Sử và Thanh Diễm Nguyên Đỉnh trong tay, hai xích sắt lao ra từ hai bên người, dài ra hơn 100 trượng. Vừa rồi còn là xích sắt thô to 100 mét, giờ phút này đã hóa thành lớn bằng ngón cái. Mà lúc này nhìn Thanh Tiêu Đại Đế tuyệt đối không giống như là thánh nhân cổ đại, ngược lại trông giống ác ma đi lại giữa địa ngục hơn. Tháp cao bị phá hủy, tất cả mọi người đều xuất hiện ở xung quanh sơn cốc. Bốn phía không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Thanh Tiêu Đại Đế không chết. Diệp Nam Hiên trợn mắt há mồm. Vẫn may, may mà mấy năm nay mình không thể mở chỗ đó ra được. Nếu không vừa đối mặt, mình chỉ có thực lực thánh đế viên mãn, chắc chắn sẽ bị tên kia cho nổ tung đi. Mà Tần Ninh lại không nói một lời. Đồng thời, từng tiếng xé gió đột nhiên vang lên từ phía xa. Đám người của Cửu Tinh Các, Tu La Điện, Huyết Tông, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, Thế Gia Hiên Viên đều tập trung đến đây. Vốn dĩ bọn họ chỉ để ý đến hành động của đám người Tần Ninh, đợi đến khi nhìn thấy tiếng nổ chấn động trời đất như thế thì hoàn toàn không thể kiềm chế được chờ mong trong lòng mà chạy tới nơi đây. Chỉ là nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt của đám thánh đế đều biến đổi. Đây là ai? Thanh Tiêu Đại Đế, làm sao có thể? Mọi người tiến vào trong cổ mộ Thanh Tiêu đã được một khoảng thời gian, cũng biết một chút chuyện về Thanh Tiêu Đại Đế cùng với bốn vị thiên thánh đế. Nhìn thấy một người đã chết 50 vạn năm trước vẫn còn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, ai có thể không sợ hãi chứ? Đây chính là nhân vật có 1 không 2 một thời đại. Tuy Tần Ninh là ba đế chuyển thế, thế nhưng dù sao cũng là chuyển thế, không giống với chính bản thân. Mà vị Thanh Tiêu Đại Đế này lại sống sót đến tận bây giờ. Chẳng lẽ tin tức mà bọn họ lấy được trong di tích cổ đều là giả ư? Giờ phút này, trên vạn người đều nhìn về phía bóng người hai tay nắm lấy thanh Diễm Nguyên đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử, bị hai cái xích sắt dài trăm trượng trói buộc phía trên. Cái đỉnh ba chân màu xanh, mặt ngoài có những văn ấn màu xanh vô cùng rõ ràng, phun ra từng ngọn lửa như muốn xé rách trời đất. Mà ở phần đuôi của Cửu Tiêu Kim Sử lại tỏa ra ánh hào quang màu vàng sậm, phần đầu cũng có ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, không ngừng lấp lóe. Dưới tình huống như thế, ai cũng không dám làm bậy. Mà Thanh Tiêu Đại Đế đứng ở giữa không trung, oai phong lẫm liệt. Thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, bên trong Hạ Tam Thiên đã hoàn toàn khác biệt, ta cũng không nhìn thấy một người quen nào cả. Thanh Tiêu Đại Đế thở dài nói, các ngươi đến đây để tìm bảo vật, cũng là để mất mạng. Nghe thấy lời này, đám người đều trầm mặc. Nhưng Tần Ninh lại nhìn về phía Thanh Tiêu Đại Đế, khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải Thanh Tiêu Đại Đế. Hắn vừa dứt lời, bốn phía xôn xao. Mọi người đều biết về kiến thức của Tần Ninh. Lời Tần Ninh chính miệng nói ra, đương nhiên là không tầm thường. Ồ, Thanh Tiêu Đại Đế nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, sao lại nói như thế? Thực lực rất mạnh, thế nhưng ngươi... đúng là không phải Thanh Tiêu Đại Đế. Tần Ninh tiếp tục nói, có điều thân thể thì đúng, mà hồn phách lại không phải, ta cũng chỉ cần thân thể của ngươi, không cần hồn phách của ngươi. Ánh mắt của Thanh Tiêu Đại Đế chớp lóe nhìn về phía Tần Ninh, đột nhiên trầm mặc. Thật lâu sau Thanh Tiêu Đại Đế mới chậm rãi nói, không hổ là người do ba đế chuyển thế, dù chỉ là thánh tôn nhưng lại có sức quan sát nhạy cảm như vậy. Tần Ninh không trả lời. Thế nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc. Người này có liên hệ với bên ngoài. Hay là lúc mọi người tiến vào cổ mộ Thanh Tiêu, mọi hành động của mọi người đều đã lọt vào mắt của người này, cho nên ông ta mới biết được mình là người do ba đế chuyển thế. Một thời đại đã qua, bây giờ là thời đại mới. Tần Ninh chậm rãi nói, người muốn làm cái gì? Làm cái gì? Thanh Tiêu Đại Đế chậm rãi nói, hôm nay nếu giết ngươi, ta có thể lập tức xưng tôn. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tần Ninh nhìn bốn phía, nói, những người bên cạnh ta sẽ chấp hết tất cả để bảo vệ ta, mà những người kia... Tần Ninh nhìn về phía đám người Cửu Tinh Các, Huyết Tông, nói, mặc dù bọn họ cũng muốn giết ta, nhưng bây giờ nhìn thấy Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử, chắc hẳn khả năng giết ngươi sẽ lớn hơn một chút. Đám người của Cửu Tinh Các, U Minh Cốc, Huyết Tông, Tu La Điện đều tới vì bảo vật của Thanh Tiêu Đại Đế. Mà bây giờ Cửu Tiêu Kim Sử và Thanh Diễm Nguyên Đỉnh đã xuất hiện, đương nhiên mấy phe này sẽ tập trung tìm bảo vật, sẽ không ra tay với Tần Ninh ngay lúc này. Bản tọa không cần dựa vào bọn họ. Thanh Tiêu Đại Đế cười nhạo nói, có khối người hợp tác với bản tọa. Có khối người? Ma tộc sao? Tần Ninh cười nói, đến lúc này rồi, ma tộc cũng nên xuất hiện chứ nhỉ? Cứ làm vài chuyện bí mật được chăng hay chớ như thế cũng không hay lắm đi. Tần Ninh vừa mới dứt lời. Ha ha, Tần Ninh công tử vẫn xem thường chúng ta như cũ. Ngay lập tức, một tiếng cười ha ha vang lên. Giữa trời đất, từng luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát. Mà ở cách đó mấy dặm, phía trên mặt đất có bốn cột sáng phóng lên tận trời. Bốn cột sáng kia có khí thế vô cùng đáng sợ. Mà lại có bốn người đi ra từ trong bốn cột sáng đó. Một người đàn ông tuấn tú mặc đồ đỏ như máu, một thanh niên mặc áo giáp đỏ bao trọn lấy cơ thể, một người đàn ông có khuôn mặt trắng nõn yêu dị, cùng với một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Tứ đại ma tộc. Cuối cùng cũng đã tới. Từ lúc tiến vào cổ mộ Thanh Tiêu, Tần Ninh đã cảm thấy không thích hợp, không có ma tộc, luôn cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó. Sao cổ mộ Thanh Tiêu có thể trùng hợp xuất hiện đúng lúc hắn đi vào thánh vực Thanh Tiêu như thế? Viêm Trùng Nham, Dạ Như Phong, Mỹ Nhân. Bốn người lần lượt báo tên mình. Thanh Tiêu Đại Đế nhìn về phía bốn người, cũng mở miệng nói, sao lại chậm hơn kế hoạch lâu vậy? Nghe thấy lời này, Huyết Khuê Nhất có dáng người khôi ngô khẽ mỉm cười nói, đề phòng xuất hiện biến cố, cho nên mới phải phong ấn lối ra, chậm trễ một chút thời gian. Thanh Tiêu Đại Đế hừ một tiếng, nói, kẻ này thật sự là người có thiên vận giống như các ngươi nói sao? Có phải hay không, ngươi cứ thử một chút thì biết. Giờ phút này, Huyết Khuê Nhất dời mắt nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, chúng ta đã được nghe qua về tên tuổi của Tần công tử, hôm nay gặp mặt cũng muốn được chỉ bảo nhiều hơn. Sắc mặt đám võ giả các phe phái đều vô cùng thận trọng. Ma tộc xuất hiện. Chỉ có bốn người này thôi sao? Hiển nhiên không phải. Ở đằng sau bốn người, cả trời đất phát ra những tiếng vù vì, từng bóng người mênh mông cuồn cuộn lao nhanh đến. Nhìn kỹ thì phát hiện có ít nhất ngàn vạn người đang xông đến. Dẫu là lần ở võ môn ấy, ma tộc cũng không phái ra nhiều người như vậy. Nhìn thoáng qua, nhân số lần này khoảng tầm hơn vạn người, không chỉ thế, thậm chí còn nhiều hơn, nhưng điều đáng sợ không nằm ở số lượng kẻ địch nhiều mà là thực lực của mỗi tên ma tộc đó đều rất mạnh. Những kẻ có thực lực dưới thánh tôn rất ít. Chúng ta bị ma tộc gài bẫy rồi à, Tinh Nhiễm Thiên Nỉ Non nói, hình như Tần công tử đã dự đoán được điều này từ lâu rồi nhỉ. Đúng vậy. Tần Ninh cười bảo, nhưng mà, ta không ngờ tới việc thi thể của Thanh Tiêu Đại Đế đã bị người ta khống chế, việc đó nằm ngoài dự đoán của ta. Thanh Trác đã chết, xác của Hàn Ngạo cũng đã được tìm thấy, vậy ngươi là ai? Tần Ninh nhìn về phía Thanh Tiêu Đại Đế, nói tiếp, ngươi là Tô Tỷ Thiên Thánh Đế hay là Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế đây? Nghe Tần Ninh hỏi, Thanh Tiêu Đại Đế đứng ngạo nghễ giữa không trung, vẫn chưa trả lời câu hỏi. Trong võ môn còn có nội gián của ma tộc, sao chắc được trong thập đại thánh vực lại không có chứ? Tin hay không là tùy ngươi, hôm nay tất cả đều phải chết, đến cả ngươi cũng không ngoại lệ. Huyết Khuê Nhất vừa dứt lời, lập tức vung bàn tay lên. Từng người nhanh chóng lao ra. Ngàn vạn quân ma tộc giờ đây đã tham chiến. Ngay lúc này, thần sắc đám võ giả đến từ các thế lực trong thập đại thánh vực đều tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn. Bọn họ tiến vào cổ mộ Thanh Tiêu để tìm cơ duyên, nhưng còn chưa được gì đã phải để mạng ở đây sao? Rầm ngay sau đó, tiếng nổ tung vang lên. Lực lượng bùng nổ, cuồn cuộn khắp không gian. Khói bụi mịt mù bao trùm tất cả. Bốn người thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Đại Sơn và Diệp Nam Hiên đứng ngoài bảo vệ Tần Ninh. Tự đâm đầu vào chỗ chết. Tần Ninh nói xong một câu. Lý Huyền Đạo bước ra, quát to, đệ tử của Nhất Kiếm Các, lên. Đệ tử của Thanh Tiêu Thiên. Có mặt. Dệt. Thời Thanh Trúc không thua đấng mày râu, lúc này, thánh nữ mạnh nhất thập đại thánh vực càng toát ra luồng khí thế mãnh liệt hơn. Diệp Đại Sơn cười ha ha nói, Tần lão đệ, có vẻ như hai chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu nữa rồi. Lúc này, Diệp Nam Hiên cầm một thanh đao dài trên tay, trừng mắt nhìn thẳng về phía trước, thét lớn, đám nhãi nhép kia, giỏi thì lại đây. Ma tộc đều đã xuất hiện, cuộc đại chiến bắt đầu. Nhóm người các chủ Tinh Nhiễm Thiên và Huyết Ngọc Tông Chủ cũng đều tham chiến. Hiện tại, đâu phải là thời điểm đi gây chuyện với Tần Ninh chứ? Bọn họ có thể toàn mạng đi ra hay không còn chưa rõ đâu. Bây giờ còn ai quan tâm đến Tần Ninh nữa? Dù sao, ma tộc càng muốn giết hắn hơn bọn họ nhiều. Lần này có đến hơn 1.000 người tới đây, thực lực đều không hề tầm thường, nhưng so với ma tộc, bọn họ vẫn rơi vào tình thế bất lợi. Lúc này, Huyết Ngọc Tông Chủ cũng lạnh nhạt nói, chuẩn bị. Vâng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, võ giả của thập đại thánh vực đều đã sẵn sàng đón địch. Sư Tôn. Đúng lúc này, ở nơi xa xa, một đoàn người đang hừng hực xông tới. Nhìn kỹ thì phát hiện người cầm đầu chính là Dương Thanh Vân. Nhóm người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đều đã đến đây. Bọn họ đã hấp thu xong linh thể được tặng, thực lực tăng thêm một bước lớn, nên mới đi tìm nhóm người Tần Ninh. Tần Ninh liếc mắt nhìn qua. Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đều đã đột phá đến cảnh giới Thánh Đế. Không chỉ vậy, Hạo Thiên cũng đã đến cảnh giới Thánh Đế. Đồng thời, thực lực của đám người Y Linh Chỉ và Diệt Xuyên cũng tăng tiến rất nhiều. Hơn nữa, thất đại kiếm hộ của Nhất Kiếm Các, ba người Phong Vô Tình, Đường Vũ Sinh và Minh Ngọc cũng có được lực linh thể, rồi đột phá tới Thánh Đế. Nhìn thoáng qua, trong hơn 100 người đó, có ít nhất 10 vị Thánh Đế rồi. Lý Huyền Đạo thấy cảnh đó, ánh mắt hơi thay đổi. Thánh Đế cấp bậc nhất hợp ư, Tần Ninh nhìn về phía Dương Thanh Vân, bình tĩnh nói. Ừ, Dương Thanh Vân tiếp, sau khi hấp thụ lực linh thể, tinh môn mở ra, nên tranh thủ chiếm được một ít sức mạnh của tinh môn. Được. Tần Ninh gật đầu hài lòng. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên cũng tiến bộ vượt bậc, giờ đã được xếp vào hàng ngũ Thánh Đế cấp cao rồi. Thạch Cảm Đương cũng thế, ban đầu thực lực hắn ta kém cỏi nhất, mà bây giờ đã trở thành Thánh Đế cấp thấp. Ông Hiến Chi đứng một bên, nhìn cảnh đó mà lòng thấy chua loét. Tần Ninh bước ra, nói, Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc. Bốn vị Thánh Đế của ma tộc đều đã là Thánh Đế viên mãn, bên ta đối phó với hai người, hai người các ngươi xử lý hai tên còn lại, các ngươi thấy sao? Nghe vậy, Huyết Ngọc và Tinh Nhiễm Thiên gật đầu đồng ý Diệp Đại Ca, Diệp Nam Hiên. Tần Ninh nói thẳng, hai người các ngươi phối hợp với Tinh Nhiễm Thiên và Huyết Ngọc đối phó với bốn người phe Huyết Khuê Nhân kia. Vâng ạ, được. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo. Hai người các ngươi hợp sức chiến đấu với Thanh Tiêu Đại Đế liệu có được hay không? Vẫn được. Lý Huyền Đạo gật đầu. Mệnh lệnh của Sư Tôn tất nhiên không có gì để thắc mắc. Sư Tôn, vậy còn người? Lòng Lý Huyền Đạo có chút lo lắng đến an nguy của Tần Ninh, cất lời hỏi. Nếu hai người các ngươi có thể giết chết Thanh Tiêu Đại Đế, ta có thể lợi dụng thân xác của ông ta để tiêu diệt Thánh Hồn Kiếm và Thánh Phách Thương, nhân cơ hội này, dung hợp với hài cốt của kiếp thứ tư để đột phá Thánh Đế, nguy cơ lần này tự nhiên sẽ được giải quyết. Nghe vậy, ai nấy đều gật đầu. Đám người Lý Huyền Đạo đương nhiên hiểu nếu Tần Ninh dung hợp được hài cốt của kiếp thứ tư thì thực lực sẽ tăng tiến vượt bậc, từ cảnh giới Thánh Tôn Tam chuyển đến cảnh giới Thánh Đế không phải là vấn đề gì lớn lao. Khi mới ở cảnh giới Thánh Tôn Tam chuyển, Tần Ninh đã có thể vượt cấp giết chết Thánh Đế. Giờ khi Tần Ninh đạt tới cảnh giới Thánh Đế liệu còn mạnh hơn bao nhiêu? Lý Huyền Đạo nói ngay, sư tôn cứ yên tâm, đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Đi thôi. Còn bốn người Huyết Ngọc Tông Chủ, các chủ Tinh Nhiễm Thiên, Diệp Đại Sơn và Diệp Nam Hiên đối chiến với Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Dạ Như Phong và Mỹ Nhân, bốn vị cao thủ đứng đầu ma tộc. Song song với cuộc chiến đó, đám người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi và các vị thánh đế của các thánh vực cùng nhau sát cánh chiến đấu với nhóm thánh đế của ma tộc. Giữa núi rừng bao la vô ngần kia, khắp nơi đều là chiến trường, tiếng thét gào vang vọng khắp chốn, mùi máu tươi tanh tưởi phiêu đãng trong không khí. Cùng lúc đó, Tần Ninh trở về, Cửu Anh đã sắp trở thành thánh đế cũng hùng hổ lao ra gia nhập vào cuộc chiến. Lúc này, Tần Ninh cầm cây Thanh Long Trảm Nguyệt đao trong tay, khí huyết cả người bùng nổ, xông lên chém chết một tên chiến sĩ ma tộc có thực lực thánh tôn, một viên Tịnh Ma Châu được ngưng tụ trong Phong Thần Châu. Tuy hắn chỉ có thực lực của cảnh giới thánh tôn tam chuyển, nhưng không thể nghi ngờ sức mạnh của hắn được. Rầm rầm rầm trong chốc lát, trên khắp mặt đất đều vang vọng tiếng la hét chém giết. Âm thanh đùng đoàn vang lên không ngớt, mà nơi nổ mãnh liệt nhất chính là nơi 11 vị thánh đế siêu việt đang giao chiến với nhau kia. Thực lực bốn người Diệp Nam Hiên, Diệp Đại Sơn, Tinh Nhiễm Thiên và Huyết Ngọc đều là cảnh giới thánh đế viên mãn, trong bốn người họ, ngoại trừ Diệp Đại Sơn có thực lực yếu hơn một chút ra, ba người còn lại đều là những võ giả đứng hàng đầu ở Hạ Tam Thiên. Bên phía ma tộc cũng chẳng kém cạnh gì, Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Dạ Như Phong và Mỹ Nhân chính là bốn người mạnh nhất trong tứ đại ma tộc. Tuy thực lực của bốn vị này không phải là cảnh giới thiên thánh đế nhưng thực lực cũng thuộc hàng đầu trong cấp bậc thánh đế viên mãn. Lúc này, tám người chiến đấu với nhau, cuộc chiến dữ dội và mãnh liệt, làm chấn động cả đất trời. Cho dù là thánh đế cấp thấp hay là cấp cao cũng đều không nhìn thấy rõ được trận chiến của tám người họ. Ở phía bên kia, người đứng thứ ba trong thập đại thánh đế, Thời Thanh Trúc, và người đứng thứ tư Lý Huyền Đạo đang giao chiến với Thanh Tiêu Đại Đế. Thời Thanh Trúc cất lời, nói, Lý Huyền Đạo, Tần Ninh bảo rằng thân thể của Thanh Tiêu Đại Đế có người điều khiển. Thế nhưng bản thân thể xác này đã vô cùng mạnh mẽ rồi, hay là chúng ta thi triển công kích vào hồn phách xem thử thế nào? Được. Trong thập đại thánh vực, hai người họ chỉ thua người đứng vị trí thứ nhất Tinh Húc Huy và người đứng vị trí thứ hai Liễu Thông Thiên thôi, hiển nhiên là thực lực của cả hai đều vô cùng hùng mạnh. Thanh Tiêu Đại Đế nghe vậy, chỉ lạnh nhạt cười nói, cho dù hai người các ngươi đều ở cảnh giới thiên thánh đế thì ta cũng không sợ. Thế nhưng, cả hai đều là thánh đế viên mãn, dẫu hai người có mạnh đến đâu chăng nữa thì vẫn thua kém ta rất nhiều. Thanh Tiêu Đại Đế vừa dứt lời, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh thình lình xuất hiện, to cả trăm trượng, phóng ra một ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa ấy ùn ùn kéo đến, quét qua thân hình của Thời Thanh Trúc. Cửu Tiêu Kim Sử cũng dần dần xuất hiện, vầng hào quang màu vàng chói lọi đánh thẳng vào người Lý Huyền Đạo. 11 vị thánh đế siêu cường đồng loạt tham chiến, chiến trường khủng khiếp đến độ làm cho người ta phải khiếp hãi. Ngay tại đây, dường như cả không trung sắp sụp đổ trước mặt 11 vị cường giả. Còn Tần Ninh giờ đang đi xuyên qua chiến trường, tiện tay xử lý mấy tên thánh tôn của ma tộc. Dù sao, bây giờ, hồn hải của Tần Ninh đã bị tổn thương, không thể dùng hết sức mạnh của bản thân được. Âm tiếng nổ động trời vang lên. Hai người Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc bỗng lùi về sau. Phía trên trời cao, Thanh Tiêu Đại Đế đang ngạo nghễ đứng đó, bình tĩnh quan sát hai người họ. Bổn tọa đã nói rồi, hai tên các ngươi chưa đủ tư cách. Sắc mặt Thanh Tiêu Đại Đế đầy ngạo mạn nói. Giờ phút này, ánh mắt Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo lạnh lùng. Bọn họ phải ngăn cản Thanh Tiêu Đại Đế. Nếu không, Tần Ninh phải ra tay. Nếu Tần Ninh ra tay sẽ làm tổn thương đến gốc rễ, không ai trong hai người họ muốn nhìn thấy cảnh đó. Lúc này, Thủ Khuyết Kiếm bỗng xuất hiện, cả người Lý Huyền Đạo hệt như một thanh kiếm sắc bén, lao thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, trong tay Thời Thanh Trúc cũng xuất hiện một cây bút, đầu bút chuyển động, từng nét bút tụ tập lại với nhau, ngưng tụ trước người nàng. Trấn. Vừa nói xong, Thời Thanh Trúc vung tay lên, ngòi bút chuyển động, vẽ nên một chữ trấn vừa xuất hiện, từng luồng lực lượng cuồn cuộn đổ dồn về phía Thanh Tiêu Đại Đế. Thập Nhị Thiên Kiếm Trảm. Lý Huyền Đạo cũng theo sát đó mà xông lên, chém ra một kiếm. Rầm tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Cả đất trời rung chuyển. Lúc này, Thanh Tiêu Đại Đế nở một nụ cười rét lạnh. Vô dụng. Vừa nói xong, Thanh Tiêu Đại Đế nắm chặt bàn tay lại. Thiên liệt. Ngay khi giọng nói vừa cất lên, bàn tay Thanh Tiêu Đại Đế nắm chặt lại, một vầng hào quang nhanh chóng được ngưng tụ. Một làn sóng khủng khiếp quét qua. Bầu trời như sắp sụp đổ. Bầu trời bị xé rách, một mảnh bầu trời rơi xuống. Chữ trấn tan biến. Kiếm khí vỡ nát. Sắc mặt Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo trắng bệch, cả hai phun ra một ngụm máu tươi, hai người ầm ầm rơi xuống đất như viên đạn, âm thanh nứt vỡ truyền tới. Bọn họ không hề yếu. Hai người họ đều là thánh đế viên mãn, hợp lực chiến đấu với một vị thiên thánh đế không thành vấn đề. Thế nhưng, bây giờ cả hai đã thua trận. Hắn hiểu tại sao lại thế. Thanh Tiêu Đại Đế có Tam Tuyển Ngọc Thể, tố chất cơ thể sợ rằng đã vượt qua cấp bậc thiên thánh đế rồi, mà người có thể điều khiển được một cơ thể như vậy thì ít nhất phải là một vị thiên thánh đế. Không phải do hai người họ yếu, mà là do đối thủ quá mạnh. Tần Ninh hiểu, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng hai người họ sẽ phải hy sinh. Hiến Chi. Tần Ninh quá khẽ. Ông Hiến Chi đi tới. Sư phụ hộ pháp cho ta. Tần Ninh nói tiếp một tràng, khoảng một nén nhang tiếp theo, bất kỳ kẻ nào cũng không được tới gần thân thể của ta. Nghe vậy, ông Hiến Chi ngạc nhiên nói, sư phụ, người đừng lảm nhảm nữa. Vâng. Lúc này, đám người Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đang tiến lại gần vị trí của Tần Ninh. Bây giờ, Tần Ninh khoanh chân, ngồi ngay ngắn trên một tảng đá. Bàn tay hắn nắm chặt lại, một thanh kiếm bỗng xuất hiện trong tay hắn. Tần Ninh nhìn về phía Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo, rồi chậm rãi nói, cố gắng lên, chờ ta. Hai người nghe vậy, sắc mặt chợt thay đổi. Tần Ninh muốn làm gì thế? Cho dù là Lý Huyền Đạo hay là Thời Thanh Trúc đều hiểu rằng, bọn họ không thể nào ngăn chặn Thanh Tiêu Đại Đế được, nên Tần Ninh muốn đích thân ra tay. Thế nhưng, vết thương của Tần Ninh thì sao ngay sau đó, Tần Ninh tiếp tục khoanh chân ngồi, không nói một lời nào cả. Hai người Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc lại tiếp tục lao lên chiến đấu. Bọn họ phải ngăn chặn Thanh Tiêu Đại Đế. Lúc này, Thanh Tiêu Đại Đế nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Một tên Thánh Tôn Tam Chuyển thì có thực lực đến đâu chứ? Vài vạn năm qua, Thập Đại Thánh Vực tại Hà Tam Thiên xuất hiện ba vị cường giả vô địch uy danh hiển hách. Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế. Ba chung cực cường giả được xưng làm đế, uy áp cái thế, nhưng đều chỉ tồn tại một vạn năm rồi mai danh ẩn tích. Vô Khuyết Kiếm là thánh kiếm mà Thanh Vân Kiếm Đế cầm trước kia. Thủ Khuyết Kiếm, Lý Huyền Đạo. Vô Khuyết Kiếm, Thanh Vân Kiếm Đế. Hai sư đồ nhà này năm đó là cái thế vô song ở Hạ Tam Thiên. Vài vạn năm qua đi, Vô Khuyết Kiếm tái thế. Tần Ninh cầm Vô Khuyết Kiếm, thần sắc lạnh nhạt. Người bạn già. Trường kiếm tràn ngập ánh sáng màu xanh, lúc này hơi lóe ra ánh sáng. Hai tay Tần Ninh nắm chặt lưỡi kiếm, bàn tay cứa qua, máu tươi chảy xuôi. Mà lúc này, ánh sáng tỏa ra bốn phía, thân thể Tần Ninh giống như bị màu xanh bao phủ. Ông Hiến Chi và Huyết Thể Thanh Thiên giao đứng cạnh Tần Ninh. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên và Thạch Cảm Đương cũng lần lượt đứng tại bốn phương, cẩn thận bảo vệ Tần Ninh. Năm vị thánh đế nhìn chằm chằm xung quanh, không dám cho bất kỳ ai tới gần. Giờ khắc này, Tần Ninh ngồi ngay ngắn trên hòn đá, tựa như chìm vào yên lặng. Huyết Khuê Nhất thấy thế, quát lên, nghe lệnh của ta, chỉ giết Tần Ninh. Huyết Khuê Nhất biết, võ giả của các đại thánh vực chỉ vì muốn sống nên mới phản kích bọn chúng. Nếu chúng coi Tần Ninh là mục tiêu chủ yếu, thánh đế chỉ tập trung tấn công Tần Ninh, thì nhóm thánh đế của Thập Đại Thánh Vực sẽ không một mực bảo vệ Tần Ninh nữa. Những kẻ đó sẽ vui vẻ nhìn ma tộc đối phó Tần Ninh. Lúc này, hơn 10 thánh đế ma tộc tấn công Tần Ninh. Cùng lúc đó, nhóm thánh đế của Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên, Diệt Thiên Các cũng lần lượt ngăn cản. La Trước, Nguyên Hãn Nghĩa, La Mạc An của Tu La Điện đều thở ra một hơi. Đại nhân, một thánh đế hỏi, chúng ta làm gì đây? Làm cái gì? Nguyên Hãn Nghĩa hừ nói, đám ma tộc này rõ ràng đến vì Tần Ninh, hiện tại cũng đã đến giết Tần Ninh rồi, chúng ta dĩ nhiên là rời khỏi đây. Một thánh đế khác nói, nhưng nếu chúng giết sạch đám Tần Ninh, chúng ta không chạy ra được, cũng sẽ phải chết ở đây. Không vội. La Chức thánh đế lại lạnh lùng nói, chờ đám Tần Ninh đánh cho ma tộc yếu dần, chúng ta lại ra tay là được. Không chỉ có Tu La Điện là nghĩ như vậy. Nhóm thánh đế của Huyết Tông, U Minh Cốc và Thông Thiên Tông đều dừng lại. Mà bên Hiên Viên Thế Tộc, Hạ Văn Đào nhìn trưởng bối của Hiên Viên Thế Tộc, nói ngay, Vịnh Thúc, chúng ta không thể ngồi nhìn mặc kệ được. Hiên Viên Vịnh nói, nếu Tần Ninh chết, chúng ta cũng không sống nổi. Đám Tu La Điện, U Minh Cốc, Huyết Tông và Thông Thiên Tông đều là lũ ngu xuẩn. Tất cả theo ta bảo vệ Tần Ninh. Rõ. Vô số bóng người lao lên. Lúc này, nhóm thánh đế của ma tộc cơ hồ là hướng về chỗ Tần Ninh như ông vỡ tổ. Mà người của Nhất Kiếm Các, Dịch Thiên Các, Thanh Tiêu Thiên và Hiên Viên Thế Tộc thì bảo vệ Tần Ninh. Còn Cửu Tinh Các, Tu La Điện, Huyết Tông, U Minh Cốc, Thông Thiên Tông chỉ bảo vệ võ giả Thánh Tôn của mình trước sự tấn công của Thánh Tôn ma tộc. Đây chính là điều ma tộc muốn thấy. Đám người của Thập Đại Thánh Vực ai mà không vì tư lợi? Nếu không, ma tộc cũng không thể đứng vững trong Hạ Tam Thiên được. Lúc này, hơn 10 thánh đế của ma tộc vây công Tần Ninh, nhóm thánh đế của Nhất Kiếm Các, Diệt Thiên Các lần lượt ngăn cản, nhưng nhân số ít hơn nên vẫn rơi vào thế yếu, nhưng miễn cưỡng cũng ngăn cản được. Mấy người Dịch Đại Sơn, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo đều thấy được. Ôn Hiến Chi và Thanh Hiên lúc này hợp thể, thân thể Thanh Hiên bám vào người Ôn Hiến Chi, hóa thành áo giáp màu xanh. Một tiếng chửi nhỏ vang lên, Ôn Hiến Chi quát, đám khốn kiếp này, chết không có gì đáng tiếc, nếu ma tộc mà đắc thủ thì Hạ Tam Thiên sẽ xong đời hoàn toàn. Dương Thanh Vân cầm Cửu Phong Thánh Thương, nói, đừng phàn nàn nữa, bảo vệ sư tôn quan trọng hơn. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đứng vững ở ba phía. Nhưng khi đám thánh đế ma tộc vọt tới, năm người ở trung tâm, nếu thánh đế ma tộc tấn công được bọn họ thì chứng tỏ là thánh đế vòng ngoài đã không thể ngăn cản được chúng. Không thể tiếp tục được nữa. Dương Thanh Vân lúc này thần sắc lạnh lùng, tinh môn trên đỉnh đầu mở ra, ánh sáng tỏa ra bốn phía, chém ra một thương, trực tiếp đâm xuyên một thánh đế huyết ma. Vẫn chịu được. Dương Thanh Vân quát lên. Nhưng khi Dương Thanh Vân vừa nói xong thì một bóng dáng bỗng xuất hiện phía sau lưng hắn ta. Sao phải miễn cưỡng thế? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Người kia đâm kiếm ra. Phập một tiếng. Máu tươi tung tóe. Bụng của Dương Thanh Vân xuất hiện lỗ máu. Nhưng Dương Thanh Vân mở ra tinh môn nên phản ứng càng nhanh hơn. Trong chớp mắt hắn ta đã phi thân đi ra, tránh né kiếm thứ hai. Quay người nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo bào tím, đội mũ tím, tay cầm trường kiếm lạnh lùng nhìn hắn ta. Người này là ai? Xuất hiện trong nháy mắt như là quỷ. Tất cả mọi người không hề nhận ra. Máu tươi ở phần bụng Dương Thanh Vân chảy xuôi không ngừng. Người mặc áo tím hơi sững sờ, giọng nói kinh ngạc. Thoát được. Kẻ này thản nhiên nói, không hổ là đồ đệ của hắn, cảnh giới thánh đế nhất hợp mà cũng tránh thoát được đòn đánh lén của ta. Lúc này, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên ở ba phía kia cũng kinh ngạc. Ngươi là ai? Thạch Cảm Đương đứng yên, thân thể bộc phát chiến khí. Ta. Người mặc áo tím nói, hắn ta đã từng gặp ta rồi. Y chỉ vào vị trí của Tần Ninh và Ôn Hiến Chi, nơi trung tâm mà đám người bảo vệ. Ôn Hiến Chi lúc này đứng trước mặt Tần Ninh, nhìn kẻ kia, thần sắc hốt hoảng, nói, ngươi là... Liễu Tiên Sinh. Liễu Tiên Sinh. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng phản ứng lại. Tần Ninh đã từng nói, lúc hắn và Ôn Hiến Chi bị vây trong thánh cảnh Vị Ương thì ngoài bốn vị thánh đế ma tộc hiện thân ra, còn một người tự xưng là Liễu Tiên Sinh. Chính là người này sao? Liễu Tiên Sinh mỉm cười, lần trước để các ngươi chạy mất, ma tộc rất tức giận, nên lần này đã phái đến một đội hình cực kỳ khác trước. Hành động ở võ môn chẳng qua là để làm Tần Ninh bị thương thôi, lần này mới là giết hắn. Có một lần thất bại, sao ma tộc có thể để nó xảy ra thêm một lần nữa chứ? Liễu Tiên Sinh nói rất tự tin. Khí tức trong cơ thể Dương Thanh Vân lúc này cực kỳ hỗn loạn, ba người Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên và Thạch Cảm Đương nhìn chằm chằm vào Liễu Tiên Sinh. Người này ít nhất phải là cảnh giới thánh đế viên mãn. Liễu Tiên Sinh nói xong, cũng không hề nhìn ba người mà đi thẳng tới chỗ Ôn Hiến Chi. Ngăn y lại. Dương Thanh Vân thở hổn hển nói. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương xông lên. Ba bóng người hóa thành ba tàn ảnh xông thẳng tới trước mặt Liễu Tiên Sinh, muốn ngăn cản y phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, ba cây giáo dài phá không mà ra. Tiếng phập vang lên, ba cây giáo dài xuyên qua người Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên và Thạch Cảm Đương. Ghim chặt cả ba xuống mặt đất, không nhúc nhích được. Liễu Tiên Sinh buông tay xuống, trực tiếp bước về phía Ôn Hiến Chi và Tần Ninh. Ôn Hiến Chi lúc này, ánh mắt hung ác, thần thái lạnh lùng. Thân thể to lớn của Thanh Hiên quanh quẩn trên mặt đất, đôi mắt cũng phóng ra ánh sáng xanh. Mà ngay tại lúc này, bóng dáng Dương Thanh Vân đột nhiên xuất hiện, Cửu Phong Thánh Thương đâm ra. Nhưng Liễu Tiên Sinh nắm chặt tay, Cửu Phong Thánh Thương bị chặn lại, Dương Thanh Vân cũng bị ngừng lại giữa không trung. Ngươi muốn chết thì bản tọa cũng cho ngươi toại nguyện. Liễu Tiên Sinh lạnh nhạt nói, Cửu Phong Thánh Thương đổi hướng, nhằm lại vào Dương Thanh Vân. Liễu Tiên Sinh cong ngón búng ra, đầu thương trong nháy mắt phá toái hư không, đâm vào Dương Thanh Vân. Bành! Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Đại sư huynh! Thanh Vân! Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và mấy người khác đều kinh hãi kêu lên. Ai cũng biết đệ tử mà Tần Ninh thiên vị nhất là Dương Thanh Vân. Nếu Dương Thanh Vân gặp chuyện, Tần Ninh sẽ phát điên. Máu tươi nổ tung. Liễu Tiên Sinh lại hơi sững sờ, kinh ngạc nói, lúc này, chỉ thấy Dương Thanh Vân ngã xuống đất, đầu bị trường thương đâm vỡ vụn một nửa, cả người đầm đìa máu. Nhưng lại không hề chết. Liễu Tiên Sinh kinh ngạc vô cùng. Lấy thực lực thánh đế viên mãn của y, đối phó thánh đế nhất hợp như Dương Thanh Vân là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Dương Thanh Vân lại năm lần bảy lượt trở về từ cõi chết trong tay y, hai tầng này cũng có khác biệt to lớn. Nếu hắn ta không phải võ giả tinh mệnh thì đã sớm mất mạng sau hai lần tấn công của Liễu Tiên Sinh rồi. Đầu càng thêm nặng hơn, Dương Thanh Vân nắm chặt tay, chỉ phun ra máu tươi, không nói được thành lời. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương ở bên cạnh cũng bị giáo dài ghim vào người, sắc mặt trắng bệch, đau đớn nhưng không thoát được trói buộc của giáo dài. Lúc này, Ông Hiến Chi nhìn thấy tất cả, đứng tại trước mặt Tần Ninh, không hề di chuyển. Khô huyết thánh thương bị nắm trong tay, Ông Hiến Chi lúc này chỉ chứa đầy tức giận chứ không có nửa phần e ngại. Ngươi vẫn không tránh ra, à? Liễu tiên sinh nhìn về phía Ông Hiến Chi, cười nhạt một cái nói, đồ đệ của Tần Ninh đúng là khác thường, biết rõ phải chết nhưng vẫn muốn đi vào chỗ chết. Ông Hiến Chi hừ một tiếng. Huyết thể thanh thiên giao lúc này cũng là quanh quẩn ở bên cạnh Ông Hiến Chi, nhìn chằm chằm Liễu tiên sinh. Không tránh ra thì chết cùng sư tôn ngươi đi. Liễu tiên sinh nắm chặt bàn tay, nhất thời, không gian xung quanh Ông Hiến Chi tựa như bị đông cứng. Tiếng tạch tạch vang lên không ngừng, Ông Hiến Chi cảm giác được bản thân mình cũng đang bị phong cấm. Nhưng lúc này, Ông Hiến Chi khẽ quát một tiếng, hai tay cầm khô huyết thánh thương vung ra. Oanh! Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Thân thể Ông Hiến Chi dường như bài trừ được phong cấm của Liễu tiên sinh. Ấy chà! Liễu tiên sinh nếu mày, không khỏi nói, thế mà cũng bỏ được phong cấm của ta. Khô huyết thánh thương, đế khí của vị ương thánh đế, xem ra người khống chế không tệ, Tần Ninh có vẻ đối xử rất tốt với các ngươi đấy. Nói nhảm nhiều quá. Ông Hiến Chi hừ lạnh, nắm chặt bàn tay, tiếng nổ lại vang lên lần nữa. Dê! Yeah. Một câu hét lên, khô huyết thánh thương quét qua, ánh thương huy động, phô thiên cái địa, bay thẳng về chỗ Liễu tiên sinh. Vô số mũi thương xé gió cuốn tới, bức màn màu xanh sừng sững không ngã, Ông Hiến Chi lại đột nhiên lui lại, sắc mặt trắng nhợt. Dương Thanh Vân cảnh giới thánh đế nhất hợp còn không ngăn được thánh đế viên mãn thì thánh đế cấp cao như Ông Hiến Chi hiển nhiên là không thể. Cảnh giới khác biệt khiến cho việc bọn họ đối phó với thánh đế viên mãn trở nên vô cùng buồn cười, không có chút kháng cự nào. Mà ở nơi xa, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo thấy vậy thì nóng vội vô cùng, nhưng bọn họ bị Thanh Tiêu Đại Đế áp chế, bản thân khó giữ, không thể thoát thân nổi. Mà Diệp Nam Hiên và Diệp Đại Sơn càng bị hai thánh đế viên mãn của ma tộc liều mạng ngăn cản. Diệp Nam Hiên không phải chưa từng đánh nhau với thánh đế ma tộc, nhưng bốn tên này không phải thánh đế viên mãn bình thường, thực lực rất mạnh. Bốn người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều bị thương nặng, chỉ còn Ôn Hiến Chi lúc này đang đứng trước mặt Tần Ninh. Kết thúc. Liễu tiên sinh hơi mở miệng, nói, truyền thuyết về Tần Ninh nên kết thúc ở đây thôi. Hạ Tam Thiên phải có truyền thuyết về người khác. Nghe vậy, Ôn Hiến Chi hùng hổ nói, sư tôn của ông đây là thiên hạ vô địch, kết thúc cái cơ mơ mờ, đồ khốn kiếp. Ha ha. Liễu tiên sinh cười. Đến giờ mà ngươi vẫn còn mạnh miệng à? Nói xong, Liễu tiên sinh lại vung tay ra, năm ngón thành chưởng, hơi trầm xuống. Nhất thời, trên bầu trời có hơn trăm chưởng lớn đột ngột xuất hiện và phủ xuống. Ông Hiến Chi thấy vậy, nâng thương chém ra. Oanh! Trong chớp mắt, chưởng ấn rơi xuống, mãnh liệt đánh vào người Ông Hiến Chi. Tiếng xương kêu lên răng rắc. Nhưng cho dù khô huyết thánh thương có rơi, cho dù xương cốt toàn thân vỡ vụn, Ông Hiến Chi vẫn đứng nghiêm trước mặt Tần Ninh. Quần áo vỡ vụn, tóc tai lộn xộn, máu tươi chảy ra cuồn cuộn. Ông Hiến Chi nhìn Liễu tiên sinh, cười ha ha, thánh đế viên mãn cái đếch gì, ông đầy thánh đế cấp cao mà một chưởng của ngươi vẫn không đập chết được ta. Nghe vậy, Liễu tiên sinh nhướng mày. Đây đã là giới hạn cuối cùng của y, liên tiếp mấy người, từ Dương Thanh Vân cho đến Ông Hiến Chi, khiến cho thánh đế viên mãn như y mất hết tôn nghiêm và mặt mũi. Nếu đã vậy, để xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Liễu tiên sinh nói xong, nắm chặt tay, năm ngón thành trảo. Trong nháy mắt, ngón tay như hóa rồng, phá không mà ra, trảo ấn ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới người Ôn Hiến Chi. Hiến Chi! Lão Ôn! Lúc này, nhóm Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương chỉ hận không thể thoát thân đi ra mà cản lấy. Nhưng lực bất tòng tâm. Một thánh đế viên mãn, hơn nữa còn là thánh đế viên mãn mạnh mẽ như thế, khiến bọn họ không thể làm được điều gì. Oanh! Trong nháy mắt, trời đất sụp đổ. Chớp mắt, mặt đất rung chuyển. Tất cả đều kinh hãi. Nhóm thánh đế hoảng hốt. Thực lực mạnh như vậy quả thực là không kém hơn bất kỳ một ai trong thập đại thánh đế của Hạ Tam Thiên. Nhưng kẻ này lại chưa từng xuất hiện. Rốt cuộc đây là ai? Bụi mù tràn ngập, thánh lực cuồn cuộn. Giờ phút này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Dương Thanh Vân và những người khác đều ngơ ngác nhìn qua. Xong. Mà thời khắc này, Liễu tiên sinh đứng trên mặt đất, dáng người thon dài có vẻ rất thỏa mãn. Chưa. Chê. Liễu tiên sinh khẽ nói ra hai chữ. Lúc này, mọi người nhìn lại. Bụi bặm tan hết. Hết chương 5393. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.